Bang mà như vậy một tiếng, kia căn huyền, rốt cuộc là bị này khinh phiêu phiêu một câu cấp đứt đoạn, Khương Tuyết Ninh treo ở chỗ cao kia trái tim té xuống, quăng ngã đau, quăng ngã tỉnh, cũng quăng ngã chết lặng. Nàng cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Trong đầu là hỗn độn một cuộn chỉ rối. Ước chừng phản ứng một hồi lâu, nàng mới chịu đựng không được mà lui một bước, như truy phát sóc ảo mộng dường như nói, như thế nào sẽ đâu. Đi thắt đát hòa thân, điện hạ rõ ràng là không muốn. Này không nên ngài đi, cũng không thể ngài đi. Nếu không muốn đi, lại vì cái gì muốn đi? Ta đều an bài thỏa đáng, ngài chỉ cần hồi Minh Phượng Cung, đổi một đổi liền có thể thoát đi này tứ phương cung tường, không khỏi chi mệnh, vì cái gì không đi, vì cái gì không đi đâu. Thậm chí y không có nghĩ tới, nàng đem chính mình lời say đương thật, nhiều lần áp lực, nước mắt vẫn là ở hốc mắt nóng bỏng. Kiệt lực ngửa đầu, không để nước mắt ngã truy. Trăng khuyết một góc treo lên sơ đồng, thình lạnh lùng xương huy phúc ở nàng vốn dĩ tái nhợt khuôn mặt thượng, lại nhân bên má tinh xảo một tầng phấn mặt mà có một loại kỳ dị ửng đỏ. Gió thổi tới, tay áo rộng săn. Nàng tưởng chính mình không nên cô phụ Ninh Ninh này không biết tiêu phí nhiều ít tâm huyết chu bị, nên từ chính mình trước kia thiên chân phóng túng tính tình đi luôn, nhưng cố tình có một loại càng trầm, càng sâu đồ vật, đè ở nàng trên vai, chìm vào nàng đáy lòng. Này nhất thời, Khương Tuyết Ninh lại có chút thấy không rõ nàng khuôn mặt, xem không rõ nàng ánh mắt. Chỉ có nàng khàn khàn tiếng nói. Thậm chí y trầm dai nói, trên đời này ai đều có tư cách đào tẩu, nhưng ta không thể, cũng duy độc ta không thể. Khương Tuyết Ninh khó hiểu cực kỳ. Thậm chí y lại đứng ở kia bậc thang phía trên, tự dễu mà bi ai mà cười, nguyệt hoa phủ kín thân, bằng thêm một loại khôn kể dày nặng, người câu cửa miệng, thực quân chi lộc chung quân việc. Kỳ thật lời nói nên trái lại giảng, thực sinh dân cao mà sống dân kế. Hoàng đế bảo tọa, hoàng thất tôn sùng, cũng không phải bầu trời rơi xuống. Thiên hạ thuế má, vạn dân lao dịch, cẩm y liễu ngọc thực lấy cung, quỳ bái lấy cầu, đem chính mình coi như châu ngựa, đem hoàng tộc tôn sùng là thần minh. Ta ở trong cung, tố tính ngang ngược kiêu ngạo, biết không nhiều lắm, nhưng ngươi ở phố phường, lớn lên ở hưng dã, thấy nhiều ưu khó, nên là biết đến. Chiến sự nếu khởi, quốc có đại tặc, trung lương vô kế, chiến há có thể thắng. Hoàng tộc lật úp sự tiểu, lê dân chịu khổ tội đại. Mặc kệ triều đình nội bộ như thế nào hư hủ, ta trung quy là này tòa đế quốc công chúa. Khương Tuyết Ninh hoàn toàn sửng sốt. Nàng trong lòng rốt cuộc toát ra một cái kiếp trước chưa bao giờ từng có ý tưởng. Thậm chí y tắc chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ tưởng áp một áp đáy lòng quần cuộn cảm xúc, lại hoặc là làm chính mình cổ khởi kia một khang dũng khí không cần lùi bước, rồi nói tiếp, Ninh Ninh, ta đều không phải là xuất phát từ cái gì thâm minh đại nghĩa. Chỉ là sợ, sợ cực kỳ. Khương Tuyết Ninh hết hầu đổ, nói không nên lời nói. Thậm chí y nhìn chăm chú nàng. Đáy mắt đã nhiều một phân ngày xưa chưa từng có lạnh thấu xương cùng kiên nhẫn, ta sợ, sợ hôm nay ở vận mệnh buông xuống khi chạy trốn, từ đây bất chiến mà bại, trở thành một giới sợ đầu sợ đuôi người nhu nhược, ta sợ, sợ chính mình ở trách nhiệm đã đến khi tránh né, ngày nào đó sinh linh đồ thán, ở trẻ mới sinh tiếng khóc rất không thẳng lưng. Đời trước, thậm chí y là như thế nào đi thắt đát hòa thân, Khương Tuyết Ninh cũng không rõ ràng, chỉ biết ngày xưa Minh Diễm công chúa, đã ngủ say ở quan tài bên trong. Nàng chưa từng nghĩ tới như vậy một loại khả năng. Vị này ngày xưa điêu ngoa nuông chiều công chúa, là tự nguyện đi trước. Đời trước là nàng nữ giả nam trang, sử thẩm chỉ y quá yêu nàng, lại hận thượng nàng, này một đời nàng tiếp xúc thẩm chỉ y, nói là chân tình, kỳ thật càng nhiều xuất phát từ xu lợi tị hại lấy lòng. Nàng tưởng cứu thẩm chỉ y, chỉ là muốn hồi báo đối phương cứu tế cho ân tình. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, mới biết được chính mình có bao nhiêu vớ vẩn, có bao nhiêu buồn cười, lại bỏ lỡ nhiều ít. Lời nói đến nơi đây, Khương Tuyết Ninh cảm thấy, chính mình không nên lại chấp nhất, cương cầu nữa, rốt cuộc một người ý tưởng đã định, người khác lại có thể nào thay đổi. Nhưng chính là không cam lòng, chính là không muốn. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng lao tới kia hồn tang vận mệnh, nửa điểm không thêm ngăn trở sao? Nàng giữ nàng lại tay, gần như cầu xin nói, đừng như vậy, điện hạ, đừng như vậy. Mặc kệ có phải hay không lời say, ngươi đáp ứng quá ta mang ngươi ra cùng, ta mang ngươi đi. Thậm chí ý nghĩa nước mắt chảy xuống. Chỉ đương đó là cái vĩnh vô kết quả xa nguyện đi. Nàng xoay người liền đi. Chỉ sợ chính mình nhiều xem nàng một lát, đều phải mềm lòng hối cải. Khương Tuyết Ninh lại đuổi theo, rốt cuộc khống chế không được mà hô, thắt đắt lòng ngông dạ thú, hòa thân bất quá kế hoan bình, này vốn không nên là điện hạ lương beo đại giới. Ngươi có biết hay không ngươi này vừa đi khả năng sẽ. Thậm chí y bước chân dừng lại. Nàng rốt cuộc là không dám nói ra cái kia tự tới, chỉ khủng chính mình vừa nói liền thành thật, nhìn nàng bóng dáng. Suy sụp nói, điện hạ, đi quốc vạn giảm, đường về xa xa, ta chỉ là sợ ngài đi lâu lắm, tưởng ngươi khi cũng thấy không. Đình hoa tan mất, bóng cây loang lổ. viên giác kia một cây chân quý lục mai có đá lởm chởm cành, cực kỳ giống nhạn môn quan ngoại không người liệm bạch cốt. Trong không khí lại có sơn chi ngọt hương. Thậm chí ý ỉa đưa lưng về phía Khương Tuyết Ninh, nhìn phía Mặc Lam phía chân trời kia một vòng trăng khuyết, nhìn chung quanh quanh mình, qua đã lâu, mới ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn nàng một cái, lại không có nhiều lời, chỉ là túi người nâng lên dưới tảng cây một dê mềm xốp bùn đất, đi trở về đến nàng trước mặt. Sau đó đem này dê thổ để vào nàng lòng bàn tay. Không thể nói là khinh phiêu phiêu, vẫn là nặng trĩu. Nàng tưởng Khương Tuyết Ninh cười, một đôi mắt sáng như sao trời, Ninh Ninh, đừng đi đưa ta. Đợi đến ngày nào đó, Yến Lâm xuất đại càn gót sắt đạp vỡ nhạn một khi, mang theo này dê cố thổ, lại đến nên ta còn với cố quốc, quy về cố đô. Nước mắt đột nhiên mơ hồ tầm mắt. Dẫu chính nhị khắc, thậm chí y đi cũng không dừng lại, từ kia một đường sáng ngời đèn cung đình bên cạnh đi qua. Chờ đến nàng thân ảnh đều mau biến mất, Khương Tuyết Ninh mới nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đuổi theo vài bước, nhưng chớp mắt trong bóng đêm đã cái gì đều thấy không rõ. Điện hạ, ta hướng ngài nhận lời. Kia nghẹn ngào thanh âm đánh vỡ hắc ám. Điện hạ, ta hướng ngài nhận lời. Ngày nào đó gót sắt đạp vỡ nhạn môn khi, ta đem mang theo này dê cố thổ, nên ngài còn với cố quốc, quy về cố đô. Ta hướng ngài nhận lời. Chương 170 hôn môi. Đồng hồ nước thanh thanh. Trịnh Bảo tối nay đương trị, tổng giác tâm thần không yên, đợi đến phụ thần nhóm cùng hoàng đế đóng cửa lại nghị sự, hắn mới lặng yên rời khỏi. Trở lại thiên điện, môn giác một cái tiểu thái giám hướng hắn lắc đầu. Trịnh Bảo trong lòng liền chợt lãnh hạ. Đi thông thuận trinh môn nhất định phải đi qua cung trên đường, thật mạnh thủ vệ thân ảnh điệp ở cung tường hạ, đen xỉ phát ám một mảnh. Thiêu Xu chờ đến đã có chút không kiên nhẫn. Mở ra xa lưới lâu như vậy, lại không thấy con ngồi tới đầu, đó là nhất kiên nhẫn thợ săn chỉ sợ cũng không khỏi tội phạm quan trọng vài tiếng nói thầm. Nàng đang muốn tìm cá nhân tới lại đi thăm thăm, hỏi cái rõ ràng, một sai mắt lại thấy lúc trước phái ra đi cái kia cơ linh thái giám bước nhanh hướng tới bên này chạy tới. Thiêu Xu lập tức hỏi, người đâu? Kia thái giám chạy trốn thở hổn hển nói, tới, nhưng giống như có điểm không lớn thích hợp. Thiêu Xu mày nhăn lại, liền muốn hỏi như thế nào không thích hợp, nhưng mà phía trước nguyên bản an tĩnh thủ vệ chung lại bỗng nhiên nổi lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Nàng vì thế đem xoay chuyển ánh mắt. Lần này lại không cần kia thái giám giải thích, nàng đã nhìn cái rõ ràng. Ngự hoa viên phương hướng kia đầu đi tới, không phải nàng Trương Vong chờ tới đầu Khương Tuyết Ninh lại là ai. Chỉ là cùng ngày thường thật sự một trời một vực. Hoàn toàn không có người sở quen thuộc linh động cùng rào hoạt, người tuy đi tới lại giống căn đầu gỗ dường như, tay chân là mục, tâm hồn là mục, liền kia một trương ngũ quan tinh xảo trên mặt biểu tình cũng là mục. Một đôi vốn dĩ nhỏ nhắn mềm mại trắng non tay lại gắt gao phủng một phen dơ bẩn bùn đất, ai cũng nhìn không thấy. Ai cũng không phản ứng dường như dần dần gần, phảng phất bị người chịu thân hồn, chỉ còn lại này một khối hành tẩu thể xác. Giờ khắc này, đó là Tiêu Xu thấy nàng này làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, cũng không khỏi kinh hãi một lát, chấn chấn động, ngay sau đó mày lại hung hăng mà ninh chặt. Nàng chiêu nàng phía sau nhìn lại. Lại không một người. Nàng chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ vẫn chưa chiều chính mình lường trước phương hướng phát triển, trước cấp bên cạnh thái giám nháy mắt ra dấu, làm người đem Khương Tuyết Ninh ngăn lại. Lại phân phó khoảng cách gần nhất thủ vệ nói, đi thuận trinh môn nhìn xem. Thái giám qua đi cả người. Khương Tuyết Ninh bước chân mới dừng lại. Nàng đều không biết chính mình là như thế nào từ kia tòa ngự hoa viên đi ra, người cũng mơ màng hồ đồ hốt hoảng, ngẩng đầu lên nhìn thấy này thái giám, chỉ thấy đến đối phương há mồm, có thanh âm lọt vào tai, lại căn bản vô pháp phân biệt đối phương rốt cuộc nói gì đó. Thẳng đến Tiêu Xu đi vào nàng tầm nhìn. Kỳ thật lúc này, Tiêu Xu đã ẩn ẩn dự cảm đến chính mình tối nay nhất chờ mong sự tình sẽ không đã xảy ra, nhưng càng là như thế, mới càng khiến nàng đối trước mắt này trường xinh đẹp đến quá mức gương mặt tâm sinh căm ghét. Nàng hỏi đến trực tiếp, ám đẩy hòa thân chi nghị muốn ta thế thẩm chỉ y hề, là người sao? Khương Tuyết Ninh hồi đến càng trực tiếp, kia ngọc như ý một án lấy nghịch ngôn hãm hại ta, là người sao? Tiêu Xu nói, ngươi nói là, kia đó là. Khương Tuyết Ninh liền cũng nói, ngươi nói là, kia cũng là. Hai người mặt đối mặt lập. Bốn mắt nhìn nhau, lại là ai cũng không chịu nhường nhịn. Chỉ là Tiêu Xu hung ác nham hiểm, Khương Tuyết Ninh vắng lặng. Một giả là đã đem đối phương coi làm chính mình cuộc đời này thu địch, một khác giả lại bỗng nhiên siêu nhiên với này thượng cũng không thập phần để ý. Tiêu Xu dễ như trở bàn tay liền phát giác nàng đối chính mình miệt thị, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nói, là người đều có chính mình mệnh số muốn phó, ngươi xuất thân không bằng ta, tâm kế không bằng ta cũng không biết ngươi cũng có khinh thường ta dũng khí. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy buồn cười. Thậm chí nàng đời trước cũng chưa cảm thấy Tiêu Xu có như vậy buồn cười, ngày xưa ta cũng từng tưởng, ngươi như vậy tốt xuất thân như vậy cao bản lĩnh, so công chúa điện hạ là không lầm. Nhưng đến giờ này ngày này, lời này chuyến này, nàng là bầu trời tiểu nguyệt, nhưng có 3 phần thanh huy dừng ở trên người, đều rắc khoái khỏa, ngươi bất quá trên mặt đất cho bụi, liền giống qua đi, ta đều ngại ô hế đế giải. Tiêu Xu mặt trầm xuống tới không hề ngôn ngữ. Lạnh run phong mơ hồ nước nở. Khương Tuyết Ninh phủng kia thổ, phảng phất phủng cái gì ái vật, chỉ nhìn nàng chậm rãi nói, ta nguyên chưa sinh hại ngươi trí tâm, ngươi lại nhân kiêng kỵ mưu hại ta trước đây. Tiêu Xu, thật lâu trước kia ta cũng giống ngươi giống nhau, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng ngươi nếu chấp mê bất ngộ, báo ứng chung quy sẽ đến, chỉ tranh cái sớm một gì. Tiêu Xu cười lạnh một tiếng, căn bản không tin. Khương Tuyết Ninh lại biết đây là chính mình đối vị này kiếp trước túc địch cuối cùng tôn trọng, nôn tận tại đây, tin hay không nàng đều không cần phải nhiều lời nữa, nâng bước muốn đi. Đứng lại. Tiêu Xu ánh mắt lập lòe, lại là trực tiếp mở miệng đem nàng ngăn lại. Thâm cung cấm nội, ngươi một bộ không người không quỷ bộ dáng, dù cho ngươi là bổn cung ngày xưa cùng trường cộng độc, giá trị này phi thường là lúc, bổn cung cũng không biết ngươi đến tuột cùng là làm cái gì, không thể không cẩn thận chút. Ngươi tới, trước hết mời Khương nhị cô nương thận hình tư hơi ngồi, hỏi rõ lại tặng người ra cung. Tả hữu thủ vệ lập tức tới gần. Khương Tuyết Ninh nghe xong nàng lời nói liền minh bạch, mặc kệ hôm nay nàng có phải hay không thật mang theo công chúa ra cung, đối phương đều có lấy cớ đem nàng ngăn lại, dù cho tìm không ra chứng cứ tới, lưu nàng một đêm cũng đủ để cho nàng ăn tận đau khổ, nói không chừng lại phát sinh điểm cái gì phi thường việc. Như nhau ngọc như ý một án khi kỹ xảo. Hùng chi nàng trước mắt bức tôn dung này, ai có thể không nghi ngờ. Chỉ là đang lúc những cái đó thủ vệ liền muốn đem nàng xuống lại chế phục là lúc, một khắc đầu cùng trên đường bỗng nhiên vội vàng mà vang lên một tiếng, hiển phi nương nương chấm đã. Tiêu Xu mày tức khắc lại nhăn. Khương Tuyết Ninh nâng mục nhìn lại, lại là Trịnh Bảo bước nhanh mà đến, tới trước mặt nhi tới khi không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà thi lễ, đều khẩu khí nhi nói, nương nương, thánh thượng bên kia nghị sự phương tán, tạ thiếu sư nghe nói Khương nhị cô nương chưa ly cung, đặc tới thỉnh. Người lúc này ở ngoài cung chờ, ngài xem. Tạ Nguy. Tiêu Xu thân hình cương một chút, sắc nhọn ánh mắt đinh hướng Trịnh Bảo. Trịnh Bảo trước sau cung kính đứng trang nghiêm. Trong cung mặt ai chẳng biết Tạ Cư An. Tiêu Xu trở thành hậu phi thời gian tuy rằng không dài, nhưng chỉ dựa vào ở Tiêu thị đương cô nương khi đối triều đình hiểu biết, liền biết người này là cỡ nào hết sức quan trọng nhân vật, huống chi trở thành hậu phi phụng dưỡng ở Thẩm Lang bên người sau, càng biết Thẩm Lang đối người này nể trọng. Thẩm Lang đối nàng rốt cuộc không phải thật sự sủng ái. Nàng vốn chính là kẽ hở cầu sinh. Như vậy hoàn cảnh chung lại sao dám mạo hiểm lại vì chính mình thêm một cái đáng sợ kình địch. Túng nàng trong lòng có tất cả không tình nguyện, hôm nay Khương Tuyết Ninh cũng chỉ có thể thả. Tiêu Xu rũ ở trong tay háo bàn tay lặng yên nắm chặt, cười rộ lên lại không hề sơ hở, nói, đã là Tạ thiếu sư mở miệng muốn người, bổn cung tự nhiên không hảo tưởng lưu. Bất quá chỉ ngóng trông Khương nhị cô nương trở về lúc sau, hảo sinh ước thúc chính mình, nhưng đừng làm ra cái gì hối hận không kịp sự tình tới. Trinh Bảo cúi đầu thi lễ phương lui. Khương Tuyết Ninh bình tĩnh nhìn Tiêu Xu một lát, mới xoay người theo Trịnh Bảo, một đạo rời đi. Chờ đi được xa, thủ vệ không thấy, cung nhân cũng không thấy, nàng mới đột nhiên cười. Trịnh Bảo không biết nàng đang cười cái gì. Khương Tuyết Ninh nhìn phía trước tiệm gần cửa cung, biểu tình lại có tất cả đau buồn, chỉ nói, ngươi không biết Tạ tiên sinh đã tránh thấy ta có hơn tháng, nguy nan thời điểm cũng dám nâng ra hắn tên tuổi tới cứu ta, còn hảo Tiêu Xu không biết. Nhưng nếu bị tiên sinh biết, cũng là ngươi ăn không hết gói đem đi. Trịnh Bảo hướng nàng nhìn thoáng qua, há mồm muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn là không có giải thích. Có hắn dẫn, thuận lợi ra cung. Chỉ là mới đi ra kia phiến to như vậy cửa cung, ngẩng đầu thấy bên ngoài tường thành hạ kia một chiếc treo đèn xe ngựa, còn có cảng xe thượng đứng yên chờ người khi, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc ngơ ngẩn. Trịnh Bảo nhẹ nhàng nói một tiếng, cô nương hồi phủ, một đường cẩn thận. Tiếp theo lặng yên lui về. Khương Tuyết Ninh nhìn người nọ, phùng kia một dê thổ, lại dịch bất động một bước. Tạ Nguy một thân đạo bào phiêu tuyết dường như phi. Từ chỗ cao xem nàng, ánh mắt dừng ở nàng kia chết lặng nghèo túng khuôn mặt, cũng dừng ở nàng hai tay hợp phủng thổ thượng, chỉ gọi một tiếng, kiếm thư. Bên cạnh kiếm thư tùy thời cực nhanh, từ xe sau nhảy ra cái trống không chắc tới. Hắn mở ra tới đưa tới Khương Tuyết Ninh trước mặt. Khương Tuyết Ninh lại ngơ ngẩn đứng không động tác. Tạ Nguy đáy mắt liền dần dần lãnh trầm, thanh âm không có độ ấm, ngươi còn đãi phủng đến khi nào. Khương Tuyết Ninh khỏe mắt một giọt nước mắt mới lăn xuống đi xuống, hoàn toàn đi vào nải dê thổ, nhuận ướt nho nhỏ một khối. Trước mắt không thấy dấu vết, nàng chậm rãi buông ra tay, tùy ý bùn đất từ khe hở ngón tay gian lướt qua, rơi xuống trong hộp, trang non nửa. Kiếm thư khép lại hộp gỗ liền muốn xoay người. Khương Tuyết Ninh lại nói, cho ta. Kiếm thư nhìn về phía Tạ Nguy. Tạ Nguy mặt vô biểu tình, cho nàng. Khép lại hộp gỗ một lần nữa đưa cho Khương Tuyết Ninh, nàng gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Tạ Nguy phảng phất cảm thấy nàng không nên thân, đứng ở càng xe thượng không nhúc nhích, chỉ hướng nàng nói, lên xe. Khương Tuyết Ninh đi qua đi. kiếm thư không dám đỡ nàng. Nàng một tay ôm kia hộp gỗ, một tay đỡ thùng xe bên cạnh, vài lần nâng bước cũng không có thể bước lên xe ngựa, lúc này mới phát hiện chính mình tay run đến lợi hại, chân run đến lợi hại, cả người đều tựa nước đá tẩm quá dường như, đánh run. Tạ Nguy xem nàng như vậy vô dụng, khỏe mắt đuôi lông mày đều tựa ngưng băng tra tuyết mạc, không thể nhịn được nữa, túi người không lưng, một tay túm nàng một con cánh tay, một tay nắm nàng eo sườn, nửa ôm đem người vớt đi lên. Màn xe một hiên, đem người đẩy mạnh đi. Khương Tuyết Ninh cả người vẫn mơ màng hồ đồ. Tạ Nguy thấy nàng này thất vọng tư thế, không cần hỏi thượng nửa câu liền biết sự tình không thành, mà hết thể vốn dĩ an bài đến thỏa đáng. Ninh Nhị vừa không là vây ở trong cung, cũng không phải sự tình bại lộ, kia chỉ có một loại khả năng. Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y ỉa, cũng không tính toán chạy trốn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể kêu nàng mất hồn phách dường như, đem chính mình làm thành này lệnh người ghét bỏ quỷ dạng. Bên ngoài kiếm thư hỏi, tiên sinh, hồi chỗ nào? Tạ Nguy trầm mặc có một lát, nói, Khương Phủ. Khương Tuyết Ninh hai tay phủng quá thổ, dơ hề hề dính một mảnh, chính mình lại phảng phất giống như bất giác. Tạ Nguy không tìm thấy khăn gấm, nhíu mi, đơn giản đem chính mình to rộng tay háo một xả, kéo tay nàng lại đây, một chút dùng sức mà lau khô, trong miệng lại không lưu tình chút nào, nếu nàng không muốn, cũng là nàng chính mình lựa chọn, ngươi liền như vậy phế vật, thế nàng thương tâm cái gì. Trong xe tối tăm một mảnh, lại vô người khác. Khương Tuyết Ninh nghẹn một đường nước mắt, phát rào toàn rớt xuống dưới, cực kỳ mà không có lại cùng Tạ Nguy tranh cãi nửa câu, chỉ lẩm bẩm nói, tiên sinh nói đúng, đều do ta, không học giỏi, một không bản lĩnh, nhị có tính tình, ai cũng cứu không được, ai cũng hộ không được, tự cho là có thể sửa mạng người thiên vận, bất quá là cái nhảy nhót vai hề. Ta đích xác vô năng, là cái phế vật. Tạ Nguy vốn là khí lời nói, nơi nào liêu tố tính khó thuần nàng thế nhưng toàn vô phản bác. Phát hiện nàng khóc khi, hắn đã ý thức được chính mình nói trọng. Nhất thời im lặng, lại có chút không biết làm sao. Qua hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ngốc Ninh Nhị, ngươi đã làm được rất nhiều, làm được thực hảo. Chỉ là có chút sự sớm chiều chi lực vãn không được sóng to, tiểu cô nương mới bao lớn điểm tuổi liền như vậy tự oán tự ngải, ngươi đem ngày xưa tính tình lấy ra chút tới, tiên sinh cũng không đến mức với ngươi. Cũng không biết Khương Tuyết Ninh là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy, ngồi vẫn không núp nhích. Xa xa ngoài xe lại truyền đến hoan hô tiếng động. Là trưởng công chúa hòa thân xa giá rốt cuộc sử ra cửa cung, theo thẳng tắp Trường An đại đạo một đường hướng ngoài thành mà đi. Khương Tuyết Ninh nhớ rõ thanh âm này. Đời trước nàng từng nghe quá. Chỉ là đời trước nghe được khi lạnh nhạt vô cảm, thậm chí trong lòng cao hứng đi rồi cái tương lai sẽ cho nàng ngáng chân hoàng gia tiểu cô. Này nhất thời nghe nói, lại giác sơn xa xa thủy xa xôi, nhạn môn vừa đi, hoặc không còn nữa phản, ruột gan đứt từng khúc, chỉ nhận đến một lát, liền khóc thành tiếng tới. Thê tâm liệt phế. Như là muốn phát tiết cái gì dường như, nếu không như vậy bung ra khóc một hồi, liền sẽ bị vô tận áp lực cùng tuyệt vọng vùi vào vực sâu. Tạ Nguy chưa bao giờ cảm thấy từ Hoàng Cung đến Khương Phủ này giai đoạn như thế dài lâu, dày vò, lọt vào thai mỗi một tiếng đều như là đao cùn ở nhân tâm thượng cắt. Chờ mặt sau nàng ôm kia chắp khóc mệt mỏi, đem đôi mắt nhắm lại, dần dần ngủ, thế giới mới khôi phục yên tĩnh. Nhưng hắn tâm lại so với mới vừa rồi nàng khóc khi càng vì ồn ào náo động. Hắn lâu dài mà cương ngồi ở chính mình vị trí thượng, phảng phất nhập định. Thẳng đến xe ngựa dừng lại, bên ngoài kiếm thư gọi hắn một tiếng, hắn mới hoàn hồn. Tạ Nguy lên tiếng. Sau đó cúi người muốn đi gọi Khương Tuyết Ninh, nhưng để sát vào khi, kia một trương nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ ánh vào đáy mắt, trong mộng phảng phất đều không cao hứng, y yên dường như tế mi hơi cho. Hắn đáp hạ mi mắt, ánh mắt lưu chuyển, rốt cuộc vẫn là chậm rãi duỗi tay, mơn trớn nàng mềm mại tóc đen, hai mảnh môi mỏng đẻ thấp. Lại chỉ chúc chắc mà tiểu tâm mà khắc ở nàng thấm ướt lông mi. Nay nhất thời, kiếm thư vừa lúc xốc lên màn xe. Tạ Nguy bình tĩnh mà quay đầu nhìn lại. Kiếm thư nhất thời sởn tóc gáy. Nhưng mà hắn dây lát liền phát hiện, tiên sinh ánh mắt ở hắn trên mặt dừng lại một lát sau, thế nhưng lướt qua hắn đầu hướng hắn phía sau, vì thế đi theo thay đổi ánh mắt nhìn lại. Khương phủ cửa, Khương Bá Du không biết khi nào đứng ở bậc thang, nguyên bản một trường công chính bình thản mặt đã trầm xuống dưới, trong mắt có kinh hãi có trầm nộ. Thẳng tắp mà nhìn về phía bên trong xe Tạ Nguy. Tạ Nguy thân hình có một lát đình trệ, giây lát lại thả lỏng lại. Hắn thối lui một chút, kéo ra chính mình cùng Khương Tuyết Ninh khoảng cách, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh dường như, nhẹ nhàng vô vô má nàng, đem nàng đánh thức, về đến nhà. Khương Tuyết Ninh mở mắt ra, hoảng hốt một chút, mới nói, làm phiền tiên sinh. Nàng ôm kia chắp xuống xe, bước chân lảo đảo. Tạ Nguy duỗi tay đỡ nàng một phen, nàng tinh thần không tập trung cũng không hề có cảm giác. Chỉ là đi ra ngoài hai bước sau, mới như là nhớ tới cái gì quay đầu, một đôi ửng đỏ mắt nhìn hắn, thiếu sư đại nhân, trung nguyên gót sắt khi nào có thể đạp vỡ nhạn môn, tiếp điện hạ trở về đâu. Tạ Nguy kia phiến ô hế nhíu tay háo ở gió đêm phiêu đãng, một bàn tay giấu với trong đó, lại lặng yên nắm chặt, chậm rãi con môi, nghiêm túc mà hồi nàng nói, thực mau, thực mau. Khương Tuyết Ninh lại xem hắn một lát, mới xoay người sang chỗ khác. Thấy Khương Bá Du ở cửa, cũng chỉ đờ đẫn gọi một tiếng phụ thân, liền lập tức hướng nội đi. Khương Bá Du lại ở ngoài cửa đứng hồi lâu, lần đầu tiên thấy vị này đồng liêu không có đi tiến lên cười hàn huyên, ngược lại rét lạnh mặt phất tay háo bỏ đi. Kiếm thư tự biết xông đại họa, vốn gối liền quỳ gối Tạ Nguy trước mặt, mới vừa rồi là thuộc hạ lỗ mãng. Tạ Nguy thế nhưng bình đạm nói, cũng không có gì không tốt. Hắn thu hồi ánh mắt, xem một cái chính mình ống tay áo, liền phản thân hướng bên trong xe đi. Kiếm thư lại là sửng sốt, sau một lúc lâu không có thể hoàn hồn. Chương 171 Luân Lý Cương Thường. Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y hòa thân xa giá ra kinh kia một ngày, nghe nói đại buổi tối đều có rất nhiều người đường hẻm đưa tiễn, một đường hướng về tây bắc phương hướng bước vào. Theo nàng ly kinh, nguyên bản xôn xao hòa thân chi nghị cũng dần dần bình ổn. Trong kinh thành từ vương công quý tộc, cho tới lê dân ba cánh, mọi người lực chú ý thực mau chuyển tới kim khoa kỳ thi mùa xuân thi hội cùng tháng tư thực mau liền phải gần lâm chi vương điện hạ thẩm giới thành hôn chi lễ thượng. Nguyên bản không thế nào thu hút khâm thiên giám phương phủ, gần mấy ngày nay đến tự nhiên nhất náo nhiệt. Tiếp theo đó là lại bộ thị lang khương phủ. Mỗi người đều nói luận nhân phẩm tài mạo còn có xuất thân. Khâm thiên giám ra cô nương Phương Diệu thật khó cùng Khương thị lang trong phủ đại cô nương Khương Tuyết Huệ so sánh với, nề hà thanh danh chịu nhà mình kia không nên thân muội muội sở mệt, rốt cuộc không tuyển thượng chính phi. Nhưng ở tuyển chính phi thời điểm đồng thời tuyển chắc phi, đủ có thể thấy Lâm Chi Vương điện hạ đối nàng có bao nhiêu thích, mà vị này chính phi Phương Diệu cô nương tuyển đến lại là có bao nhiêu cố mà làm. Hôn kỳ định ở tháng 4 18, chính sườn nhị phi đồng thời nhập môn. Đệ danh thiếp, đưa hạ lễ, lôi kéo làm quen, chắp nối, tống tiền. Khương phủ ngạch cửa đều phải bị người đập vỡ, liên quan bọn hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt, đi đường lòng bàn chân sinh phong, đón đi rước về trên mặt có quang. Chẳng qua nơi này đầu cũng không bao gồm Khương Tuyết Ninh trong viện nha hoàn bà tử. Các nàng không những không cao hứng, gần mấy ngày nay tới ngược lại càng thêm mặt ủ mày hê, thật cẩn thận. Thục Trung Vưu Phương Ngâm bên kia có tân tin hàm đưa đến, Đường Nhi không dám mượn tay người khác, tự mình đi lấy, trên đường trở về lại vừa lúc gặp được muốn đi ra ngoài Khương Bá Du. Khương Bá Du liếc nhìn nàng một cái, như mày, Ninh Nha đầu vẫn là như vậy. Đường Nhi nơm nớp lo sợ, cô nương hôm nay ngủ đến giờ mẹo canh ba liền tỉnh, uống lên phòng bếp chuẩn bị một chén gạo thẻ cháo, lại nằm trở về ngủ, mặt trời lên cao khi lên đối với ngoài cửa sổ đầu nhìn nửa ngày, phòng bếp đưa tới đồ ăn chỉ lược dùng vài miếng nướng bù câu non, anh đào thịt, non nửa chén cơm, định phi thế tử phái người đưa tới chút đúng mốt ngoạn ý nhi, nàng cũng chỉ xem hai mắt liền ném xuống, kêu đi xem hội đèn lồng cũng không đi. Khương Bá Du liền thở dài một hơi. Này tính chuyện gì? Đường Nhi đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tự Nhạc Dương trưởng công chúa đi hòa thân lúc sau, nhà mình cô nương liền cùng thất thần hồn dường như, liền chính mình cửa phòng đều lười đến bước ra một bước, nhìn cơm chiêu ăn, giấc chiếu ngủ, nhưng hầu hạ nàng bọn nha hoàn xem ở trong mắt, đều cảm thấy người, phát sầu, ai cũng lấy nàng không có biện pháp. Bất quá mấy ngày qua lão ra nhưng thật ra thường thường đều phải hỏi một chút cô nương chuyện này. Khen ngược giống so trước kia càng để ý. Đường Nhi cũng không biết này có phải hay không chính mình ảo giác, có lẽ là bởi vì cô nương gần đây trạng thái thực làm người lo lắng đi. Khương Bá Du suy nghĩ một lát liền lắc lắc đầu, dặn dò một câu nói, hảo hảo xem cố, quá không hai ngày đó là nàng tỷ tỷ hôn kỳ, nàng nếu không nghĩ đi liền không đi, cũng đừng kêu người khác quấy rầy nàng, thả làm nàng lại dưỡng thượng mấy ngày. Đường Nhi không người nói, đúng vậy. Khương Bá Du lúc này mới mặt mang ưu sắc mà xoay người rời đi. Trở lại trong viện. Đường Nhi thấy Liên Nhi ngồi ở ngoài phòng đầu miêu theo dạng, liền thò lại gần hướng bên trong nhìn nhìn, đệ thấp thanh âm hỏi, cô nương còn ở ngủ. Liên Nhi cũng thở dài, mới vừa ngủ hạ không lâu. Đường Nhi vô pháp, nhìn nhìn trong tay tin, đành phải trước gác ở noãn các giữa cửa sổ giường đất trên bàn, tự đi liệu lý trong phòng chuyện khác. Xuân Tấn đầu hạ, thời tiết còn chưa thập phần nóng bức. Hai phiến cửa sổ hướng ra ngoài mở ra, sang trong ánh nắng chiếu bên ngoài bích thụ đình hoa, oanh điểu thanh chủ ti mơ hồ, có thanh phong nói liên miên mà đến. Gợi lên giường bên ngoài khinh bạc phấn xa rèm trướng. Khương Tuyết Ninh chắc ngọa với trên giường. Hơi mỏng xuân bị che lại nửa người, đắp trước ngực, có lẽ là mấy ngày qua quá đến quá mức mơ màng hồ đồ, giấc cũng ngủ quá nhiều, sau giờ ngọ đoản miên khi luôn là sẽ làm chút không tốt mộng. Trong chốc lát là Chu Dần Chi đầu người, trong chốc lát là Thẩm Chỉ Y hề quan tài. Cảnh trong mơ ly kỳ, nắm lấy không chừng. Nàng hành tàu ở huyết chảy đầy đất cung đình trung, quanh mình đều là sương mù. Phía sau như là có thứ gì ở liều mạng mà truy đuổi. Vì thế nàng bước chân cũng càng ngày càng hoảng loạn, cuối cùng thế nhưng phát túc chạy như điên lên. Quen thuộc Khôn Ninh cung liền ở trước mắt. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vọt đi vào, nhưng mới dừng lại bước chân, liền thấy bên trong lập một đạo mảnh khảnh mảnh dài thân ảnh. Phương Âm. Tại đây nháy mắt, Khương Tuyết Ninh theo bản năng mà hô một tiếng. Đối phương xoay người lại, lại có chút mê hoặc mà nhìn nàng. Đó là một trương thanh tú mặt, nhưng nguyên bản hai con đạm mi lại bị phát họa đến nhiều vài phần sắc bén lạnh lẽo, là nhìn quen sinh ý trong sân trầm trầm phù phù chấn định, chỉ là trong mắt tựa hồ lại có chút bất đắc dĩ cùng chua xót. Là Vưu Phương Âm. Nhưng không phải này một đời Vưu Phương Âm. Nàng thấy Khương Tuyết Ninh sau, hơi hơi ngẩn ra một chút, tiếp theo lại có chút phiền muộn mà than một tiếng, giàu có nửa thành cũng vô dụng, hai bên hạ chú chung quy đắc tội người, ai có thể tưởng được đến đại cục điên đảo lại là nguyên với hơn 20 năm trước cũ hoán. Đến lúc này, tự nhiên xá tài bảo mệnh vì muốn. Cũ hoán, cái gì cũ hoán đâu? Khương Tuyết Ninh muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng kia giàu có nửa thành bốn chữ lại cùng chung lớn đại lữ dường như ở nàng trong đầu lắc lư tiếng vọng, một tiếng hợp với một tiếng, thế nhưng làm nàng tâm hoảng ý loạn. Trực tiếp từ này không đầu không đuôi ảo mộng chung bừng tỉnh. Nàng nháy mắt mở mắt ra, xoay người ngồi dậy. Chăn mỏng từ nàng trước ngực chảy xuống. Bên ngoài thanh phong một tuổi, Khương Tuyết Ninh cái chán trên người đều là một mảnh lạnh lẽo, lúc này mới ý thức được chính mình ra một thân mồ hôi lạnh, liền sau lưng trung y đều làm ướt, dán ở phía sau cổ, từng đợt mà khó chịu. Đã quên. Nàng nhất định là đã quên cái gì mấu chốt sự. Gần nhất này hơn nửa tháng tới, nhân không thể ngăn cản thẩm chỉ y đi hòa thân. Nàng cả người đều nhấc không nổi tinh thần tới, sống được như là cái xác không hồn, cũng như là không đầu rồi bỏ, phảng phất chuyện gì đều dẫn không dậy nổi nàng chú ý, không đáng nàng đi để ý. Mà khi thật không có khác sự sao? Giàu có nửa thành. Đời trước Vưu Phương Âm. Hai bên hạ chú. Vắt hết óc, lặp lại suy tư, rốt cuộc đổi đến một đạo linh quang như tia chớp từ vạn niệm trung phách quá, Khương Tuyết Ninh lập tức xốc lên chăn mỏng từ giường đứng dậy, hướng tới bên ngoài lớn tiếng kêu, "Đường Nhi, Liên Nhi." Thục Trung tin đâu? Liên Nhi ở bên ngoài hoảng sợ. Đường Nhi nghe vậy tắc vội vàng đi noán các đem lúc trước lá thư kia cầm tiến vào, buồn muốn đưa ra, lại bị Khương Tuyết Ninh lập tức rỗi tay đoạt lấy đi, xé mở phong thư liền đọc lên. Thẳng đến lúc này, hai cái nha hoàn mới thấy, nhà mình cô nương mấy ngày qua suy sụp tinh thần chi khí thế nhưng trở thành hư không, thay thế chính là một loại như lâm đại địch nghiêm nghị khốc liệt, hình như là nhớ tới cái gì bị chính mình xem nhẹ đại sự giống nhau. Đường Nhi khó tránh khỏi lo lắng nàng cảm xúc phập phồng quá lớn ra điểm cái gì ngoài ý muốn, tiểu tâm nói, cô nương, ngài làm sao vậy? Khương Tuyết Ninh nhanh chóng xem xong rồi lá thư kia, lại rắc trong lòng trầm trọng. Đều không phải là Nhậm thị ruộng mối tình huống không tốt, mà là bởi vì, suy suốt này đó thời gian, nàng mới rốt cuộc nhớ tới, thậm chí y đi hòa thân, Yến Lâm cũng đích xác có một ngày sẽ san bằng thắt đát, cần phải nên công chúa Hoàng Triều, lại không phải nàng biết kiếp trước quỹ đạo liền có thể làm được thành sự. Thiếu một cái Vưu Phương Âm. Một cái đời trước Vưu Phương Âm. Đời trước thẩm chỉ y ghi đi hòa thân 4 năm sau, thác đát hoàn toàn bại lộ lòng ngông dạ thú, xâm chiếm Trung Nguyên. Yến Lâm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng đại đánh lui địch binh, nên hồi công chúa quan tài khi, mới biết được sớm tại sớm hơn 2 năm trước công chúa đã bị chịu tra tấn, thậm chí bị bắt lạc thai, chỉ vì thác đát người không nghĩ nàng sinh hạ hỗn hợp hai tộc huyết mạch hải tử. Man Di cử binh phía trước giết công chúa tế cờ. Dù có cao quý huyết mạch, một thân kiêu ngạo, ở hoàn cảnh cũng bất quá tứ cố vô thân, mặc người sâu xé. Lúc đó Tiêu thị thế đại, triều đình đã phải dùng Yến Lâm chống lại Man Di, lại phải đề phòng hắn lủng binh tự trọng, này đây ở lương thảo cùng phía sau nhiều có khó xử chỗ. Nhưng tiền tuyến thế nhưng không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Khi đó trong triều liền có nhân sinh điểm khả nghi, nhưng thẳng đến Tạ Nguy tính cả Yến Lâm lưu phản, mọi người mới biết được, trừ bỏ một cái ở sinh ý trong sân tung hoành lữ hiện ở ngoài. Bọn họ sau lưng còn có vị kia phú khả địch quốc Vưu nửa thành. Đánh giặc yêu cầu binh, nuôi quân yêu cầu tiền. Đời trước bọn họ sau lưng có phú khả địch quốc Vưu Phương Ngâm giúp đỡ, nhưng này một đời đâu? Khương Tuyết Ninh chậm rãi ngồi xuống. Nàng cứu này một đời Vưu Phương Ngâm, đời trước Vưu Phương Ngâm bởi vậy cũng không tồn tại đây thế. Mà nàng nếu muốn thực hiện đối thẩm chỉ ý thì lời hứa, thậm chí so đời trước sớm hơn đem người cứu ra, ý nghĩa nàng yêu cầu ngang nhau ngân lượng, thậm chí càng nhiều. Mới có thể bổ túc cái này từ chính mình tạo thành chỗ hổng. Nàng có thể làm được sao? Không. Đã không phải có thể hay không sự, mà là vô luận như thế nào, nàng cần thiết làm được. Hơi mỏng một tờ giấy viết thư bị Khương Tuyết Ninh chậm rãi thả lại trên bàn, nàng cuối cùng là thanh tỉnh, chớp chớp mắt, nói, chuẩn bị bút mực, ta muốn trả lời. Mấy ngày qua, trong triều đại bộ phận quan văn đều ở bận rộn vừa qua khỏi đi thi hội cùng sắp đến thi đình, Khương Bá Du cũng không ngoại lệ, cho nên hôm nay cũng không đi lại bộ. Mà là lập tức đi đến Hàn Lâm Viện. Hoàng đế điểm Tạ Nguy vì này một khoa thi hội tổng tài quan, giờ phút này liền đứng ở án thư bên cạnh, mới vừa tiếp nhận phía dưới vài vị quan viên đệ đi lên mấy phân giải bài thi. Thi hội kết quả sớm đã ra tới, hiện giờ là ở tuyển chọn giải bài thi chung tốt nhất mấy trường, lấy giao từ các nơi thư cục dẫn phát. Khương Bá Du ngẩng đầu thấy, mày tức khắc nhăn lại. Ngày ấy phủ trước cửa sự, thực sự làm hắn lắp bắp kinh hãi, nếu không phải là chính mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn là như thế nào cũng không dám tin tưởng. Xưa nay nhìn chính nhân quân tử, cổ thánh di phong Tạ Nguy, thế nhưng làm được ra như vậy khinh bạc cầm thú việc. Ngày xưa Tạ Nguy đối Khương Tuyết Ninh chiếu cố, Khương Bá Du chưa bao giờ nghĩ nhiều. Thứ nhất hắn cùng Tạ Nguy ngang hàng luận giao, đối phương xưng hô Ninh Nha Đầu khi cũng vẫn luôn là cho rằng văn bối. Thứ hai Ninh Nha Đầu vào cung thư đồng, hắn cũng từng mở miệng làm ơn, tam tác Tạ Nguy không gần nữ sắc, chưa bao giờ từng có cái gì không đứng đắn nghe đồn. Nhưng chính là như vậy cá nhân. Gần nhất một đoạn thời gian, Khương Bá Du cũng tưởng, nhà mình cô nương không phải cái gì theo khuôn phép cũ người, sẽ không này trung gian tồn tại cái gì hiểu lầm, hay là hai người lưỡng tình tương duyệt. Hắn tìm Khương Tuyết Ninh nói qua hai lần. Cố kỵ cô nương ra mặt mũi mỏng, thả cũng không nghĩ làm nàng biết có như vậy sự kiện, hắn vẫn chưa minh bạch hỏi nàng cùng Tạ Nguy quan hệ, mà là nói bóng nói gió. Ninh Nha Đầu trong lời nói, đối Tạ Nguy nơi nào có nửa điểm vượt qua sư sinh tình nghĩa. Cho nên, vẫn là Tạ Nguy vấn đề đại. Khương Bá Du trong lòng cách đứng, này trận cũng không cùng Tạ Nguy nói thêm cái gì, trước mắt cũng chỉ giữ yên lặng trước liệu lý khởi công vụ, đợi cho người hơi chút thiếu chút, kia đầu tìm Tạ Nguy người cũng đều lui, hắn mới rốt cuộc đi qua đi. Trước nói một tiếng, Tạ thiếu sư. Ngày xưa Khương Bá Du đều gọi thẳng Cư An, Tạ Nguy nghe thấy này mới lạ ba chữ, liền biết đối phương là có chuyện muốn nói, xoay người tới hơi hơi mỉm cười, Khương đại nhân, có việc chỉ giáo. Khương Bá Du xem kỹ hắn, nói, thiếu sư đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng năm nay cũng 20 có 7, năm đêm mà đứng lâu chưa thành ra, tiểu nữ túng tính bất hảo, trước mắt lại đang lúc 19 cảnh xuân tươi đẹp, thế sự nhân tình chưa thông hiểu. Thiếu sư đại nhân vì này sư, giáo nàng hiểu lễ biết nghĩa, ta cái này làm phụ thân rất là cảm kích. Chỉ là nàng hoặc khủng còn không hiểu chuyện, muốn nhiều lại thiếu sư đại nhân ước thúc lời nói việc làm. Nay đây còn thỉnh thiếu sư đại nhân cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh nàng tuổi còn nhỏ, sinh ra cái gì hiểu lầm tới. Thiếu sư cũng biết. Này nữ nhi ta dưỡng đến không được tốt, sợ xông ra cái gì hòa tới. Lời nói ẩn ẩn có chút báo cho chi ý. Tạ Nguy trong tay còn chấp nhất kia mấy phân giải bài thi, đáy lòng lại sinh ra một chút không mau, trên mặt tươi cười chưa sửa, không tiếp hắn trong lời nói vụ chính nhi, chỉ nói, Khương đại nhân dưỡng không tốt, không bằng cho ta dưỡng. Khương Bá Du ha có thể dự đoán được hắn thế nhưng nói ra lời này tới. Sắc mặt nhất thời kéo xuống dưới. Hắn lạnh giọng nói, Tạ thiếu sư khả năng Khương mộ tuy rằng không kịp. Nhưng có câu nói lại muốn báo cho thiếu sư. Nhà ta Ninh Nha Đầu thanh danh tuy rằng không tốt, nhưng tâm tính không xấu. Tạ thiếu sư lầm mình liền bãi, chớ nên lầm người. Nếu lương tình tương duyệt lão phu mắt nhắm mắt mở liền thôi, nhưng thiếu sư chính là Ninh Nha Đầu tiên sinh, như thế khinh bạc, chẳng phải là miệt thị tổ tông lễ pháp, uổng cố luân lý cương thường. Lời này nói đến mặt khi, thanh âm đều nhân tức giận ngâng lên một chút. Xa xa chính bận rộn Hàn Lâm viện những người khác đều nhịn không được chiều bên này nhìn lại đây. Hiển nhiên là đem luân lý cương thường bốn chữ nghe xong cái rõ ràng, trên mặt đều nhịn không được quải ra vài phần tò mò chi sắc. Hiển nhiên suy nghĩ, hai vị này như thế nào còn nhắc lên luân lý cương thường. Tạ Nguy lại là du mắt. Đích xác, hắn là Ninh Nhị tiên sinh. Ấn luân lý, tiên sinh ha có thể cùng học sinh ở bên nhau, có tư tình. Chẳng qua. Trong tay kia vài tờ giải bài thi bị hắn tùy tay lược trở về trên bàn, Tạ Nguy nhìn lại Khương Bá Du, ôn ôn nhiên nói, kia lại như thế nào đâu. Chương 172 đem ly. Một ngày này lúc sau, Hàn Lâm viện có nghe đồn, nói là lại bộ thị lang Khương Bá Du cùng thái tử thiếu sư Tạ Nguy bởi vì một phần thi hội giải bài thi khắc khẩu lên, giống như sự thiệp cái gì luân lý cương thường. Vị kia tố tính giúp mọi người làm điều tốt Khương thị lang, cơ hồ là xanh mặt, thậm chí rất là khó chịu mà hướng tới Tạ Nguy cười lạnh hai tiếng, chỉ nói cái gì buồn cười, phất tay háo bỏ đi. Không ai nghĩ đến địa phương khác đi. Rốt cuộc Tạ thiếu sư như vậy lãng nguyệt thanh phong, phẩm tính đoan lương người, sao có thể cùng cái gì luân lý cương thường xả được với quan hệ đâu. Lại nói Khương Bá Du cùng Tạ Nguy một phen nói chuyện với nhau tan rã trong không vui sau, trong lòng liền chôn xuống một đoàn đú ám, mơ hồ cảm thấy nhà mình nữ nhi thế nhưng bị như vậy cái vị cao quyền trọng người nhìn chúng, tuyệt không phải một chuyện tốt. Thả Tạ Nguy ở trước đó cùng xong việc bộ mặt biến hóa cực nhanh, quả thực làm hắn hoài nghi người này cùng chính mình dĩ vãng nhận thức Tạ Cư An có phải hay không cùng cá nhân. Suy xét luôn mãi. Cùng ngày trở về hắn liền tìm Khương Tuyết Ninh nói chuyện. Khương Tuyết Ninh buổi chiều tỉnh ngộ lại đây sau, đã bắt đầu phân phó nha hoàn một lần nữa kiểm kê chính mình hiện có đồ vật, lại trả lời cấp Vưu Phương Âm, tính toán tháng này liền khởi hành đi trước Thục Trung. Khương Bá Du khiến người tới thỉnh nàng, nhưng thật ra vừa lúc. Trong thư phòng, hầu hạ ở Khương Bá Du bên người Thường Trác đem trà bưng lên, liền lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại cha con hai người. Khương Bá Du châm trước một phen mới mở miệng, Ninh Nha đầu à, tỷ tỷ ngươi việc hôn nhân hiện giờ là đã lạc định, chỉ đợi quá hai ngày thành hôn. Ta xem ngươi từ trong cung thư đồng trở về lúc sau, liền tựa hồ không lớn ái ra cửa. Mãn trong kinh thành hào môn huân quý gia công tử, trừ bỏ cái kia thật sự không lớn thành bộ dáng định phi thế tử ngoại, không biết ngươi có hay không cái nào để mắt. Trong nhà cũng là thời điểm vì ngươi mưu hoa một vài. Quả nhiên là tuổi tới rồi, trong nhà đều bắt đầu phát sầu nàng hôn sự. Khương Tuyết Ninh mang trà lên tới, túi đầu chỉ nhìn thấy chính mình ảnh ngược ở ly chung lay động đôi mắt cùng đáy mắt ba quang, trước tiên hiện lên ở trong đầu kia trường khuôn mặt, thanh lãnh nghiêm nghị, nhưng vẫn chưa cho nàng mang đến quá nhiều nhu tình mật ý, ngược lại có ẩn ẩn đau đớn. Tay run một chút, nàng chậm rãi buông chung trà. Khương Ba Du đánh giá nàng biểu tình, vội vàng nói, phụ thân cũng không phải muốn vội vã đem ngươi đính hôn cho ai, nếu ngươi cùng vị kia định phi thế tử chơi đến hảo, hắn kia ăn chơi đàng điếm, bất cần đời tật xấu có thể sửa, ngươi lại thật thích nói, cũng không phải không được. Khương Tuyết Ninh bật cười, phụ thân nhiều lo lắng, ta cũng không vừa ý người này. Khương Ba Du nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nàng nếu thích kia Tiêu Định Phi, chỉ sợ là còn không bằng Tạ Nguy đâu. Hắn tục hỏi, vậy ngươi thật là có vừa ý người? Tự nhiên là có. Chỉ tiếc, nàng vừa ý người kia, tựa hồ cũng không vừa ý nàng. Khương Tuyết Ninh cảm thấy lời này cha nhi chính mình liền không nên tiếp, cho nên đơn giản không có tiếp, thế nhưng trực tiếp nói, phụ thân, nữ nhi hiện tại cũng không đàm luận đón dâu tâm tư. Trong kinh mọi việc phiền nhiễu, tháng này nữ nhi liền tính toán đi thuộc trung, giải sầu. Hồ nháo. Khương Ba Du này cả kinh ăn đến không nhỏ, đôi mắt đều trợn tròn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngươi bao lớn một cái cô nương ra, núi cao đường xa đi cái gì thuộc trung. Khương Tuyết Ninh sớm biết sự tình sẽ không như thế thuận lợi, rốt cuộc một cái chưa xuất các cô nương ra chính mình muốn ra xa nhà, nghe tới thật sự không thể tưởng tượng. Khương Ba Du có này phản ứng, nàng cũng không kinh ngạc. Nhưng nếu dám để lời này, nàng tự nhiên cũng có điều chuẩn bị. Chỉ nhàn nhạt rồi nói tiếp, khoảng thời gian trước trong kinh nhiệt chủ tịch quốc hội công chúa điện hạ hòa thân việc, sau lưng liền có nữ nhi chỗ lẫn. Đề nghị làm Tiêu Xu đại công chúa hòa thân, cũng là nữ nhi chủ ý. Khương Bá Du hoảng sợ đứng dậy, ngươi nói cái gì? Hắn đụng ngã chung trà. Khương Tuyết Ninh nói lại còn chưa nói xong, bổ nói, công chúa điện hạ hòa thân ngày đó, ta sở dĩ chậm chạp chưa về, cũng là ở mưu hoa thay mận đổi đào, thả giữa đường kế hoạch muốn nửa đường chặn giết hòa thân đội ngũ. Chẳng qua điện hạ không muốn, cho nên không thể thực hiện được. Lần này Khương Bá Du hoàn toàn nói không ra lời. Bất luận cái gì một kiện, kéo ra ngoài đều là muốn chém đầu đại nghịch bất đạo việc. Khương Bá Du chỉ đương chính mình này nữ nhi mê chơi một ít, ái náo loạn một ít, khá vậy chỉ giới hạn trong người trẻ tuổi bên trong, nơi nào nghĩ đến gần đây mưa gió bên trong liền có nàng một phen bút tích. Nhận chi điên đảo khi, hoàn toàn phản ứng không kịp. Khương Tuyết Ninh nhưng thật ra bình tĩnh mà vì hắn phân tích lợi và hại, việc này Tiêu Xu rõ ràng, hiện giờ nàng ở trong cung chính là gần đây được sủng ái hiền phi nương nương, không biết ở cân nhắc nhiều ít trả thù ta biện pháp. Nếu nữ nhi lưu tại kinh thành, thứ nhất không biết còn phải làm ra nhiều ít hoang đường sự, thứ hai lời nói việc làm vô trạng còn khủng liên lụy đã trở thành Lâm Chi Vương chắc phi tỷ tỷ, tam tác Tiêu Xu nếu nhìn chằm chằm nữ nhi trả thù, cũng chưa chắc không liên lụy gia tộc. Như thế đảo không phải trước rời đi kinh thành một đoạn thời gian, xa tránh đi họa, người ở kinh thành lâu không thấy nữ nhi, tự nhiên dần dần đã quên. Lại nghe nói thiên phủ địa linh nhân kiệt, nữ nhi đi đến thục trung, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, tự nhiên cũng không có người biết ta ở kinh thành là cỡ nào ương ngạnh. Nói không chừng vì phụ thân tìm về cái hảo con rể. Còn thỉnh phụ thân suy xét một vài. Bất quá kỳ thật Khương Bá Du đồng ý không đồng ý, đối nàng tới nói cũng chưa kém. Nếu là đồng ý, tất cả đi ra ngoài sự tình tự nhiên đơn giản. Nếu là không đồng ý, kém cỏi nhất cũng bất quá chính là cùng đời trước Vưu Phương Ngâm giống nhau, trộm chạy ra đi, đến nỗi lộ dẫn mấy thứ này, Chu Dần Chi liền có thể thu phục. Hùng chi nàng so với đời trước Vưu Phương Ngâm, trong tay còn có nhiều hơn ngân lượng, nửa điểm cũng không quấn bách. Trước tiên, Khương Bá Du trong lòng xuất hiện chính là phẫn nộ. Nhưng chờ Khương Tuyết Ninh vừa nói, tức giận ngược lại tiêu giảm đi xuống. Đảo cũng không phải đã bị Khương Tuyết Ninh này một phen gượng ép lý do thoái thác cấp thuyết phục, mà là nghĩ tới Tạ Nguy. Nhị nữ nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, trở lại kinh thành sau cũng thật là hắn không có dưỡng hảo, như vậy đã thua thiệt rất nhiều. Nếu nàng đối Tạ Nguy vô tình, mà Tạ Nguy muốn cưỡng đoạt, hắn là trăm triệu không nên ngồi xem. Nhưng Tạ Cư An bản lĩnh hắn cũng so người khác rõ ràng chút. Khương Tuyết Ninh nếu lưu tại kinh thành, tình huống cũng không lạc quan. Như thế đi hướng thục trung, chưa chắc không thể. Tuy rằng núi cao đường xa, vị trí xa xôi, nhưng ít nhất tránh đi kinh thành này đó hỗn loạn, cũng có thể làm Tạ Nguy ngoài tầm tay với, cái gì lâm vào sư sinh luân loạn loại này ác danh nguy hiểm, tự nhiên cũng có thể tiêu mất. Hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc thở dài, hỏi, ngươi ý đã quyết. Nghe thấy câu này, Khương Tuyết Ninh biết sự tình đã thành. Nàng chắc chắn nói, không tồi. Khương Ba Du liền nói, đại ta suy xét, cũng đẹp xem đất thuộc bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, đó là ngươi muốn đi, trong nhà cũng đến có chút an bài mới hảo. Khương Tuyết Ninh đứng dậy liêm nhẫm thi lễ, đà tạ phụ thân. Nguyên bản tính toán thám thính nữ nhi Khẩu Phong vì nàng bản chuyện cưới hỏi một phen nói chuyện, như vậy nhân Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên đưa ra phải rời khỏi kinh thành đột nhiên im bặt. Khương Ba Du tất nhiên là mở ra công văn đi xem đất thuộc tình huống. Khương Tuyết Ninh tắc từ trong thư phòng cáo lui, lại về tới chính mình trong phòng. Bọn nha hoàn đem nàng sở hữu quý trọng đồ vật đều dọn ra tới, chỉ vì Khương Tuyết Ninh buổi chiều khi phân phó nói gần nhất sẽ ra cửa, có chút quý trọng đồ vật không tiện mang theo, đều phải lấy ra đi cầm đồ. Chỉ là đại tử gương lược nhảy ra kia chỉ thanh ngọc vòng khi, Đường Nhi Liên Nhi có chút do dự. Nay vòng tay các nàng cũng không biết là nơi nào tới, cũng không phải đặc biệt quý trọng đồ vật, nhưng vẫn luôn đều bị Khương Tuyết Ninh đặt ở gương lược nhất phía dưới. Thả năm trước Vương Hưng gia sở dĩ bị cô nương phát tác, suối quẩy, đó là bởi vì này chỉ vòng tay. Hai người một trận nói thầm, đảo không dám đem này vòng tay phóng tới muốn cầm đồ vài thứ kia, mà là đơn độc gác ở một con hộp nhỏ, đặt ở bàn thượng. Cho nên Khương Tuyết Ninh trở về, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy. Liên Nhi vội vàng thấu đi lên giải thích nói, mới vừa rồi gương lược nhìn đến, nô tỳ cùng Đường Nhi cũng không dám thiện động, muốn hỏi một chút ngài xử trí như thế nào. Hoa điền thanh ngọc, ngọc sắc ôn nhuận, hoa văn tế hoạt, như là gột rửa nước gợn. Khương Tuyết Ninh cầm lấy tới, sinh ra vài phần ngơ ngẩn. Đường Nhi Liên Nhi cũng không dám nói chuyện. Qua một hồi lâu, Khương Tuyết Ninh mới đột nhiên hỏi, thẩm giới khi nào thành hôn tới. Mọi người đều xưng chính là Lâm Chi Vương Điện Hạ, chợt vừa nghe thẩm giới hai chữ, hai nha hoàn cũng chưa phản ứng lại đây. Ngay sau đó lại là vì Khương Tuyết Ninh lớn mật ám mặt một phen mồ hôi lạnh, trả lời, liền ngày nguyệt, 18, không dư lại hai ngày. Cô nương muốn đi sao? Khương Tuyết Ninh đem kia chỉ vòng ngọc thả lại cháp. Đáy mắt lại tựa xẹt qua vài phần gió thổi mây tan trống vắng, chỉ chậm rãi nói, hay là nên đi xem. Chương 173 đúng sai ái hận. Lâm Chi Vương thẩm giới thành hôn một ngày này, mãn kinh thành răng đèn kết hoa, từ hoàng cung đến vương phủ đến một chính một chắc hai phi phủ đệ bên đường trên đường phố, tất cả chướng ngại đều bị dọn dẹp, gần vương phủ hai dặm bên đường đều bị treo lên màu đỏ màn tre. Văn võ bá quan toàn bộ dự tiệc. Liên hoàng đế đều đi, thường ngày xã giao cực nhỏ Tạ Nguy cũng đến phủ dự tiệc. Những cái đó trên người có ngoại kém không thể thân đến, phong phú hạ lễ tự nhiên đều đặc đặc nhờ người trước tặng tới. Phương Diệu người này ngày xưa ở ngưỡng ngăn trai đông đảo thư đồng trung, cũng không như thế nào thu hút, cho người ta càng sâu ấn tượng là căn không nguyên tắc tường đầu thảo, phong hướng bên kia thổi, người hướng bên kia đảo, chẳng qua nàng đảo tới đảo đi lý do đảo không phải cái gì ích lợi tranh đấu, hoàn toàn là bởi vì nàng quẻ tượng, cho nên người khác tuy rằng lên án nàng, đảo cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hiện giờ bỗng nhiên bay lên đầu cành bị tuyển vì Lâm Chi Vương Phi. Người khác không nói, ngày đó cùng Phương Diệu một đạo đi tuyển Trần Thục Nghi đầu một cái không cao hứng, đừng nói là người tự mình tiến đến chúc mừng, liền hạ lễ cũng chưa đưa lên nửa phân, toàn đương trong kinh thành căn bản không có như vậy cá nhân, như vậy sự kiện. Khương Tuyết Ninh đảo bởi vì ngày đó Nhạc Dương trưởng công chúa bị cấm túc khi, Phương Diệu cùng chính mình một đạo tiến đến Vân An, mà đối này có chút hảo cảm, cho nên trước tiên hai ngày mang theo chính mình một phần lễ đi trước xem qua. Phương Diệu thấy nàng, nguyên bản sầu khổ một khuôn mặt tức khắc mặt mày hớn hở. Đầu tiên là không được mà nói cái gì quý nhân tới, ta việc hôn nhân này không ổn cũng là thỏa. Tiếp theo lại nửa điểm không che lấp về phía Khương Tuyết Ninh hỏi thăm Khương Tuyết Huệ làm người xử thế. Khương Tuyết Ninh cho rằng Phương Diệu là muốn cùng Khương Tuyết Huệ đấu một trận, hoặc là đề phòng một ít, không lường trước Phương Diệu nghe xong lúc sau thế nhưng hoàn toàn thất vọng, một bộ tiết hận đến cực điểm miệng lưỡi, không quan tâm là thật là giả, nhị cô nương vị này tỉ tỉ lại là cái cẩn thận hành sự. Dù có như vậy vài phần danh lợi chi tâm, lại cũng sẽ không cùng người khác giống nhau các loại thủ đoạn dùng hết mà đi nháo. Ta đảo bạch cao hứng. Nếu nàng là cái lợi hại người, đem ta làm đi xuống ta hảo cuốn tay nải chạy lấy người, không đem ta làm đi xuống, chính mình mua dây buộc mình khả năng đảo rất cao, như thế ta ở vương phủ ăn cơm mềm cũng ăn được ăn ổn. Thiên nàng như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm, nửa vời, nhưng có điểm như ngạnh ở hầu, làm ta không biết như thế nào cho phải. Chỉ mong tường ăn không có việc gì, lẫn nhau không ảnh hưởng. Khương Tuyết Ninh im lặng không có ngôn ngữ. Đời trước nàng gả cho thẩm giới, vì chính là khả năng tính cực đại hoàng hậu chi vị, cho nên đem thẩm giới hống đến vô cùng cao hứng, trong phủ liền cái chắc phi đều không có, này một đời Phương Diệu nhưng thật ra cực xem đến khai, sắp đương Lâm Chi Vương Phi, lớn nhất mục tiêu tựa hồ là, ăn no chờ chết. Như vậy xem, nàng cùng Khương Tuyết Huệ ước chừng là đánh không đứng dậy. Rốt cuộc, Khương Tuyết Ninh tuy rằng không thích Khương Tuyết Huệ, nhưng không thể không thừa nhận vị này tỷ tỷ làm việc cực có chừng mực, rất ít chủ động cùng người khởi cái gì xung đột, tuy có chút sự vì chính mình nưu lợi, đảo không đi hại người khác. Nàng lại ở Phương Diệu dụng ngồi trong chốc lát, thẳng đến Phương Diệu thủ ngứa, lấy ra nàng kia một đống đồ vật tới, muốn cho nàng đoán mệnh. Nàng mới rốt cuộc tìm lấy cớ, vội vàng cáo tử. Nếu là kiếp trước, ngoạn ý nhi này nàng khẳng định không tin. Hiện giờ người đều trọng sinh đã trở lại, liền giác thế sự thật sự có chút huyền ảo chỗ. Nhưng càng là như thế, nàng càng không dám đoán mệnh. Nếu thật bị phê trúng cái gì, lại không phải cái gì tốt kết cục, kia nhật tử hay không còn muốn đi xuống quá đâu. Chi bằng cái gì cũng không biết, muốn đều đổi theo, tưởng lưu đều đi đoạt lấy. Phương xưng được với là thống khoái. Như thế rời đi Phương phủ sau, Khương Tuyết Ninh liền tiếp tục chuẩn bị chính mình đi trước thuộc chung tất cả công việc, chờ Thẩm Giới thành hôn một ngày này, liền không hề đơn độc đi thăm Phương Diệu, ngược lại là ở một đường đưa thân đi Vương phủ sau, lưu tại Khương Tuyết Huệ trong phòng. Long Phượng đuốc sốt cao, mãn phòng đều là hồng. Chỉ là nhà ở so với Khương Tuyết Ninh năm đó thành thân khi nhỏ đi nhiều, vị trí cũng không phải nhà chính, canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn các bà tử thiếu một ít, thấu đi lên định hót lấy lòng nói không như vậy nhiệt tình rõ ràng. Đời trước Khương Tuyết Ninh mới là Thẩm Giới chính phi, thả lúc ấy không có chắc phi đồng nhật vào cửa, trong lòng không có đối lập. Hiện giờ vừa thấy cảm thấy Khương Tuyết Huệ dù cho đương Thẩm Giới chắc phi, nhưng vô luận phô trương cũng hảo, danh phận cũng thế, đều phải lùn Phương Diệu một đầu. Nếu thay đổi hôm nay ngồi ở này trong phòng chính là nàng, chỉ sợ vô luận như thế nào đều là nhịn không nổi, muốn đem khăn voan sốc chạy lấy người. Khương Tuyết Huệ đảo thập phần bình tĩnh. Tự tứ hôn thánh chỉ đến Khương phủ khi, nàng liền đã biết kế tiếp sắp sửa gặp phải hết thảy. Đã là chính mình tuyệt lộ, mặc dù không như vậy như ý, cũng đến cắn răng đi xuống đi, đối người khác đảo vô nhiều ít oán hận chi tâm. Ngoài phòng chúc mừng thanh thanh ầm ĩ, Khương Tuyết Huệ đem khăn voan đỏ bóc xuống dưới, nhẹ nhàng đắp trong hồ sơ rác, phảng phất biết hôm nay Khương Tuyết Ninh có chuyện phải đối chính mình giảng giống nhau, cũng không hỏi nàng lúc này vì cái gì còn phải ở lại chỗ này, chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn, đổ một chén trà nhỏ đặt ở chính mình đối diện. Khương Tuyết Ninh liền đứng ở nàng đối diện, đánh giá nàng. Chính phi chắc phi chi biệt, cùng dân gian thê thiếp chi không còn gì, tương lai nếu có con nối dõi còn muốn phân cái đích thứ, hiện giờ đã thể hiện ở thành thân lễ nghi thượng, cũng thể hiện tại đây phòng ốc trang phấn thượng, thậm chí thể hiện ở Khương Tuyết Huệ này một kiện đỏ thâm áo cưới thượng. Dùng chỉ vàng không bằng Phương Diệu kia một kiện nhiều, cổ tay áo bản không phải mẫu đơn, chỉ là thực dược, khổng tước dương cánh muốn bay cũng chung quy khó so Phượng Hoàng dẫn cổ họng mà vũ. Khương Tuyết Huệ nhẹ nhàng cười, ngươi là ở đáng thương ta sao? Khương Tuyết Ninh cũng không phủ nhận chính mình có chút thương hại. Nhưng này một đời nàng không có đi đoạt lấy Khương Tuyết Huệ nhân duyên, có thể nói là thuận theo tự nhiên, cho nên Khương Tuyết Huệ được đến cái gì hay là mất đi cái gì, nàng kỳ thật cũng không có đặc biệt mãnh liệt cảm giác. Chẳng qua có chút thổn thức thôi. Lần này ngươi thành hôn, ta vốn là không tính toán tới. Khương Tuyết Ninh cầm lấy kia chung trà nhìn nhìn, bên cạnh thượng một mảnh thâm lam men gốm sắc lan diệp, nhưng thật ra Thẩm Giới tố tính phẩm vị. Người này cái gì cũng tốt, chính là không lớn thích hợp đương hoàng đế. Nay một đời nếu xa tránh hoàng quyền phân tranh, nên có thể có cái chết già đi. Nàng mạc danh cười một tiếng, lại đem chung trà bông. Chỉ là bất luận như thế nào, huyền nương rốt cuộc dưỡng ta lớn lên, nàng là ngươi mẹ ruột, tổng ngóng trông ngươi hảo. Hiện giờ ngươi thành hôn, vẫn là gả Lâm Chi Vương như vậy tôn quý hoàng thất huyết mạch, nàng nên nhất cao hứng. Về tình về lý, ta đều nên đại nàng đến xem, chúc mừng ngươi. Khương Tuyết Huệ nghe nàng lại nhắc tới huyền nương, liền hơi hơi đóng mắt, trầm mặc xuống dưới. Khương Tuyết Ninh lại hiếm thấy mà bình thản. Dĩ vãng nàng nhắc tới huyền nương khi, tổng mang theo không cam lòng, mang theo điểm hối tiếc tự ngải hận ý, đã ghen ghét Khương Tuyết Huệ, lại càng muốn đối nàng khinh thường nhìn lại, lấy bảo toàn chính mình về điểm này đáng thương tự tôn. Hiện giờ quyết ý rời đi kinh thành, ngược lại xem đến phai nhạt chút. Có lẽ là hai đời biến cố, rốt cuộc làm nàng tìm thấy điểm so này đó chuyện cũ năm xưa càng quan trọng đồ vật đi. Nàng muốn cứu công chúa. Nàng nên muốn đi phía trước xem. Dĩ vãng ta thật là ghen ghét ngươi, căm ghét ngươi, huyền nương trộm thay đổi ngươi cùng ta, ngươi dùng ta thân phận, chiếm ta thân tình, hưởng ta phú quý, ta lại cố tình địa phương nào đều không bằng ngươi, xử sự vụ về, dễ táo dễ giận, càng muốn làm tốt càng không thể làm tốt, ngược lại kêu người khác xem nhẹ. Khương Tuyết Ninh từ trong tay háo lấy ra kia chỉ vòng ngọc. Người sống đã qua, vật chết như cũ. Đảo nhìn không ra cùng huyền nương trước khi chết giao cho chính mình trong tay khi, có cái gì quá lớn khác nhau. Nhưng gần nhất một đoạn nhật từ đi, ngược lại sửa lại ý tưởng. Ngày xưa ở cục trông được không rõ ràng, hiện giờ rút ra ra tới, lại mới phát hiện ngươi như vậy tồn tại nhạt nhẽo vô cùng. Ta nương đối đãi ngươi hảo, khá vậy ước thúc ngươi, mãn kinh thành đều là tiểu thư khuê các, người so người đảo khiến người không dám phạm sai lầm. Ta liền tưởng, nếu muốn ta hưởng kia vinh hoa phú quý, chiếm kia thân tình thân phận, lại quá như vậy không thú vị nhật tử, làm như vậy lương bạc người, chỉ sợ lòng ta không cam lòng, tình không muốn. Hôm nay là Khương Tuyết Huệ ngày đại hỷ, cho nên thượng dị thường tinh xảo trang dung. Chỉ là có chút dày. Mặt mày đều bị son phấn che lại, miêu ra xinh đẹp hình dáng, ngược lại đem nàng những cái đó rõ ràng biểu tình đều đè ở trang dung phía dưới, hiện ra một loại áp lực mà nặng nề đờ đẫn. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng đem kia chỉ hòa điển thanh ngọc vòng tay đặt ở hai người trung gian bàn thượng. Một chiếc vòng tay, như một đạo tiên minh giới tuyến, đem hai người phân cách. Nàng nhàn nhạt nói, Huyền Nương trước khi đi trước lôi kéo tay của ta, nhất định phải ta đem này chỉ vòng tay cho ngươi. Nàng đi ngày đó, ta gắt gao nắm chặt này chỉ vòng tay, khóc hai ba túc. Chờ tới rồi kinh thành thấy ngươi, liền tưởng, đó là ta đã chết, này vòng tay cũng sẽ không cho ngươi. Nhưng hôm nay ta biết, trên đời trừ bỏ Huyền Nương còn có người khác. Liền tính Uyển Nương hơn ta, cũng còn có người khác để ý ta, yêu cầu ta. Trước kia mệnh, không thể từ ta nhận. Nàng không tính không làm thất vọng ta lại không làm thất vọng nàng. Đời trước Uyển Nương di nguyện, này một đời nàng trung quy thực hiện. Nói xong, Khương Tuyết Ninh dường như cũng không có khác lời nói. Nàng cùng Khương Tuyết Huệ chi gian vốn dĩ cũng không có càng nhiều giao thoa, nói xong xoay người liền muốn ly khai. Phòng trong im ắng. Khương Tuyết Huệ ánh mắt dừng ở kia chỉ vòng tay thượng hồi lâu. Chậm rãi lấy ở chỉ gian, xúc tua chỉ cảm thấy lạnh băng một mảnh. Muốn cười một tiếng, lại phát hiện hốc mắt có nước mắt. Nàng giật nhẹ khóe môi, chỉ cảm thấy thế sự thật sự vớ vẩn cực kỳ. Khương Tuyết Ninh hận nàng, ghen ghét nàng, khó xử nàng, nhưng ở nàng vị trí này, như thế nào làm mới có thể không tính sai đâu. Như thế nào làm đều là sai thôi. Đảo cũng không cần phải đi tranh loại nào càng tốt, loại nào tệ hơn. Phanh mà một tiếng trầm vang. Khương Tuyết Ninh bước chân mới đến cửa. Nghe thấy khi trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng thấy là Khương Tuyết Huệ túm lên bên cạnh một phương tốt nhất nghiên mực đoan khê, dùng sức nện xuống. Kia chỉ hòa điền thanh ngọc vòng tay, tức khắc chia năm xẻ bảy. Tàn phá toái ngọc nằm ở bàn biên giác, lặng im không tiếng động. Khương Tuyết Huệ trên mặt không có dư thừa biểu tình, có chút chết lặng mà lao đi chạy xuống đến gương mặt kia giọt lệ, ném xuống kia phương nghiên mực đoan khê, chỉ nói, là người đều có chính mình mệnh số, ta đã là cái dạng này người. Ngươi cũng liền không cần đối ta lại lòng mang cái gì mong đợi. Ta bo bo giữ mình, nàng lại yêu ta, với ta mà nói cũng chỉ là cái chưa từng gặp mặt người xa lạ thôi. Khương Tuyết Ninh thương hại mà nhìn nàng hồi lâu, trung quy vẫn là chưa chí một từ, ra bên ngoài đi. Trong vương phủ, ăn uống linh đình, khách khứa đang náo nhiệt. Thế gian này, đúng sai thường thường khó phân biệt. Đáng yêu hận lại rất trực tiếp. Khương Tuyết Huệ đúng hay không nàng không biết, dù sao người này nàng không thể nói chán ghét, nhưng chính là thích không nổi. Chương 174 vốn dĩ thích hợp. Vương phủ cửa, khách đến đầy nhà. Lui tới khách khứa trình chính mình thiệp mời cùng danh mục quà tặng, bên ngoài người gác cổng đáp ứng không xuể, thường xuyên mà cao giọng tuân lệnh, thỉnh người đi vào. Gặp quyền cao chức trọng giả, thường thường càng thêm nhiệt tình. Chu Dần Chi ở Cẩm Y Diệ Vệ, cũng coi như cái nhân vật. Nhưng hôm nay một phong danh mục quà tặng đưa ra đi cũng chỉ bất quá đổi đến vương phủ hạ nhân tầm thường sắc mặt, liền có thể biết hôm nay có bao nhiêu vương công quý tộc tụ tập tại đây. Vốn là Khương thị gả nữ, Chu Dần Chi thác lại Khương Bá Du tiến cử mới đến nhập sĩ, vốn nên bị thượng một phần hậu lễ. Nhưng lần trước hơi suy tư, nhớ tới Khương Tuyết Ninh cùng chính mình vị này tỷ tỷ quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp, liền đem nguyên lai bị lễ giảm một nửa xuống dưới. Chẳng qua trưởng công chúa hòa thân kia trận, Khương Tuyết Ninh công đạo hắn đi xử lý chút việc, sau lại nói không cần. Nay trận càng là chưa bao giờ nghe nói nàng ở bên ngoài đi lại. Nguyên bản Thông Châu một chuyện bái kiến quá Tạ thiếu sư cùng nàng tựa hồ chỉ là tầm thường sư sinh quan hệ, mà khoảng thời gian trước truyền đến ồn ào huyên náo vị kia định phi thế tử, vốn là cái ăn chơi chắc táng không nói, này xuất thân Tiêu thị còn lung lay sắp đổ. Chu Dần Chi người đứng ở vương phủ cổng lớn, trong lòng lại thực sự sầu lo, thánh thượng hiện giờ càng coi trọng Cẩm Y Liễu vệ, vệ sở nguyên lai một vị chấn phủ sứ được đề bạt, này nguyên lai quan chức liền vừa lúc thiếu ra. Hắn có tâm tại đây, chỉ là năm trước mới thăng thiên hộ không lâu. Này chấn phủ sứ chi vị như thế nào tính tựa hồ đều lạc không đến chính mình trên đầu. Cần phải bỏ lỡ này cơ hội, chờ tiếp theo thiếu gia, nào thông báo chờ đến bao lâu. Chính như vậy suy tính, ngoài cửa trên đường cái bỗng nhiên truyền đến một tiếng tuân lệnh, Hiền phi nương nương đến quanh mình lập tức an tĩnh rất nhiều. Một trận xa hoa xe ngựa ngừng ở cửa, dung nhan đoan trang tinh xảo tiêu su đắp cung nhân tay dẫm lên thái giám bối từ trên xe xuống dưới, hướng quanh mình quét xem một cái, chỉ nhàn nhạt nói. Bổn cung cùng Lâm Chi Vương Điện Hạ hôm nay muốn cưới chính sườn nhị phi đều là năm xưa cùng trường, cho nên đặc tới dự tiệc, Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu Nương Nương còn ở phía sau chưa tới, chư vị đại nhân không cần khẩn trương. Mọi người tất cả đều hướng nàng nói lễ. chỉ là trong lòng cũng không khỏi phạm nói thầm, Tiêu thị hiện giờ chính bản thân hãm Cống Châu cứu tế bạc một án trọng tra xoáy nước, đỡ trái hở phải, vị này Tân Phong Hiền Phi nương nương nhưng thật ra cao điệu thật sự, như thế nào giống như nửa điểm không chịu ảnh hưởng giống nhau. Nàng tới người khác tự nhiên phải cho nàng nhường đường. Nguyên bản cửa chỗ là Chu Dần Chi, đã đưa qua thiếp, một chân liền phải bước vào bên trong cánh cửa. Mắt thấy Tiêu Xu chiều bên này đi tới, hắn thu hồi bước chân, sau này lui lại mấy bước, ở Tiêu Xu đến gần khi cong hạ thân hành lễ. Tiêu Xu nguyên là ai cũng không thấy, thấy vậy lại là không khỏi hướng hắn nhìn thoáng qua. Lần này, liền thấy đối phương trên người ăn mặc cẩm y hiể vệ huyền đế phi ngư phục, đôi lông mày vì thế hơi hơi một trọn. Gần đây đều hầu hạ ở Thẩm Lang bên người, tự cũng biết hắn tựa hồ có trọng dụng cẩm y hiể vệ ý tưởng, cho nên ở lâu cái tâm nhãn. Nàng nhàn nhạt cười nói, đà tạ đại nhân. Nói xong cũng hoàn toàn không ở lâu, lập tức đi vào. Chu Dần Chi hơi hơi kinh ngạc một chút, lại nhíu mày suy tư, đáy mắt lại lập lòe chút tháng quang. Tiêu Xu vừa đi, bên ngoài mới lại khôi phục cẩm y. Trong phủ hạ nhân tới dẫn khách khứa đi vào. Các nơi trong sảnh, sớm đã ngồi đầy người. Hơi có chút thân phận đều an bài ở phòng khách. Triều đình bọn quan viên phần lớn tới rồi, ngày xưa cẩn thận nghiêm túc, hôm nay lại khó được đem cái giá bông, ít nhất trên mặt dứt bỏ rồi cũ hoán, thôi bôi hoang chẳng, chuyện trò vui vẻ. Lục bộ quan viên cũng ngồi thật sự gần, phân hai bên. Lại bộ, hình bộ, hộ bộ ở một đầu, lễ bộ, công bộ, binh bộ thì tại bọn họ bên cạnh. Tạ Nguy Thông Châu một dịch trưởng công bộ thị lang thật thiếu, vừa lúc không cùng Khương Bá Du cùng nhau. Khương Bá Du mãi hộ bộ thị lang, may mắn thế nào cùng Trương Tre ngồi thật sự gần. Bên cạnh cách đó không xa là hình bộ thượng thư Cố Xuân Phương, lại bộ thượng thư Diêu Khánh Dư, hình bộ thị lang Trần Doanh đám người. Nhân hôm nay nói như thế nào cũng là Khương Bá Du gả nữ, mọi người đều cùng hắn chúc mừng. Khương Bá Du uống lên mấy chén liền liên tục xua tay, cười khổ lên nói, khá vậy không nhiều đáng giá cao hứng, đại nữ nhi nghe lời hiểu chuyện. Còn có cái nhị nữ nhi hồn thế ma vương dường như, nhưng khó giải quyết đâu. Lời này thật không làm bộ. Mọi người nhiều ít đều nghe qua điểm tin đồn nhảm nhí, khá vậy khó mà nói phá. Dù sao ba hoa trích trẻ đem Khương Tuyết Ninh một hồi khen, như cũ khuyên hắn uống rượu, lệnh ái hoa dung nguyệt mạo, lại từng là công chúa thư đồng, nhất định là cái đoan lương thục nữ, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn có thể nào tin đâu. Trần Doanh liền phụ họa, đúng vậy, ta vừa nghe liền biết là giả. Người khác kỳ quái, đây là vì sao? Hiện giờ hình bộ là Cố Xuân Phương tiếp trưởng, Trần Doanh quán tới dùng chút việc xấu xa thủ đoạn, lại là Cố Xuân Phương sở chán ghét, cũng không biết tổn cái gì tâm tư, thế nhưng hướng Trương Tre nhìn thoáng qua, cười như không cười nói, Khương đại nhân ái nữ ta chờ không biết, nhưng lần trước đầu đường cuối ngọ truyền lời đồn đãi một vị khác bất chính ở chúng ta trước mắt ngồi sao. Nói cái gì Khương nhị cô nương cùng Trương đại nhân có chút đầu đôi. Ngươi xem chúng ta Trương đại nhân như vậy, như là sẽ cùng cái gì nữ tử có liên lụy người đâu. Mọi người đều là ngẩn ra. Ánh mắt chuyển hướng Trương Tre, phản ứng một chút. Đừng nói, thật đúng là. Vị này tân tấn hình bộ thự tư lang trung, ngồi ở chỗ này cũng coi nhất thời, lại ít nói cơ hồ chưa nói một câu, thế cho nên mọi người theo bản năng xem nhẹ hắn. Lúc này Trần Doanh nhắc tới, mới đột nhiên ý thức được. Còn không phải sao, lần trước những cái đó lời đồn đãi không phải có Trương Tre sao. Xưa nay tầm thường ăn mặc, một thân mặc lam trường bào, trên eo huyền một quả bình thường mặc ngọc chế chỉ màu đen bạc văn túi gấm, sống lưng thẳng thắn mà ngồi. Đầy mặt trầm mặc lênh khác, làm người cảm thấy không hảo thân cận. Đế sư Tạ Nguy, trong triều công nhận như tắm mình trong gió xuân. Nhưng hắn sao, hình bộ ngầm đều sư người chết mặt. Liền trong nha môn chủ bộ nhóm thấy hắn đều phải run thượng run lên, đem xiêm y lìa nhiều hơn hai kiện, ai có thể tin tưởng như vậy cá nhân cùng cái nào cô nương ra có cái gì liên lụy, hay là cái nào cô nương ra không có mắt cố tình coi trọng hắn. Từ ngày ấy thuộc hương khách điếm bị đuổi theo hỏi qua sau, Trương Tre liền không còn có gặp qua Khương Tuyết Ninh. Cũng theo bản năng mà tránh cho lại nhớ đến hắn, suốt ngày chỉ dùng hồ sơ cùng án tử đem chính mình vùi lấp, chỉ khủng có một ngày rảnh rỗi, liền khống chế không được trong óc những cái đó khiến cho hắn thống khổ ý nghĩ sang bậy. Trước mắt bỗng nhiên nghe thấy tên này, phảng phất một cái búa tạ đập vào ngực. Hắn vốn là lanh túc biểu tình, dao động không hiện, đắp ở chén rượu bên cạnh ngón tay lại khẩn căng thẳng. Chỉ là này rất nhỏ động tác cũng khó có thể bị người khác chú ý tới. Khương Bá Du ngày xưa cùng hình bộ đánh giao tế cũng ít. Kia trận đồn đại vớ vẩn truyền thật sự loạn, hắn càng nhiều đều ở lưu ý vị kia hoang đường định phi thế tử, e sợ cho người này cùng Ninh Nha đầu nhắc lên cái gì quan hệ, đảo không như thế nào đi quản Trương Tre. Rốt cuộc nghe nói người này phẩm hạnh quý trọng, không phải người như vậy. Nghĩ đến là người khác hướng Ninh Nha đầu trên người bắt nước bẩn, rốt cuộc hắn này đường cha trước nay chỉ thấy vương công quý tộc con cháu vây quanh nhà mình nữ nhi đảo quanh, còn chưa bao giờ nghe nói Ninh Nha đầu chủ động đi dây dưa ai, kia lời đồn quả thực là bậy bạ. bất quá trước mắt đảo nhân Trần Doanh nói, ngẩng đầu lên đánh giá một phen. Cố Xuân Phương biết Trương Tre không tốt ngôn ngữ, cũng không mừng Trần Doanh chọn sự diễn xuất, vuốt râu cười, nhàn nhạt nói, đồn đãi vớ vẩn đả thương người, Khương đại nhân giáo nữ có cách, hai vị cô nương đều trúng cử vì công chúa thư đồng, nghe nói Khương nhị cô nương còn cực đến Tạ thiếu sư coi trọng. Âm thầm giải rác lời đồn đãi bọn đạo trích cũng bất quá chỉ có thể hư nhất thời danh dự, thời gian một trường lời đồn tự phá, Khương đại nhân đảo không cần phiền não. Không đề cập tới Tạ Nguy còn hảo, nhắc tới Khương Bá Du cả người đều không được tốt. Chỉ là nói lời này chính là Cố Xuân Phương, thứ nhất xuất phát từ hảo ý, thứ hai không biết nội tình, hắn khó mà nói cái gì, miễn cưỡng cười, tách ra đề tài, liền mượn Cố đại nhân cắt luôn. Lại nói tiếp tiểu Trương Lang Trung cũng có 24-25, tựa hồ còn chưa nói đón dâu việc. Lần này đến phiên bên cạnh lại bộ thượng thư Diêu Khánh Dư trên mặt không được tốt. Ai kêu hắn nữ nhi từng cùng Trương Tre nói qua thân đâu. Nguyên bản hắn thưởng thức Trương Tre, muốn đem Diêu Tích đính hôn cho hắn. Ai ngờ nữ nhi thế nhưng xem hắn không thượng, chết sống muốn từ hôn. Sau lại ở trong cung nhân đẩy Ôn Chiêu Nghi một phen, thiếu chút nữa làm hại Ôn Chiêu Nghi lạc thai, bị trách mắng hồi phủ, hiện giờ cùng bị bóng đè dường như, liên tiếp nói là có người hại nàng, phạm vào điên si bệnh, lại là vô pháp ra tới gặp người. Việc này nếu nói ra, thực không sáng giỏi. Trương Tre ngồi nghiêm chỉnh, rũ mắt trả lời, thứ nhất gian ngoan không hóa, thứ hai mệnh cách khổ ngạnh, không dám liên lụy người khác. Khương Bá Du không khỏi ngẩn ra. Diêu Khánh Dư lại là hướng Trương Tre nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi tễ, chỉ than Trương Tre thế nhưng không đề cập tới phía trước từ hôn việc, có thể thấy được nhân phẩm quý trọng. Nhưng càng biết điểm này, liền càng giác chính mình nữ nhi thật sự có mắt không tròng. Hắn thở dài nói, cái gì mệnh không mệnh, lời nói vô căn cứ. Mọi người nhiều ít nghe nói quá Trương Tre cùng Diêu phủ này một môn việc hôn nhân không thành sự, nguyên tưởng rằng Diêu Khánh Dư cùng Trương Tre chi gian nhất định có chút khập khiễng, không lường trước Trương Tre tự xưng mệnh cách khổ ngạnh, Diêu thái phó như vậy thân phận thế nhưng phản bác hắn, trên mặt là trách mắng, nội bộ một cân nhắc, lại là ở vì Trương Tre nói chuyện. Rốt cuộc vì sao từ hôn, bên ngoài không người biết hiểu. Khương Bá Du ở triều làm quan nhiều ít cũng có chút xem mặt đoán ý bản lĩnh, vừa nghe đến nơi đây, nhưng thật ra thật đối Trương Tre nổi lên vài phần tò mò. Diêu thái phó làm nội các phụ thần, ánh mắt nhưng không thấp. Có thể bị hắn coi trọng tuyển vì con rể, đã xem như không tầm thường, sự tình không thành, còn có thể làm Diêu thái phó vì hắn nói chuyện, đã có thể hiếm lạ. Trương Tre là trong triều hiếm thấy lấy lại khảo xuất thân quan văn, so với cả triều khoa cử nhập sĩ quan viên trung, kỳ thật không tính nhiều sáng giỏi. Nhưng trầm mặc ít lời, khắc kỳ thận hành. So với trong kinh những cái đó ăn chơi chắc táng, thật không hiểu hảo ra nhiều ít. Tuy là nhìn qua tựa hồ không nhiều hảo ở chung, nhưng trên người hồn vô nửa phần lệ khí cho khí, tâm địa nên thực không tồi. Nhìn như là có thể hù được Ninh Nha Đầu, cũng sẽ không bạc đãi cô nương ra. Khương Bá Du tâm tư khẽ nhúc nhích, liền giống như lơ đãng mà hỏi thăm lên, chỉ nghe nói tiểu Trương Lang Trung nguyên quán ở Hà Nam, năm đó sở dĩ đầu ở Cố đại nhân môn hạ, đó là vi phụ giải oan. Tới kinh thành, tựa hồ cũng không mấy năm. Trương Che nói, là bất quá 3 năm. Khương Bá Du liền nga một tiếng. Chủ đến quán quán. Trương Tre nắm chặt ly ngón tay càng khẩn, lại đáp hạ mi mắt, như thường đáp, vật hậu học gần, cũng không khống khỏe. Khương Bá Du lại nói, kia lệnh đường thân mình còn khỏe mạnh. Cố Xuân Phương một đầu cáo giả, rốt cuộc nghe ra điểm mặt mày, không khỏi chiều Khương Bá Du xem xét liếc mắt một cái, lại quay đầu tới xem Trương Tre. Nhưng ánh mắt rơi xuống, lại nhìn thấy hắn đắp ly kia căng chặt ngón tay, lại xem kia trầm mặc hình dáng, nhất thời không khỏi sinh ra vài phần khác thường cảm giác. Vị này môn sinh cũng không giống như là trên mặt như vậy bình tĩnh, phản như là nhẫn mại cái gì dày vò giống nhau. Bên này xương, Khương Bá Du cùng người liêu đến hợp ý, càng xem càng giác Trương Tre rất là thích hợp. Bên kia xương, Tạ Nguy cùng những người khác ngồi ở một khối, đem sau lưng Khương Bá Du, Cố Xuân Phương, Trương Tre đám người nói nghe vào trong tai, lại là âm thầm một tiếng cười lạnh, đáy mắt lệ khí phát sinh, trên mặt như cũ mảy may không hiện, chỉ đem chản chung rượu uống một hơi cạn sạch, bị bỏng đến phế phủ. Chương 175 túi gươm cố vật. Thẩm Giới chính là cùng đương kim hoàng đế Thẩm Lang cùng mẫu Sở ra bảo đệ, đã đến thánh sủng, vương phủ tu sửa đến cũng thật là hào hoa xa xỉ, chiếm địa cực lớn. Tân đến khách khứa nếu vô nha hoàng thị nữ dẫn đường, sân nhà đi không được bao lâu chỉ sợ liền phải lạc đường. Nhưng Khương Tuyết Ninh lại thuộc thật sự. Ai kêu nàng đời trước từng tại đây phủ đệ trung trụ quá hơn 2 năm đâu. Đinh Mục Viên Kính, cùng hoàng cung cho nàng cảm giác không sai biệt lắm, nhắm mắt lại đều khó đi sai. Từ Khương Tuyết Huệ thiên viện ra tới, nàng không lớn tưởng hồi nữ khách bàn tiệc, lười đến ứng phó, liền dọc theo hoa viên tiểu hồ bên cạnh hành lang đi đến, muốn đi tìm cái an tĩnh địa phương trốn một trận, chờ yến hội đem tán lại đi ra ngoài. Không lường trước, mới chuyển qua hành lang, thế nhưng gặp được Thẩm Giới. hôm nay thành hôn tân lang, ăn mặc một thân đỏ thấm hỷ phục, càng thêm sấn đến mặt như quan ngọc, khí chất ôn nhuận. Phía sau còn theo một chúng người hầu, càng khiến người cảm thấy chi lan ngọc thụ, chúng tinh cùng nguyệt. Xem phương hướng, hắn là từ nhà chính Phương Diệu bên kia tới, muốn hướng Khương Tuyết Huệ bên kia đi. Nay một cái đối mặt, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Thẩm Giới ngẩn ra, trước phản ứng lại đây, trước chắp tay không người nói, nhị cô nương có lễ. Khương Tuyết Ninh lại là hoảng hốt một chút. Đối phương này thân trang điểm đảo cùng kiếp trước giống nhau. Bất quá nàng lúc ấy nhìn thấy, lại không phải ở bên ngoài ánh mặt trời hạ, mà là ở tân phòng chung. Cũng không biết là uống nhiều quá rượu vẫn là da mặt mỏng, vị này điện hạ cầm một thanh hỷ sưng đẩy ra nàng khăn qua khi, tuấn tú mặt ở nến đỏ chiếu dọi hạ, ẩn ẩn phím hồng. Khi đó nàng cũng sinh ra một chút choáng váng, bất quá nhu tình mật ý đều là ảo giác, bởi vì nàng đối người này vốn dĩ vô tình, cho nên ảo giác ở ngoài, dưới đáy lòng lan tràn khai đó là vô biên vô hạn không mang. Nàng trả lại một lễ, nói, Lâm Chi Vương điện hạ dinh thử quá lớn, ta nguyên bản chỉ là tưởng sao cái gần lộ, trở về tích thượng, không lường trước mới đi hai bước thế nhưng liền lạc đường. Thẩm Giới đoán cũng là như thế. Khương Tuyết Ninh nói xong, chăm chú nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi bên cạnh tùy hầu người nói, có rượu không? Những người đó là sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Giới. Thẩm Giới cũng không biết Khương Tuyết Ninh có ý tứ gì. Khương Tuyết Ninh liền cười, giải thích nói, ta cùng điện hạ tuy rằng không thân, nhưng ở trong cung cũng từng đến mông điện hạ chiếu cố một vài. Điện hạ cùng Yến Lâm chính là ngày cũ bạn tốt, hiện giờ hắn lưu đầy Hoàng Châu chỉ sợ không thể tự mình tới hạ. Với tình cũng hảo, với lý cũng thế, ta đều nên thế chính mình, cũng đại Yến Lâm, kính điện hạ một ly, hạ điện hạ đại hỉ. Thẩm Giới lúc này mới minh bạch. Chỉ là nhắc tới Yến Lâm, hắn cũng không khỏi có chút ảm đạm, chỉ gọi người đi trước lấy rượu, lại nói, nguyên là cái đại hỉ ngày lành, nhưng hôm nay Yến Lâm không ở, chỉ y cũng không ở. Cùng Khương Tuyết Ninh, hắn sở giao không thâm. Người ngoài đều nói vị này Khương nhị cô nương ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng ước chừng là nghe nhiều Yến Lâm lại nhải, lại biết hoàng muội thẩm chỉ y đãi nàng phi thường, Thẩm Giới đảo bất hòa thường nhân giống nhau cái nhìn. Trước mới sảnh ngoài đại khách, mỗi người đều nói hắn hôm nay đồng thời nên thú chính sườn nhị phi nhập môn, là tận hưởng tề nhân chi phúc. Hắn trên mặt nói lời cảm tạ, trong lòng lại không cao hứng như vậy. Nhưng ấn người khác ánh mắt tới xem, hắn không lý do không cao hứng. Trước mắt Khương Tuyết Ninh đề lời này, vốn không phải cái vui sướng đề tài, Thẩm Giới lại bỗng nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhàng, giống như một chút liền có cái danh chính ngôn thuận không cao hứng lý do. Gần chỗ liền có nhà thủy tạ. Hôm nay trong phủ đại hỉ, nơi nơi đều vì khách khứa bị rượu. Hạ nhân thực mau đem rượu thu hồi, vì hai người cắt rót một chản. Khương Tuyết Ninh bưng lên một chản, trong đầu hiện ra lại là Thẩm Giới đời trước mang nàng đủ loại, ăn mừng sinh nhật, vị phong hoàng hậu. Hấp hối hết sức thậm chí còn đem truyền quốc ngọc tỷ lưu nàng bảo quản, tuy rằng sau lại vật ấy thành nàng tự sát tuấn táng mầm tai họa, nhưng làm đế vương, hắn đãi một cái đối hắn vô tình nàng, thật sự không thể bắt bẻ. Chỉ là tâm tính quá thiện, thiện liền yếu đuối. Nàng hướng hắn nâng chén, thong thả mà nghiêm túc nói, điện hạ là người tốt, Tuyết Ninh này một ly, kính chúc ngài cuộc đời này mong muốn có thể thường, an bình trôi chảy. Mong muốn có thể thường, an bình trôi chảy. Thật sự là lại bình thường bất quá chút ngữ. Thậm chí ở hắn đại hôn ngày đó nói đến, có như vậy điểm quái dị lôi thời hương vị. Thẩm Giới hơi hơi nhíu mày nhìn về phía nàng. Nàng lại bình đạm cười, thanh triệt đáy mắt cũng không tính kế, chỉ là chân thành, giống như đưa tình tế lưu chảy hơn người nội tâm, làm người tiệm giác quất thiếp. Ly vươn tới, cùng hắn nhẹ nhàng một chạm vào, ngửa đầu chính mình trước uống cạn. Thẩm Giới chớp chớp mắt, lại rắc một trận ngơ ngẩn. Trước mắt cô nương này rốt cuộc buông xuống cái gì đâu. Giống như cả người đều nhẹ nhàng giống nhau. Hắn không được này giải, khá vậy bị nàng như vậy khoan khoái tư thái mang đến con môi cười, chỉ nói một tiếng nguyện mượn cắt nôn, cũng ngửa đầu uống cạn. Đời trước, nàng đối Thẩm Giới vô tình, Thẩm Giới lại đối hắn tận tình tận nghĩa, này một đời, nàng tránh đi cùng Thẩm Giới giao thoa, đã còn chính mình một cái tự do, cũng hy vọng không có chính mình liên lụy, đối phương có thể được cái hảo báo. Khương Tuyết Ninh đem ly thả, đi thêm thi lễ cáo tử. Xoay người mà đi tư thái xưng được với tiêu tan tiêu sái. Thẩm Giới đứng ở tại chỗ. Nhìn hồi lâu, lại không biết vì sao buồn bã mất mát. Thẳng đến người hầu nhắc nhở, hắn mới rũ mắt nhìn xem trong tay chén rượu, thả lại người hầu trong tay, tiếp tục hướng Khương Tuyết Huệ nơi sân mà đi. Khương Tuyết Ninh trên đường đã gặp Thẩm Giới, lại nói qua chính mình không nhận lộ, tìm địa phương lười nhác đương nhiên càng không e ngại, đằng trước tiểu hồ bên cạnh gặp được cái ưu tinh thuyền, liền ngồi vào bên cạnh, một mặt trải vớt chính mình đi đến thuộc trung sau phải làm sự, một mặt chờ thái dương xuống núi. Sảnh ngoài thực sự náo nhiệt một trận. Xa xa nghe có sơn hô vạn tuế tiếng động, liền biết là hoàng đế cùng hoàng hậu tới một chuyến, không bao lâu lại nghe một mảnh cung tiễn, vì thế biết hoàng đế lại đi rồi. Thiên tướng sát hát thời điểm, nàng liêu canh giờ không sai biệt lắm, mới một lần nữa đứng dậy, hướng tới sảnh ngoài đi đến. Lúc này có chút công vụ trong người khách khứa đã đi trước cáo tử. Khương Tuyết Ninh từ người hầu trong miệng hỏi đến Khương Bá Du đang ở viên đông giác đỉnh hóng gió chung, liền tìm lộ đi tìm. Quả nhiên, xa xa liền thấy Khương Bá Du mặt hướng ra phía ngoài lập, chính cùng mấy người nói chuyện, trong đó một người bối hướng ngoại mà đứng. Sắc trời đã tối, ánh sáng tối tăm. Nàng nhất thời không thấy đến rõ ràng, đợi đến gần, người nọ thanh âm truyền vào trong tai, thân hình thoáng sườn chuyển, mới một chút phân biệt ra tới. Này một sát, thật sự có bỗng nhiên quay đầu, ngọn đèn dầu dã rời cảm giác, mơ hồ một mảnh nóng cháy lăn quá tâm hoài, lưu lại là một đạo mà không đi bỏng rác. Thục hương khách điếm kia một ngày, lời nói đã nói khai, Khương Tuyết Ninh tuy giác chính mình không phải lì lợm la liếm người, có thể thấy được mặt cũng sợ xấu hổ. Đã nhận ra hắn tới, bước chân liền không xa không gần mà dừng lại. Khương Bá Du ánh mắt hảo, nhưng thật ra thấy nàng. Bất quá lại cùng mọi người nói trong chốc lát, mới lẫn nhau nói xong lời từ biệt. Trương Tre không biết nàng liền ở sau lưng, xoay người khi, lại liếc mắt một cái nhìn thấy nàng đứng ở kia hải đường hoa dưới tàng cây, thân hình liền dừng lại. Nhưng hắn không nói gì. Khương Tuyết Ninh cũng không nói lời nào. Thẳng đến Khương Bá Du đi tới, cười nói, như thế nào tìm ta tới. Khương Tuyết Ninh mới nháy mắt, thu hồi ánh mắt, nói, mới vừa rồi nhớ tới thuộc chung một ít việc nghi, cảm thấy còn muốn cùng phụ thân nói thượng vừa nói. Khương Bá Du lại chiều quanh mình vừa thấy, phảng phất kiêng kỵ cái gì dường như, khoát tay nói, vừa lúc, ngươi việc hôn nhân ta cũng có chút ý tưởng, muốn cùng ngươi nói chuyện, trên đường trở về nói. Ta đi trước cùng khác vài vị đồng liêu nói cá biệt, ngươi thả tại đây hầu ta một lát. Khương Tuyết Ninh không biết hắn là có cái gì ý tưởng, nhưng tạm không thâm hỏi. Chỉ gật gật đầu, xem hắn đi. Chờ nàng quay đầu lại, đi tìm Trương Che khi, mới vừa rồi hắn nghỉ chân nơi, đã là không có một bóng người. Đời trước, có duyên không phận. Nay một đời, có phần vô duyên. Nàng cười nhẹ một tiếng, thầm mắng ông trời lăn lộn nàng, chỉ cảm thấy chính mình muốn đi ra tới sợ còn phải tốn một đoạn thời gian. Đứng đó một lúc lâu, lại rất mệt, dứt khoát hướng đỉnh nội đi đến. Chỉ là lên đài giai trải qua bên cạnh kia một bụi trúc nam thiên khi, Khương Tuyết Ninh tầm mắt một sai, lại chợt thấy đầu hạ kia ửng đỏ phiến lá gian treo một con huyền hắc bạc văn túi gấm, giống ai trải qua này mạn sinh cánh khi, bị không cẩn thận quải đi. Nàng tùy tay nhặt lên, buồn không để ý. Nhưng mà bắt được trong tay nháy mắt, liền giác quen thuộc. Đời trước Trương Che bên người nhưng không thường quải như vậy một con túi gấm. Có một hồi nàng lòng nghi ngờ là vị nào cô nương đưa, đoạt tới chơi. Vốn tưởng rằng Trương Tre đã bị chính mình lăn lộn đến không có tính tình, không ngờ hắn lại chợt thay đổi sắc mặt, tuy vẫn là kiên nhẫn ít lời bộ dáng, cau mày khi lại nhiều vài phần châm nộ. Nàng không chịu nổi, còn sau lại mới biết được đó là từ mẫu một mảnh từng quên ái tử chi tâm, từng đường kim mũi chỉ phùng, bên trong tuy không trang cái gì mấu chốt sự vật, đối Trương Tre tới nói lại ý nghĩa phi phàm. Nếu là đời trước nàng nhặt đến vật ấy, tất yếu dùng để hảo hảo cười nhạo châm chọc một phen, hiện giờ thấy lại là mãn nhãn chua xót. Chỉ nghĩ hắn nếu phát hiện đồ vật ném nên thực ưu phiền, liền tính toán giao từ vương phủ hạ nhân bảo quản, bị hắn phản tới tìm kiếm. Nhưng đãi một dịch bước, túi gấm truyền ra nhỏ vụn chi vật va chạm tiếng vang. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngây người, ngón tay run lên. Rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay niết này chỉ túi gấm, nào đó rối ren ý niệm xẹt qua trong óc, lại mênh mang xương trắng dường như, không lưu lại cái gì dấu vết. Lập qua đã lâu, nàng mới chậm rãi đem kia túi gấm cởi bỏ. Dầm. Mấy chục viên tân niên khi cắt tường trái cây dạng vàng bạc quả tử, từ giữa lăn xuống dưới, tán ở nàng lòng bàn tay. Cùng với rớt ra, còn có nửa trang gấp lại mỏng giấy, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trái lộ ra nét mực. Khương Tuyết Ninh nước mắt thoáng chốc đi xuống truy. Nàng dùng sức ngăn chặn chính mình trái tim, nhưng rắc chết đuối giống nhau, ngay sau đó liền muốn hô hấp bất quá tới. Đêm đó đem túi gấm treo ở hắn ngoài cửa khi thấp thỏm, ngày ấy đứng ở trước mặt hắn thẳng hỏi hắn tâm ý cô dũng, tất cả từ trong lòng sẽ qua. Giờ khác này lại đều hóa thành một loại khó hiểu vớ vẩn, khó chịu đau khổ. Trương Tre, ta hướng vào với ngươi. Khương nhị cô nương dung lượng, tại hạ trong lòng đã có hướng vào người. Nếu ngươi thật sự hướng vào người khác, đối ta không chút nào động tâm, kia lưu trữ mấy thứ này, lại tính cái gì đâu. Chương 176 thần thẳng thán. Trương Tre là nửa đường thượng phát hiện đồ vật không thấy. Chỉ là hắn tự gặp được Khương Tuyết Ninh sau, liền tâm thần không thuộc, thế nhưng không dậy nổi là từ khi nào bắt đầu không thấy. Lại rốt cuộc là ném ở trở về đường xa thượng, vẫn là ném ở lâm chi trong vương phủ. Vì thế đi mà quay lại. Trống vắng lâm viên trung đã không có Khương Tuyết Ninh thân ảnh, đình hóng gió chung cũng trống không một vật, chỉ có hai gã người hầu ở thu thập trong đình lưu lại hỗn độn ly bàn. Mắt thấy Trương Che đi mà quay lại, lúc trước hầu hạ người hầu đối hắn có chút ấn tượng, tiến lên đây không người thi lễ, chủ động hỏi, Trương Đại Nhân, làm sao vậy, chính là rơi xuống thứ gì? Trương Trê hỏi, có từng gặp qua một quả túi gấm? Kia người hầu tức khắc ngẩn ra, là huyền đế bạc văn bộ dáng sao? Trương Trê nói, ngươi gặp qua. Kia người hầu liên tục xua tay, ánh mắt lại trở nên có chút kỳ quái, biểu tình cũng mang lên vài phần khó xử, do dự một lát mới ngượng ngùng nói, thấy là kiện quá, bất quá mới vừa rồi tiểu nhân chờ tới nơi này thu thập thời điểm, là thấy Khương thị lang gia vị kia thiên kim đứng ở nơi này, chính cầm một quả túi gấm, cùng ngài muốn tìm có chút giống. Nàng trên mặt nhìn, chúng tiểu nhân liền không dám lên đi hỏi nhiều. Trương Tre đứng ở giai trước, hoảng hốt cực kỳ. Vòng eo không có kia cái túi gấm, có chút trống rỗng. Người hầu vì thế cảm thấy trước mắt vị này tuổi trẻ mệnh quan triều đình biểu tình, lại có một cái chớp mắt cùng hắn lúc trước chứng kiến vị kia Khương nhị cô nương trọng điệp ở bên nhau, là một loại kỳ dị, lắc lư trầm trọng, như là đen kịt mặt nước hạ có một mặt gương, làm chiếc xạ đi lên quang đều có vẻ tối tăm. Qua đã lâu, Trương Tre mới mở miệng. Hắn hỏi, Khương nhị cô nương đi rồi sao? Người hầu gật gật đầu nói, đúng vậy, giống như đã cùng Khương đại nhân một đạo hồi phủ. Trương Tre liền hơi hơi nhắm lại mắt, trầm mặc một lát, mới nói một tiếng cảm tạ. Người hầu trong lòng nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều. Lại không người, ngẩng đầu đã thấy vị đại nhân này trọng theo viên kính hướng ra phía ngoài đầu đi đến, rõ ràng gió ấm hơn người say đêm hè, bóng dáng dần dần biến mất ở trùng điệp hành lang hạ ánh đèn cuối khi, lại phảng phất là đi ở vắng lặng thu sương. Ngày hôm trước hạ quá một trận mưa, cọ rửa bao phủ ở kinh thành trên không bụi bặm, trường ngay mặt đường cũng bị nước mưa giặt sạch cái sạch sẽ. Tiếng xe ngựa tiệm tuyệt. Vì thế bước chân nhẹ đạp lên mặt đường thượng thanh âm liền trở nên rõ ràng lên, trống vắng, quặng cũ é. Trương Tre trong đầu phảng phất cái gì đều suy nghĩ, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Hán trụ địa phương khoảng cách vương công các quý tộc dinh thự sở tụ chỗ rất có một khoảng cách, qua này phiến tốc đất tốc vàng chỗ, hai bên lầu các độ cao liền thấp xuống, dần dần có chút cười đùa giao hàng tiếng động vang lên. Sáng nay vô ý đánh nghiêng trong nhà ấm trà, mẫu thân dặn dò hắn trở về nhớ rõ mua cái tân. Trương Tre liền vào gian đóng cửa vãn đồ sứ hành, tuyển bộ đơn giản hình diêu bạch sứ trà cụ, lại nghe đồ sứ hành trưởng quậy bồi một người nhã khách đứng ở đa bảo cách phía trước thở dài. Thanh cô rượu ngon, cơn say rượu hải, men gốm sắc trong trẻo tế mỏng, chính xương mai chi gầy trơ xương. Chu lão bản này một con mai bình toái đến đáng tiếc, ta tìm rất nhiều người giỏi tay nghề, khuynh lực tu bổ, lại cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Xa xem đảo cùng tân bình vô dị, nhưng gần thưởng không được. Ngài xem này khẩu cổ chỗ, tế phùng ngần hơi, liền thợ khéo có thể đoạt thiên công, cũng khó có thể điền đi cũ ngân. Dù sao cũng là toái quá, ngài bổn chân chi ai chi, sau này liền càng đến cẩn thận coi chừng, nếu không có điểm va chạm đều đến tan thành từng mảnh, không thể cùng di hợp như tân, mới ra diêu trọn vẹn một khối khi so sánh với lạp. Ai? Trương Tre chiều kia một cách nhìn lại, một con thước cao mai bình đứng ở giữa, xanh thấm như ngọc sắc, thai chất tinh tế, vốn có thiên thành chi mỹ. Nhưng mặt trên lại có từng đạo rất nhỏ vết dạng, chính là trải qua tu bổ sau lưu lại, như là từng đạo bị thời gian ma thiển lại trước sau khó có thể đánh tan vết sẹo. Trước quầy mặt tiểu nhị chiều hắn xem một cái, công tử cũng tưởng mua chỉ mai bình sao. Buồn tiệm cái gì đều có, ngài nhiều nhìn xem. Trương Tre mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, không cần. Tiền bạc trả hết, mang theo trà cụ về nhà. Trương Mẫu biết hắn hôm nay dự tiệc, sợ hắn không tránh được trong bữa tiệc xã giao, uống nhiều rượu, cho nên bị canh giải rượu nhiệt, thấy hắn trở về, vừa lúc bưng cho hắn uống. Trương Tre đáy lòng một trận mà chua xót. Có như vậy một khắc hắn thậm chí cảm giác được tất cả suy sụp, cuối cùng lại vẫn là phóng nhẹ thanh âm, đối tưởng thị nói, về trễ, lại làm mẫu thân quan tâm. Ngài thân thể không tốt, sau này vẫn là sớm chút ngủ đi. Nói như thế nào cũng là chính mình nuôi lớn nhi tử, tưởng thị há có thể nhìn không ra hắn tâm sự nặng nề. Hợp với hảo chút thiên tới, hắn đều đi sớm về trễ, ở trong nha môn công vụ một vội lên không cái xong, nếu nói thật là việc nhiều phức tạp cũng liền thôi. Nhưng nhìn hắn bộ dáng lại giống như trừ bỏ công vụ, dư sự toàn không muốn suy nghĩ, đảo càng giống mượn này ngăn chặn cái gì giống nhau. Nhưng hắn từ nhỏ liền rất có chủ ý, chuyện gì đều chôn ở đáy lòng. Tưởng thị đối chuyện của hắn biết chi bất tường, trước mắt xem hắn dường như không có việc gì bộ dáng, liền biết chính mình hỏi hắn cũng sẽ không nói, đơn giản không hỏi, chỉ nói, đó là phụ thân ngươi năm đó cũng chưa ngươi tiền đồ, hắn dưới suối vàng có biết tất nhiên nhắm mắt. Ngươi nha, nương chỉ ngóng trông ngươi an bình chút. Gặp được cái thích cô nương thành cái ra, liền không gì tốt bằng. Đến nỗi vinh hoa phú quý, hảo tuy là hảo, cần phải đuổi theo, muốn đi chủ, ngược lại đem chính mình quá thật sự mệt. Trương Át có giải thích. Tưởng thị thở dài, liền từ này gian bình thường trong thư phòng lui đi ra ngoài, dặn dò hắn cũng sớm chút ngủ, sau đó tướng môn mang lên. Hình bộ có rất nhiều hồ sơ đều bị hắn mang theo trở về xem. Hiện giờ đều cao cao chồng ở trên bàn thượng. bên cạnh cây đèn quang diễm nhẹ nhàng lay động, chiếu kia từng hàng mặc tự nằm ở giấy trên mặt, lại không cách nào đi vào đáy mắt. Trương Tre cảm thấy này quang lóa mắt, liền đem cây đèn di đến xa chút. Vì thế giấy trên mặt tự cũng ám xuống dưới. Hắn khâu ngồi ở bàn mặt sau, như là trên bàn thượng nghiên mực dần dần khô cạn thủy mặc giống nhau, một đêm cũng chưa động thượng vừa động. Đầu hạ ánh mặt trời tới rất sớm. Phố phường thanh âm lại ồn ào náo động lên. Tưởng thị sáng sớm tỉnh lại nấu thượng cháo, cho rằng Trương Tre cùng ngày xưa giống nhau thiên không lượng đã thượng chiều, liền tính toán thừa dịp thời tiết nhiệt lên phía trước thu thập phòng sửa sang lại đình viện. Ai từng nghĩ đến hắn phòng ngủ trước cửa, mới bắt tay phóng đi lên, môn liền khai. Bên trong giường đệm bị gối chỉnh chỉnh tề tề, rõ ràng đêm qua không người ngủ quá bộ dáng. Lại quay đầu vừa thấy, cửa thư phòng lại là nhắm chặt. Thiên chưa đại lượng, còn có một chút ánh đèn từ lộ ra. Nàng do dự một chút, tới rồi trước cửa nhẹ khấu, hôm nay không đi thượng chiều sao. Trương Tre ngồi trên án sau thân hình, mới nhẹ nhàng giật giật, như là rốt cuộc bị người từ nào đó ưu ám vắng lặng chỗ kéo trở về, lại là chậm rãi nói, hôm nay không đi. Chiều nghị kêu nổi lên nhật tử, hắn chưa bao giờ trì hoãn quá. Hôm qua cũng chưa từng nói hôm nay xin nghỉ. Tưởng thị ngơ ngẩn, sau một lúc lâu không thành, sau đó mới nói, ta đây đi thị thượng mua chút đồ ăn, chờ ăn cơm sáng lại đi nha môn đi. Nàng thu thập đồ vật ra cửa, xách chỉ hàng tre chúc tiểu rổ. Buổi sáng chợ đúng là náo nhiệt thời điểm. Chọn một con 2 cân trọng cá chép đen, mua chút nộn hương, hương hành, rau hẹ, còn có mới mẻ đậu hủ, cuối cùng tuyển một khối nhìn không tồi heo vai thịt, một đạo bỏ vào giỏ tre, hướng trong nhà đi. Đi chợ khi, thiên còn mới tờ mờ sáng. Khi trở về, nắng sớm đã là mờ mờ. Chỉ là đương tưởng thị chuyển qua kia quen thuộc ngõ nhỏ, nhìn đến chính mình ra kia cũ viện khi, đồng nhiên phát hiện kia trường rêu xanh dưới bậc thang, thế nhưng lập một người tuổi trẻ cô nương. Trên người xuyên một bộ nguyệt bạch tay háo rộng lưu tiền váy, để mặt mục, màu da ở nắng sớm có vẻ tái nhợt, hơi hơi nâng đầu, tựa hồ có chút dại ra xuất thần mà nhìn kia phiến loang lổ cửa gỗ. Này sáng tinh mơ. Tưởng thị trần chờ một chút, đi qua, cười hỏi, vị cô nương này, là tìm người nào sao? Khương Tuyết Ninh quay đầu, mới phát giác chính mình chạm đến lâu rồi. E giờ, nàng thấy tưởng thị, tầm thường bộ dáng phụ nhân, một mình nuôi nấng nhi tử lớn lên sở trải qua phong sương. Ở nàng trên mặt để lại so cùng tuổi phụ nhân càng sâu dấu vết, 2 tấn xương bạch, nếp nhăn tinh tế. Khuỷu tay vác giỏ tre, là vừa mua trở về mới mẻ đồ ăn. Lúc này hơi mang vài phần lo lắng mà nhìn về phía chính mình, mặt mày lại thập phần hiền hòa. Hắn nên hận chính mình. Này ngõ nhỏ chỗ sâu trong chỉ có một hộ nhà, Khương Tuyết Ninh đã đoán được này phụ nhân thân phận, đáy lòng kia cổ thẹn tạc như nhiệt tuyển giống nhau quần quật lên, miễn cưỡng muốn cười, nước mắt lại còn đi xuống rớt. Nàng nói, xin hỏi nơi này là hình bộ Trương đại nhân ra sao? Lại là tới tìm chính mình kia đầu gỗ nhi tử. Tưởng thị thấy như vậy cái thiên tiên tựa rực rỡ chiếu người cô nương, căn bản cũng chưa hướng Trương Tre trên người tưởng, có thể thấy được nàng lời nói không hai câu trước rất nước mắt, liền nhớ tới Trương Tre đêm qua sáng nay không tầm thường đủ loại, nhất thời trong lòng nói thầm, kia tiểu tử du một ngật đáp gõ bất động, hay là trêu chọc nhân ra cô nương lại chọc nhân ra thương tâm đi. Ở Hà Nam khi còn hảo hảo, đến kinh thành phản không học giỏi. Nếu hắn thật làm ra cái gì thiếu đạo đức chuyện này tới, xem nàng không thỉnh ra pháp, thế hắn kia đoản mệnh cha hung hăng mà tấu hắn một đốn. Là, nơi này chính là. Tưởng thị đều không khỏi luống cuống tay chân, vội nói, hắn hôm nay không thượng triều, đang ở trong thư phòng đâu, ngươi mau trước hết mời tiến, ta cho ngươi kêu hắn đi. Nàng tiến lên mở cửa, thỉnh Khương Tuyết Ninh nhập môn. Tiếp theo liên thủ thượng vác giỏ tre đều đã quên bông, liền muốn đi gõ đêm hôm đó chưa khai cửa thư phòng, làm Trương Tre ra tới. Không thành tưởng, không đợi nàng đi lên bậc thang, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng thế nhưng khai. Trương Tre tay đắp khung cửa, đứng ở trong môn. Mặc lam mặc trường bào treo ở trên người hắn, tuy như cũ đĩnh đến thẳng tắp, lại cho người ta một loại trầm mặc tiêu điều cảm giác. Hắn lẳng lặng mà nhìn về phía đứng ở này đơn sơ trong tiểu viện Khương Tuyết Ninh, qua đã lâu, mới nói, Khương nhị cô nương, mời vào. Khương Tuyết Ninh cũng nhìn hắn sau một lúc lâu, mới nâng bước đi lên đài giai. Tới trước cửa khi, Trương Tre hướng nhường nhường. Nàng vào phòng. Trương Tre mới cùng tưởng thị công đạo một câu, phản thân đóng cửa lại. Hai cái một đêm không ngủ người, mặt đối mặt ngồi xuống. Trà là đêm qua trần trà, đã lạnh. Chất đầy hồ sơ trên án thư, cây đèn bấc đèn phía cuối một sợi khói nhẹ u phủ, đã là châm tẫn. Sơ thăng ngày từ phương đông, nghiêng nghiêng chiếu tiến phía trước cửa sổ này một trương thấp bé sơn án thượng, xua tan vài phần hàn khí. Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú vào hắn. Trương Tre lại buông xuống ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng nói, hôm nay vốn nên lâm chiều, Trương đại nhân lại ở trong nhà, phảng phất biết ta sẽ đến giống nhau, là đang đợi ta sao? Trương Tre trầm mặc. Khương Tuyết Ninh đôi tay giao phúc với ngồi quỳ trên đầu gối, một thân trầm tĩnh, cười rộ lên, ta từng thổ lộ hướng vào với Trương Đại Nhân lại nói chính mình đã trong lòng có người. Ngày đó ta hốt hoảng, nửa điểm đều không chịu thua tính tình, thế nhưng đều đã quên hỏi. Không biết Đại Nhân vừa ý vị cô nương này, rốt cuộc là ai đâu. Trương Che Án hạ bàn tay lặng yên nắm chặt. Hắn nói, kinh thành nhân sĩ, người bình thường ra thôi. Trương Che cũng sẽ nói dối, cũng sẽ gạt người. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, lại hỏi, Trương Đại Nhân mới cùng Diêu Tiểu Thư từ hôn không lâu, liền di tỉnh tại đây người, tuy nói là người bình thường ra, có thể tưởng tượng tới tài mạo nên thực không kém, tính tình cũng ở ta phía trên đi. Trương Che hảo sau một lúc lâu mới nói, Khương nhị cô nương không thể bắt bẻ, chỉ là tại hạ xuất thân hàn vi, không dám lầm cô nương trung thân. Nàng tài mạo không thể cùng cô nương so sánh với, tính tình cũng đều không phải là cực hảo, chỉ là... Khương Tuyết Ninh hỏi, chỉ là cái gì? Trương Che rốt cuộc nâng mục nhìn về phía nàng, khắc chế mà nhẫn lại, trong lòng lại dị thường hoang vắng, nhìn chăm chú vào nàng đồng tử, tựa hồ tưởng giảng này khuôn mặt khắc tiến đáy lòng, chậm rãi nói, chỉ là ta ngưỡng mộ nàng. Khương Tuyết Ninh đột nhiên cười ra tiếng tới, kia nàng tên gọi là gì đâu? Trương Che vắng lặng không nói gì. Khương Tuyết Ninh đột nhiên hảo hận hắn, liền kia một chút giả dối cười đều không nhịn được, chỉ đem trong tay háo ẩn giấu hồi lâu, cũng nhìn một đêm túi gấm nhẹ nhàng phong thượng bản. Kia một chương hơi mỏng trang giấy triển khai liền đè ở túi gấm thượng, nói, Trương Đại Nhân nói không nên lời, ta tới nói cho người tốt không. Trương Che nhắm lại mắt. Khương Tuyết Ninh lại từng câu từng chữ, gần như nảy sinh ác độc, hồng mắt hướng hắn nói, ngươi thích người này, mới không bằng mạo, hư đến tốt đỉnh, không phải người tốt nàng họ Khương, kêu Khương Tuyết Ninh. Tao y đem tâm hướng Minh Nguyệt. Kia trang trên giấy, khó được đoan chính nét mực, đã thẩm thấu, lại còn chưa cổ xưa. Nhưng Trương Che tâm lại đã vỡ nát. Khương Tuyết Ninh bướng bỉnh hỏi, ngươi như thế nào có thể nói không thích ta, ngươi làm sao dám nói không thích ta. Trương Che vì thế nhớ tới đời trước. Tươi sống nàng, minh diễm nàng, trương dương nàng, bừa bãi nàng. Khi đó hắn khắc chế không được kia viên đi quá giới hạn tâm, muốn tới gần nàng. Nhưng cuối cùng, Ngọc Sơn Quynh, Cẩm Bình Thoái. Hắn ngực kia trái tim đều giống bị nàng sắc nhọn ngôn ngữ mổ ra tới, máu chảy đầm địa trọn ở mũi lao, trăm ngàn khổ vọt tới cổ họng, lại đảo trở xuống đi. Đầy bụng đều là toan cùng sáp. Mai Bình rốt cuộc là toái quá. Hắn nhìn nàng, phảng phất từ kiếp trước vọng đến kiếp này, rốt cuộc vẫn là khàn khàn mà gọi nàng một tiếng, nương nương. Nương nương. Trước mắt người này, như thế nào sẽ kêu nàng nương nương đâu. Khương Tuyết Ninh đầu tiên là cảm giác được một loại mê mang, ngay sau đó liền lắc lư đãng mà choáng váng. Thanh âm kia ẩn hơi hai chữ từ nàng trong thai truyền lại đến trong lòng. Trước mắt Trương Che ở nhẹ nhàng lay động, chiếu tiến vào ánh nắng một mảnh trắng bệnh. Trong phòng giống như có sương mù bước lên lên, làm quanh mình hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí ầm ầm ầm mà loạn hưởng. Nàng theo bản năng mà lắc đầu. Như thế nào sẽ đâu? Nhất định là nghe lầm. Nhưng tâm lý mặt lại có cái thanh âm lại lạnh lùng đang cười, biết đến, ngươi sớm nên biết đến. Nay một đời các ngươi mới nhận thức bao lâu, hắn dựa vào cái gì đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, thích ngươi lại còn muốn gạt ngươi. Ngươi không có nghe lầm. Một cổ trùy tâm chi đau, hợp với vô tận ấy náy đem nàng trói buộc. Làm nàng suy sụp ngã ngồi. Giờ khắc này, cái gì đều minh bạch. Như là có kia cao cao núi cao, nặng nề vực sâu, đem nàng áp suy sụp, nhậm nàng rơi vào, nàng rốt cuộc không chịu nổi, mai phục đầu che lại mặt, khống chế không được mà khóc thảm thiết. Trương Che không nói gì mà đi tới, chỉ cảm thấy chính mình như là kia tàn nhẫn đao phủ, đánh tan nàng cuối cùng phòng tuyến. Kiếp trước kiếp này đủ loại tụ tập như nước lũ. Hắn nửa quỳ ở nàng bên cạnh người, hầu kết hơi hơi lan lộn. Rốt cuộc vẫn là cho phép chính mình giờ khắc này đi quá giới hạn, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ôm ấp, nói, là thần không tốt, là thần không hảo. Nàng khóc lóc nói, ngươi sớm không nói cho ta, ngươi gạt ta. Trương Che nói, là thần lừa ngài. Khương Tuyết Ninh căm ghét chính mình, hồi tưởng khởi điểm trước chất vấn, chỉ cảm thấy chính mình vớ vẩn buồn cười. Nàng nơi nào xứng đâu. Nàng nước mắt đều rất ở Trương Che ngực, dính ướt hắn vào áo, đem hắn một lòng tẩm ở bên trong, cũng khiến cho hắn xác nhận, đích xác không nên nói cho nàng. Nương nương, thần cũng sợ. Sợ ngài biết, ngài trước mắt cái này, là đời trước Trương Che. Một khi biết, chuyện cũ liền lùn lùn kéo đến, sinh ra vô cùng áy náy. Nàng muốn tự do, muốn được như ước nguyện. Nhưng này áy náy, lại đủ để đem một cái đã dần dần vứt bỏ chuyện cũ năm xưa người áp suy sụp, đánh bại. Nàng sợ gặp được tất cả mọi người là tân người, chỉ có hắn là nàng cổ xưa ràng buộc. Mà quá mức trầm trọng quá vãng sở vỡ ra khe rãnh, dù cho hai người đều tưởng tận lực bổ khuyết. Lại có thể nào di hợp như tân. Như vậy tồn tại, nên có bao nhiêu mệt. Nàng ở trước mặt hắn khi, một chút cũng không giống chân chính nàng. Chương 177 rốt cuộc trung tình. Tròn tròn gậy gỗ ở trên cái thất cán, một bàn tay thuần thục mà chuyển động, da mặt liền ở lôi kéo đè xuống chậm rãi trở nên tấu mỏng. Tưởng thị là tưởng đơn giản ngầm một nồi hoành thánh. Chẳng qua da mặt cán cán, liền nghe thấy thư phòng kia đầu truyền đến tiếng khóc, nàng tức khắc ngần ra, không khỏi có chút lo lắng, có chút chần chờ mà hướng tới ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Nhà mình này căn đầu gỗ, ngày xưa cơ hồ cùng nữ tử không có gì giao thoa. Vị kia Khương nhị cô nương. Chẳng lẽ là đồn đãi chung cùng hắn có chút liên quan vị kia. Lúc ấy tưởng thị còn tưởng rằng đây là tung tin vịt. Các hàng xóm láng giềng trêu ghẹo, nàng cũng chỉ nói, nếu thực sự có điểm cái gì đầu đuôi, lấy kia tiểu tử buồn đầu chỉ làm không nói tính nết, nên là sáng sớm liền vừa ý nhân ra, sớm muộn gì sẽ cưới về nhà tới. Không lường trước nhân ra cô nương tìm tới môn. Nhìn hắn kia tinh thần xa suốt dạng, đối nhân ra cô nương thập phần để ý, chỉ là kia không nóng không lạnh thái độ, tiêu nàng cái này đương nương nhìn đều sinh khí, rất giống là nuốt hoàng liên. Cũng không biết nói gì đó, còn dẫn tới nhân ra khóc lên. Tưởng thị xem kia cô nương nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui, cũng không thèm nghĩ có phải hay không cô nương đối chính mình nhi tử không tốt, phản cân nhắc này nhi tử lại xú lại ngạnh, nửa điểm không thông suốt. Bếp lò thượng tiêu thủy, da mặt cũng cán đủ rồi. Nàng tính tính canh giờ, sợ bên trong vị kia cô nương sáng sớm tới khi không ăn cơm, cũng không hảo đi vào hỏi nhiều, đơn giản nhiều bao mấy chỉ hoành thánh, một đám bay nhanh mà nhéo, chờ thủy sôi sùng sục sau ném vào đi. Trong thư phòng tiếng khóc, qua hảo một trận mới tiểu xuống dưới. Khương Tuyết Ninh ngồi dưới đất, ôm chính mình đầu gối, ánh mắt không mang mà dừng ở trường tre kia nhan sắc trầm lánh tay áo biên rất thượng, chỉ cảm thấy tới rồi vận mệnh trêu người. Từng cho rằng, trọng sinh liền có thể vãn hồi hết thảy, trọng đầu đã tới. Nhưng như thế nào có thể tưởng được đến? Nàng nhất để ý, nhất không nghĩ thương tổn người, cũng mang theo ký ức trở về đâu. Ở nàng khóc thời điểm, Trương Át có nói một lời, chỉ là bồi ở bên người nàng, tùy ý kia từng tiếng nước mắt ròng ròng đem hắn tim phổi xe rách. Cho hắn một loại mãnh liệt tồn tại hậu thế cảm giác. Duy thống khổ cùng chắc trở sâu nhất. Cũng chỉ có ở đối mặt nàng thời điểm, những cái đó thường ngày đều thật sâu áp lực ở lãnh túc thể sắc dưới, tươi sống hỉ nộ ai nhạc, tham sân si hoán mới có thể bò lên tới, làm hắn cảm giác đến, một ngày vô pháp tự kiềm chế. Chỉ là khống chế không được chính mình đại giới, lại quá mức thảm thiết. Liên hồi tưởng đều phảng phất mông một tầng huyết sắc. Ngày ấy đêm dài trong cung trường nói, nàng buông xuống mặt mày, phóng thấp tư thái. Xả hắn ống tay áo, lừa hắn nói từ nay về sau coi như người tốt, chỉ khẩn cầu hắn giúp nàng. Cung đình nguy cơ từ phía. Tiêu Xu có thai, nàng cùng Tiêu Thị đấu đến chính tàn nhẫn, lâm vào quá sâu, ở cái kia vị trí thượng, bước ra đã không thể đủ, mà thua ý nghĩa chết. Chu Dần Chi là nàng tâm phúc. Tàn nhẫn độc ác, kết bẹ kết cánh. Vô luận xuất phát từ pháp, vẫn là xuất phát từ lý, hắn đều không có lý do buông tha người này. Nên muốn thừa dịp đối phương kết bẹ kết cánh. Bán quan bán tước sự tình bị người đào ra, đem này một lưới bắt hết, phương không phụ chính mình trị luật nhiều năm, thanh chính cả đời. Nhưng tam tư hội thẩm kia một ngày, hắn cao ngồi ở đường thượng, nhìn hồ sơ thượng kia từng điều chứng cứ phạm tội, đề ra bút, lại thật lâu không thể rơi xuống. Một khi định tội, Chu Dần Chi cố nhiên nhưng trừ, nhưng Khương Tuyết Ninh cùng người này buộc chặt đã thâm. Chu Dần Chi đảo, tương đương nàng chết. Hắn không chỉ có là ở xử án, cũng là ở đoạn nàng sinh tử. Đó là Trương Tre vào triều làm quan gần 10 năm tới, lần đầu tiên hạ không được bút, cũng là duy nhất một lần làm việc thiên tư. Sau đó vạn kiếp bất phục. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được, ở phiêu đáng múc meo cùng mùi máu tươi lao ngục, cùng hắn quen biết ngục tốt mang theo không đành lòng, lặng lẽ để thuốc trị thương cho hắn khi, báo cho hắn mẫu thân tin người chết. Tưởng thị sống một mình, thân mình vốn là không tốt, chợt nghe hắn thân hãm nhà tù, thương tâm muốn chết, lại phải cố căng vì hắn giải oan, đem trong nha môn oan cổ đều gõ cái biến. Khóc lóc đối người ta nói, ta dưỡng ra tới nhi tử ta biết, hắn làm không ra chuyện như vậy tới. Hắn là thanh quan, hắn là quan tốt, hắn đối với phụ thân hắn linh vị phát quá thể. Nhưng không người để ý tới. Nàng ở trong nhà không người coi chừng, sáng sớm xuống bậc thang khi một ngã té ngã, rốt cuộc không có thể lên. Ước chừng qua 7-8 thiên, hàng xóm láng giềng mới phát hiện dị thường, đắp cây thang bỏ lên trên tường chiều trong viện xem, mới phát hiện. Phá khai viện môn đi vào, người đã... Trương Tre vĩnh viễn không dám đi tưởng kia trường hợp. Làm người thần, hắn bất trung. Làm con cái, hắn bất hiếu. Đừng nói ở mẫu thân trước mặt tận hiếu, mẫu thân tang sự vẫn là trong triều đồng liêu làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng hỗ trợ, mà hắn cái này thần chịu mẫu ân nhi tử, lại liền đi ra ngoài đưa cái chung đều làm không được. Khương Tuyết Ninh suy sụp ngồi, cũng không nhúc nhích, tâm tang nếu tử địa hỏi hắn, Trương Đại Nhân, ngươi nên hận quá ta đi. Trương Tre nói, hận quá. Khương Tuyết Ninh nói, nên là như thế. Trương Tre một trận trầm mặc, sau đó mới chậm rãi nói, nhưng ta có thể nào hận ngươi? Bất trung chính là ta, bất hiếu cũng là ta, ái ngươi chính là ta, hại ngươi vẫn là ta. Kết quả là, đành phải oán ghét chính mình. Nương nương, Trương Tre nơi nào có như vậy hảo đâu. Hắn vì ngươi mê tâm hồn, ruồng bỏ nguyên tắc, uổng cố luật pháp, thành này đần độn thế gian một giới tầm thường hoa mắt ủ thai phàm phu tục tử. Không cần lại nhớ thương hắn, hắn chỉ là một cái không dám lại đi ái người nhu nhược, hắn không đáng. Khương Tuyết Ninh ôm đầu gối, lắc đầu nghẹn ngào, không, là ta không đáng. Là nàng quá xấu rồi. Đang ở vực sâu, tham mộ hắn cao rộng, ghen ghét hắn thanh chính, vươn tay đi đem hắn từ cao cao đỉnh núi túng hạ, trầm vào không thấy đế địa ngục, hủy hoại hắn hết thảy, túng nàng tưởng lấy mệnh tương để, lại có thể nào hoàn lại. Bọn họ chi gian cách hảo cùng hư, bội nghịch cùng trung hiếu, còn có kia vốn không nên có lao ngục thai hương, không liệt chi hình, thậm chí còn có sống sờ sờ mạng người. Dù cho đều trọng sinh, lại có thể như thế nào? Những cái đó quá vãng, thật sự quá đau, quá thảm thiết, liền nàng đêm khuya ngộng hồi khi đều phải khổ sở bất an, Trương Tre ngẫu nhiên nhớ tới lại sẽ là cỡ nào dày vò khổ sở. Thần tiên quyến lữ cũng sẽ cãi nhau. Túng nàng cùng Trương Tre ở bên nhau, làm sao biết ngày nào đó sẽ không nhân một chút không mau, liền lẫn nhau bóc vết sẹo, hoặc ở mỗ một cái nháy mắt, vô tình mà thương tổn. Hai người đều nhớ rõ quá vãng, quá yếu ớt. Khương Tuyết Ninh nói, ngươi không nghĩ ta biết, ngươi cũng trọng sinh mà hồi, là không nghĩ ta ấy nấy, nguyện ta tự tại. Nhưng ta ái, cố tình là ngươi. Ta muốn như thế nào mới có thể không đi đuổi theo ngươi, không tới tìm ngươi. Lòng ta an lý đến, cho rằng hết thể có thể trọng đầu đã tới, liền muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Không nghĩ tới, gọi được ngươi một phen nỗ lực toàn uổng phí. Ngươi quá hiểu biết ta, Trương Tre. Trương Tre vắng lặng không nói gì. Khương Tuyết Ninh lại giác chính mình chưa bao giờ có như vậy khổ sở thời điểm, ngươi không phải người nhu nhược, ta mới là. Nếu hai người muốn ở bên nhau, như vậy bí mật, Trương Tre có thể nào gạt nàng một đời. Đến lúc đó lại biết, nàng như thế nào thừa nhận. Nhưng nếu sớm sớm nói cho nàng, nàng làm sao có thể yên tâm thoải mái, không hề thẹn tặc mà đi yêu hắn, tưởng hắn, truy đuổi hắn. Kiếp trước nàng như thế nào đối đãi Tạ Nguy, nay thế liền sẽ như thế nào đối đãi Trương Tre. Kiếp trước nàng đường cao cao tại thượng hoàng hậu, nhưng Tạ Nguy lại bởi vì năm đó cùng nàng một đạo thượng kinh, mà biết nàng bất quá là cái lời nói việc làm thô bỉ, cái gì cũng không biết hương dã nha đầu. Vì thế nàng ghét bỏ Tạ Nguy. Thẳng phi nhân hắn quyền cao chức trọng, hoặc khủng sớm tìm cái lý do đem hắn biếm trích ra kinh, một chút cũng không muốn nhớ tới những cái đó không muốn quay đầu chuyện cũ. Nay thế nàng muốn một lần nữa đương một cái người tốt, nhưng trọng sinh trở về Trương Tre, lại thấy quá nàng sở hữu hư, sở hữu bất kham. Nàng rõ ràng ái người này, lại làm hại hắn thân hãm nhà tù, quả phụ qua đời, danh dự chết hủy. Vừa thấy hắn liền giác chính mình hư, một niệm hắn liền muốn sinh thẹn, lại có thể nào thừa nhận trụ chịu đựng, lúc nào cũng bằng lòng gặp hắn đâu. Đối Tạ Nguy là ghét, đối Trương Tre là thẹn. Nhưng bản chất cũng không cái gì khác biệt, nàng đều không muốn đi đối mặt qua đi cái kia bất kham chính mình, cũng không dám lại đối với Trương Tre đến gần chẳng sợ một bước. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mới phát hiện trước mắt này một trương thanh lãnh khuôn mặt, này một đôi trầm tĩnh đôi mắt, đích đích sắc sắc cùng đời trước không hề khác biệt. Còn có hắn cùng sau lại giống nhau chữ viết. Như vậy nhiều dấu vết để lại, chỉ là nàng một chút đều không có phát hiện thôi. Chính là, một loại sợ hãi bỗng nhiên nổi lên trong lòng, Khương Tuyết Ninh nùng trường lông mi đều bị nước mắt tầm ướt, thanh âm run rẩy, hỏi hắn, không, không đúng. Ngày ấy bọn họ bức vua thoái vị, triều thượng những cái đó thanh lưu đều thượng thư muốn ta tuân táng, giao ra truyền quốc ngọc tỷ. Ta đáp ứng rồi, Tạ Nguy cũng nhận lời ta, sẽ không giết ngươi, ngươi như thế nào sẽ cùng ta giống nhau? Như thế nào sẽ cùng nàng giống nhau trọng sinh? Giờ khác này nàng đấy lòng hận ý đột nhiên chui ra, thân thể banh đến gắt gao, lập tức muốn đứng dậy, hắn nuốt lời, Tạ Cư An hắn thất tín với ta. Nhưng mà, một con to rộng hữu lực bàn tay, lại nhẹ nhàng đem nàng giữ chặt. Trương Tre lặng im mà dương mắt. Chỉ nghĩ khởi ngày ấy vị kia đã lật út triều dã, dọn sạch lục hợp thái sư đại nhân, đi vào hắn không người hỏi thăm nhà tù, Phong Khinh Vân đạm tựa nói ra kia phiên lời nói. Hắn ngóng nhìn Khương Tuyết Ninh, tay còn lôi kéo tay nàng. Qua hồi lâu, mới chậm rãi nói, không có. Tạ Cư An không có thất tín. Khương Tuyết Ninh tức khắc sửng sốt, từ chỗ cao nhìn về phía Trương Tre. Kia một đôi thanh minh đáy mắt, ảnh ngược thân ảnh của nàng. Nhưng nàng trong đầu lại lộn xộn. Thẳng đến một cái ý tưởng sẽ qua, nàng trong cổ họng đều cùng đổ xa, tạp đao giống nhau, nước mắt phát rào theo gò má lăn xuống, gian nan nói, ngươi, nếu Tạ Cư An không có thất tín với nàng, như vậy chỉ có một loại khả năng. Trương Tre an tính nói, quốc có luật, gia có quy. Vương tử phạm pháp, tội cùng thứ dân. Trương Tre là cái tội nhân, bản án cũng đã viết xuống, tội từ luật định, hình từ pháp chỗ. Tình không thể di pháp, ta sai đến đã đủ nhiều, tội đương xử trảm, bằng gì may mắn thoát khỏi. không có người nhẫn tâm vì hắn viết bản án. Cho nên chính hắn viết. Tội trạng cùng luật lệ, tất cả hoàn toàn, hạch chuẩn thu sau xử trảm. Đẩy ra hình đài, thiên địa mênh mông, giao cầu rơi xuống, đầu mình hai nơi, huyết bắn ba thước thôi. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc đứng không vững, một lần nữa ngã ngồi xuống dưới, ngơ ngẩn mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Đúng vậy. Kia chính là Trương Tre A. Nàng lấy cũ ân tương hiệp, muốn tạ nguy buông tha Trương Tre, nhưng Trương Tre trị luật cả đời, lại có nơi nào thấy thẹn đối với người đâu. Nếu tự tay viết xuống chính mình bản án, đó là tự nhận này tội, dù cho đặt ở trước mặt chính là sống hay chết, hắn cũng sẽ tuyển hậu giả. Cho nên nàng mới có thể thích hắn. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, chớp chớp mắt, mới hỏi nói, tạ nguy sau lại nhưng tính đến thường mong muốn, đăng cơ làm hoàng đế đi. Cùng với nói là cái vấn đề, không bằng nói là câu cảm khái. Rốt cuộc hắn tạ cư an như vậy cường bản lĩnh, diệt Tiêu thị, Chu hoàng tộc, nhiệm đến nửa tòa kinh thành đều là huyết, cuối cùng truyền quốc ngọc tỷ cũng bắt được, bước lên ngôi vị hoàng đế kiểu gì dễ như trở bàn tay. Nhưng không lường trước, Trương Tre thật lâu mà trầm mặc, thế nhưng nói, không có. Khương Tuyết Ninh lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm. Nàng nhìn về phía Trương Tre. Trương Tre nhớ tới chính mình đời trước từ bỏ tù đến thu quyết kia đoạn thời gian nghe nói sự, lại nói, đều đi qua. Nương nương, những cái đó đáp án, đều đã không còn quan trọng. Khương Tuyết Ninh hoảng hốt như mộng. Tưởng thị đã nấu hảo hoành thánh, do dự luôn mãi, vẫn là xa xa đi khấu môn. Khương Tuyết Ninh luôn cuống tay chân đứng dậy, chỉ cảm thấy chật vật. Nàng thật sự không mặt mũi đối vị này đời trước vì chính mình liên lụy qua đời trong nhà phụ nhân, không dám ở lâu, lau nước mắt liền muốn cáo từ rời đi. Nhưng Trương Che lại giữ nàng lại, chiều nàng nói, lưu lại, một đạo ăn cái cơm sáng đi, nương nên nhiều nấu một người. Một chén bình thường hoành thánh, da mặt cán đến tuy mỏng, lại cũng vô dụng cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn, bất quá là băm nhân thịt, lan lộn hồ tiêu, điểm gừng băm. Nấu hảo sau, thịnh đến trong chén, giải lên hành thái, lược điểm chút làm tôm, giấm gạo. Chén cũng chỉ là bình thường chén sứ. Bưng lên bàn tới nóng hầm hập một mảnh bạch khí. Khương Tuyết Ninh người ngẫu nhiên dường như cùng Trương Che. Tưởng thị ngồi vào trước bàn, cầm lấy chiếc đũa, lại có một loại không biết thân ở nơi nào cảm giác. Tưởng thị thường thường đánh giá hai người, lại lo lắng vị này ăn mặc không tầm thường cô nương ăn không quen như vậy thô đồ vật, có chút câu nệ, sớm cũng không biết có khách tới, mua cá trở về đi, làm lại quá phí thời gian. Cũng liền hồ đồ bao chén hoành thánh, thật sự không thế nào thượng đến mặt bàn. Khương Tuyết Ninh trong lòng toàn trướng. Nàng xương mù dương mông lung hai mắt đấm lệ, chỉ nói, không có, bá mẫu làm gì đó, ăn rất ngon. Trương Tre ngồi ở nàng bên cạnh, trầm mặc ít lời. Tâm thương bà cánh, phố phường nhân gia, pháo hoa lượn lờ. Lại không một chỗ không ra đưa tình ôn nhu. Một ngụm nhiệt canh uống xong đi, liên ướt thiếp đến trong lòng. Khương Tuyết Ninh mơ hồ minh bạch hắn vì cái gì lưu chính mình ăn trầu này cơm, là tưởng nàng tiêu tan. Một viên hoành thánh hướng trong miệng ăn, càng ăn nước mắt lại càng đi hạ rớt. Trương Tre biết nàng quán tới là ăn uống tinh tế tỉ mỉ, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, ở trong cung liền ái lăn lộn những cái đó đầu bếp. Sức ăn từ trước đến nay không lớn, nhưng nàng ăn hơn phân nửa chén còn không có dừng lại. Hắn trong lòng liền sinh ra một loại vô lý do ẩn giận, xem không được nàng như thế khó xử làm tiện chính mình, vươn tay tới bắt đi rồi nàng chúc đũa, gác qua một bên, mở miệng khi lại mềm lòng đến rối tinh rối mù, chỉ thấp thấp nói, đủ rồi, không cần lại ăn. Khương Tuyết Ninh lại gắt gao ngăn chặn chính mình trái tim, lại giác khó có thể đối mặt. Tưởng thị nhìn ra manh mối, vội gắt xuống chén đua nói, đúng vậy. Nhà của chúng ta gia đình bình dân không có quy củ nhiều như vậy. Là ta lo lắng cô nương đại sớm tới, đã đói bụng, cho nên thêm đến nhiều chút. Ăn không hết liền đặt, không có gì thất lễ. Nàng không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói, Khương Tuyết Ninh đã khóc không thành tiếng. Tưởng thị luống cuống tay chân, ai ra, nhưng đừng khóc. Ta liền biết, nhà ta này căn đầu gỗ, từ nhỏ cha đi đến sớm, quái gở ít lời, không làm cho người thích, ta cứ việc hắn việc học. Lại cũng không có người dạy hắn như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Cô nương ngươi nhưng mau đừng khóc, bị cái gì bị khuất, đều nói cho ta, xem ta không quay đầu lại sửa chữa hắn. Khương Tuyết Ninh khóc đến cười rộ lên, Trương đại nhân nhưng hỏng rồi. Trương Tre lẳng lặng nhìn nàng, tim như bị đau cắt. Tưởng thị nào biết bọn họ chi gian đơn đoán, lập tức hoành Trương Tre liếc mắt một cái, lại nói, ngươi đều nói cho bá mẫu, nhưng đừng buồn ở trong lòng, dưới bầu trời này chỗ nào có cái gì không qua được điểm mấu chốt. Ta làm hắn cho ngươi nhận lỗi. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía Trương Tre, nhẹ như nói mê nói, Trương đại nhân hư liền phá hủy ở thật tốt quá, ngài cũng thật tốt quá. Tưởng thị sửng sốt. Khương Tuyết Ninh lại biết chính mình tới đã đủ lâu, đứng lên, chỉ hướng Tưởng thị thật sâu mà cúi người hành lễ, bị nước mắt tẩy quá đôi mắt phá lệ thanh triệt, nói, đa tạ bá mâu khoản đãi, ta ra tới chưa từng thông báo người trong nhà, nên muốn cáo tử. Tưởng thị không rõ nguyên do. Trương Che lại nói, ta đưa ngươi. Hắn đi ở phía trước, mở cửa xuyên, mở ra viện môn. Khương Tuyết Ninh cùng hắn một đạo đi ra. Trần Thế ồn ào náo động đống nhiên ập vào trước mặt. Nàng đứng thẳng thật lâu sau, đống nhiên phản thân ôm lấy Trương Che, gắt gao mà, ở hắn trong lòng ngực nhắm mắt lại, liền ôm trong chốc lát. Trương Che trung quy không núp ních. Khương Tuyết Ninh nói, Trương Đại Nhân, ngươi như vậy hảo, muốn ta sau này như thế nào đem ngươi đã quên đâu. Trương Che trả lời, gặp được càng tốt. Khương Tuyết Ninh ủy khuất, ngươi gạt ta, không có so ngươi càng tốt. Trương Che liền im lặng, qua một lát mới nói, kia liền gặp được một cái càng thích hợp. Khương Tuyết Ninh tham luyến điểm này độ ấm. Liền tính là kiếp trước, cũng không có dựa đến như vậy gần quá, bởi vì nàng là hoàng hậu, hắn là thần tử, này một đời rõ ràng dựa đến gần nhất, lại cũng là xa nhất, bởi vì bọn họ đều không có dũng khí, đỉnh máu chảy đầm địa quá vãng, coi như cái gì đều chưa từng phát sinh giống nhau yêu nhau. Nàng cười, ta thích mới là thích hợp, nếu không thích, chỗ nào có cái gì thích hợp? Gì nói càng thích hợp đâu? Trương Che thật lâu không nói gì. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu lên, lại nói, ngươi cúi đầu, ta liền nói cho ngươi một bí mật. Trương Che xem nàng sau một lúc lâu, theo lời cúi đầu. Nàng liền nhón mũi chân, hoài vô hạn quyến luyến mà đi nhẹ nhàng mút hôn hắn giữa mày. Lúc này đây, là nàng đi quá giới hạn hắn. Sau đó lui ba bước, an an tĩnh tĩnh mà cười rộ lên, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, kỳ thật từ Tránh Nóng Sơn Trang gặp được ngươi, thấy ngươi không biết tốt xấu muốn tị hiểm, thà rằng đi ra ngoài gặp mưa khi, ta liền tưởng chiếm hữu ngươi. Như vậy cái khó hiểu phong tình mệnh quan triều đình, dựa vào cái gì không thể vì ta sử dụng. Chỉ là đáng tiếc, ta động tâm, thất bại thảm hại, ngươi cũng không có thắng. Cho nên ta hướng vào ngươi, không phải bởi vì ngươi cứu ta, hộ ta, cũng không phải bởi vì thẹn tạc, mà là nhất kiến trung tình. Nàng cho rằng Trương Che sẽ sửng sốt, nhưng không dự đoán được, hắn đưa tình nhìn chăm chú nàng, thế nhưng cũng cười cười, chậm rãi nói, ta biết. Này nhất thời thật là ngàn sầu nhiều cảm xúc đan chéo tới rồi đáy lòng, vô tận mà lưu dũng, nhưng cuối cùng sán lạn lên. Nàng ngửa đầu không nghĩ lại rớt nước mắt. Ra vẻ không thèm để ý mà hừ một tiếng nói, cười rộ lên như vậy đẹp, năm rồi lại đối ta bủn xỉn thật sự, liền điểm sắc mặt tốt đều không cho. Ta đi rồi. Trương Che nói, hảo. Khương Tuyết Ninh lại nói, tuy rằng dưới bầu trời này so bổn cung tốt cô nương không mấy cái, nhưng bổn cung cho phép ngươi tìm cái không như vậy tốt, đừng bạc đãi chính mình, nhìn vừa ý liền cưới về nhà đi. Trương Che cũng nói, hảo. Lại không có nói cho nàng, trên đời này tâm tính so ngươi hảo cô nương rất nhiều, nhưng ta đều không yêu, cũng đều không nghĩ cưới. Khương Tuyết Ninh nói cho hết lời, mới lại nói một câu, ta thật sự đi rồi. Trương Che vẫn là nói, hảo. Khương Tuyết Ninh mắng hắn, khó hiểu phong tình. Lại xú lại ngạnh, lạn đầu gỗ một cây. Ai thích thượng ngươi đều là suối quẩy, mê tâm, mắt bị mù. Trương Át cãi lại. Khương Tuyết Ninh một dậm chân đi rồi. Nhưng Trương Che đứng ở mặt sau, thấy nàng banh thân mình đi ra ngoài vài chục bước, đổ đầu hẻm khi rốt cuộc không banh trụ, bả vai kích thích lên, giơ lên tay nâng lên tay áo, hướng trên mặt sát. Trải qua người đều kinh ngạc xem nàng. Nàng một đường đi ra đầu hẻm, bị ánh mặt trời chiếu đến trắng bệnh thân ảnh, lúc này mới dần dần làm người ảnh cùng thanh âm bao phủ. Trương Che tâm như là bị người xẻo không. Tưởng thị từ bên trong đi ra, nhìn sau một lúc lâu, đánh giá đứng lặng tại chỗ Trương Che, thử thăm dò nói, ta xem, vị cô nương này nhưng thật ra thực hảo a. Trương Che vắng lặng nói, là thực tốt. Nhưng trung quy không phải hắn. Tưởng thị theo hắn xem phương hướng nhìn lại, lại không khỏi mờ mịt. Chương 178 sắp chia tay. Khương Tuyết Ninh sáng sớm đi ra ngoài, cũng không cùng ai chào hỏi qua, chỉ có ra tới thời điểm bị người gác cổng nhìn thấy. Nhưng người gác cổng sẽ không biết nàng đi nơi nào. Trong nhà mặt nếu phát hiện nàng không thấy, nên sẽ sốt ruột. Nhưng đi thuộc trung sự tình đã cùng Khương Bá Du nói định rồi. Nếu nàng này một bộ mất hồn mất vía bộ dáng về đến nhà, không khỏi muốn khiến người lo lắng nàng hiện giờ trạng thái, cứ thế đi thuộc trung kế hoạch vô pháp thành hàng. Cho nên nàng nửa đường tìm cá nhân thiếu yên lặng chỗ, ngồi hồi lâu, thẳng đến cưỡng bách chính mình nỗi lòng hơi bình, lại vốc bên dòng suối nước trong đem một khuôn mặt tẩy sạch. Lúc này mới cố gắng không có việc gì mà về tới trong phủ. Khương Bá Du sáng sớm nghe nói người không thấy, cũng không nghe được nàng đi về nơi đâu, ở trong phủ răn dạy mấy cái hạ nhân, thấy nàng không có việc gì người dường như trở về, mày liền gắt gao mà nhăn lại, nghiêm nghị nói, ngươi lại là đi nơi nào, liền tiếp đón đều không cùng trong nhà đánh một tiếng, như vậy tới rồi thuộc trung đi, như thế nào có thể gọi người yên tâm. Khương Tuyết Ninh kỳ thật vô tâm ứng phó. Nhưng này một đời trừ bỏ Trương Che ở ngoài, nàng còn có chính mình không thể không đi hoàn thành sự tình, đền bù khuyết điểm, này đây vẫn chưa ở Khương Bá Du trước mặt lộ ra sơ hở, chỉ nói, nữ nhi chỉ là nhớ tới sắp rời đi kinh thành, rốt cuộc có chút quyến luyến phong cảnh, lại có chút bằng hữu đã không ở kinh thành, cho nên thừa dịp chợ sáng mới vừa khai một người đi ra ngoài đi dạo, giải sầu, cũng nhìn xem rời đi kinh thành phía trước muốn hay không vì ngày cũ các bằng hữu bị chút lễ vật. Vốn là tâm huyết dâng trào, lại kiêm nỗi buồn ly biệt đường tục, là nữ nhi sai, làm ngài lo lắng. Nàng nhìn tựa hồ cùng bình thường vô dị, nhưng đích sắc không phải thực đánh đến khởi tinh thần bộ dáng. Khương Bá Du căn bản không biết nàng cùng Trương Che chi gian từng có cái gì, tự nhiên cũng không từ suy đoán nàng sáng nay hướng đi, chỉ đương nàng nói đều là thật sự. Đặt ở khác tiểu thư khuê các trên người, này lý do là vô nghĩa. Đặt ở Khương Tuyết Ninh trên người, lại là hợp tình hợp lý. Chẳng qua phen nói chuyện này cũng làm Khương Bá Du thở dài, đã có vài phần quyến luyến, đó là không suy xét từ bỏ đi thuộc chung. Nếu ngươi không thích đại ở trong nhà, kia tìm cái vừa lòng đẹp ý người gả cho, cũng chưa chắc không thể. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Khương Bá Du. Khương Bá Du đêm qua liền tưởng cùng nàng để chuyện này tới, nhưng xem nàng tinh thần hoảng hốt, chỉ hàn huyên đi thuộc chung tất cả công việc, rốt cuộc chưa kịp mở miệng liền trở về nhà. Này đây kéo dài tới hôm nay, hôm qua Yến Trung phụ thân nhưng thật ra nhìn chúng một vị nhân phẩm không tồi, tả hữu cân nhắc kỳ thật cùng ngươi thích hợp, nếu có thể thành, nói không chừng là cọc hảo nhân duyên. Khương Tuyết Ninh vô tâm tại đây, lắc lắc đầu. Khương Bá Du lại nói, vị kia hình bộ thự tư lang trung trương đại nhân, nghe nói thông châu chi dịch khi cũng đối với ngươi rất có chiếu cố, nhìn tuy rằng trầm mặc ít lời, lại là cái đáng tin người. Hôm qua phụ thân còn cùng người này hàn huyên vài câu, nhưng thật ra trong triều khó được thanh lưu. Ngươi đều không suy xét. Khương Tuyết Ninh trăm triệu không dự đoán được Khương Bá Du sở nhìn chúng người này là Trương Che, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, thả chua xót thả hoang vắng, khóc không được, cũng cười không nổi. Nàng chậm rãi rũ mi mắt, mới nói, phụ thân thật sự lo lắng, chỉ là nữ nhi đi thuộc trùng chi ý đã quyết, tất cả công việc đã an bài thỏa đáng. Thả nữ nhi như vậy ương ngạnh tính tình, vẫn là không cần đi thai họa người khác hảo. Thỉnh phụ thân đánh mất này tâm tư đi. Khương Bá Du tức khắc bất đắc dĩ. Hắn cố nhiên là thưởng thức Trương Che, nhưng Ninh Nha đầu vô tình, cũng thật sự không hảo cưỡng cầu. Nguyên bản đưa ra này kiến nghị cũng không ôm quá lớn hy vọng, Khương Tuyết Ninh thở ơ cũng ở hắn dự kiến bên trong. Cho nên đành phải nói, kia cũng thật sự không có biện pháp. Nhưng thuộc trung rốt cuộc núi cao sông dài, ta thật sự lo lắng. Phụ thân chính là hộ bộ thị lang, cầm quyền với lục bộ bên trong, tứ xuyên tuần phủ Lục Văn Anh chính là ngài cùng khoa, Vinh Châu chi phủ năm xưa lại từng chịu ngài ân huệ, mặt trên đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Khương Tuyết Ninh đích xác chưa từng đi qua thuộc trung, nhưng trong lòng thế nhưng không nhiều ít sợ hãi, đi xuống còn có nữ nhi ngày cũ bạn tốt Vưu Phương Âm, nàng gả cho hiện giờ giếng tự chảy muối chàng chủ nhiệm vị trí, có nàng chiếu ứng hẳn là không kém. Một khắc tắc, nghe nói lễ bộ Phàn Thượng Thư gia tiểu thư Phàn Nghi Lan, cũng chính là năm trước cùng ta một đạo đi tuyển thư đồng lại nhân thơ mới bị truất lạc vị kia, này mấy tháng cũng tới rồi đất thủ, ở thành đô. Nữ nhi nếu tới rồi bên kia, đều không phải là không người làm bạn. Phan Nghi Lan tuyển thư đồng lúc sau liền du lịch tứ phương đi, tính lên cùng Khương Tuyết Ninh đương nhiên không có gì giao tình. Nhưng rốt cuộc vị này mới là khai tiền lệ bất phàm người. Một giới nữ tử rời đi kinh thành, du lịch viết thơ, gần nhất mấy tháng qua liền có chút thơ làm truyền lưu ra tới, đã có chút danh tiếng, thả này phụ chức quan còn muốn so Khương Bá Du lớn hơn một chút, lại ở thuộc trung, tự nhiên càng có thể thuyết phục Khương Bá Du. Khương Bá Du ngẫm lại liền rốt cuộc không có lời nói, chỉ nói, một khi đã như vậy, kia dư lại này hai ngày ngươi liền nhìn xem trong kinh còn có hay không cái gì bạn cũ muốn cáo biệt, hảo sinh nói chuyện, rốt cuộc này vừa đi còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Khương Tuyết Ninh nói, đúng vậy. Chỉ là chờ Khương Bá Du đi rồi, nàng ngồi ở chính mình ngoài phòng giàn trồng hoa hạ, nhìn dựa gần tường viện kia mấy cây cao cao một phụ dung, xuân tới hạ gần, lá xanh sinh trưởng, chỉ là một đóa hoa cũng không, liền nhớ tới Yến Lâm một thân cẩm y phiên thượng đầu tường trích một đóa một phụ dung ném vào nàng trong lòng ngực khi ngậm cười mắt. Khi đó, khí phách thiếu niên chưa kinh mưa gió, tiểu man công chúa vô ưu vô lự, Vưu Phương Ngâm vẫn là cái khổ tìm đường ra không được đáng thương thứ nữ, mà nàng mới vừa trọng sinh trở về, đầy cõi lòng đối hết thảy, đối Trương Che khắc khao. Nhưng hôm nay, cảnh còn người mất. Dũng Nghị hầu phủ một sớm lật úp, Yến thị nhất tộc chuyển rời Hoàng Châu, Thác Đát Hòa thân lòng ngông dạ thú, Nhạc Dương trưởng công chúa thân phó phiên bang, Vưu Phương Ngâm thoát thai hoàn cốt, mượn gả nhậm vị trí đi xa thuộc trung, mà nàng sở hữu may mắn cùng khát khao đánh vỡ. Ở cùng Trương Che này đoạn ái hận đập đến máu tươi đầm địa, mới biết chuyện cũ cũng không như yên. Nay tòa kinh thành, còn có cái gì đáng giá nhớ nhung đâu. Khương Tuyết Ninh không nghĩ ra được. Nếu nói nguyên lai còn có vài phần phiền muộn, chỉ vì Trương Che còn ở kinh thành, hiện giờ mặc kệ nàng hay không có thể tiêu tan, quá vãng trầm trọng ái hận gút mắt cũng chỉ có thể tại đây một ngày họa thượng trung điểm. Cuối cùng một tia không tha đều tùy theo mai một. Nàng tưởng... Nàng chưa bao giờ có một ngày như vậy bức thiết mà nghĩ tới phải rời khỏi này tòa phồn hoa lồng giam, đi đến kia phiến chính mình hướng tới đã lâu tự do núi sông. Trong nhà đã bắt đầu thu thập bọc hành lý. Việc này e sợ cho trên đường sinh loạn, cho nên vẫn chưa đối ngoại lộ ra. Khương Tuyết Ninh cẩn thận sửa sửa, tính chính mình này vừa đi đã là lại kiếp trước tâm nguyện, cũng là vì ngày nào đó có thể thuận lợi cứu ra Nhạc Dương trưởng công chúa, kinh thành nhân mạch đảo không thể bỏ rơi. Tỷ như Phương Diệu, Tiêu Định Phi đám người, tuy chưa chắc phái được với công dụng, nhưng chuẩn bị tổng so không chuẩn bị hảo. Cho nên thừa dịp cuối cùng hai ngày, nàng làm người chuẩn bị chút lễ vật, đưa đến mọi người trong phủ. Tiêu Định Phi mấy ngày nay tới giờ đi theo Khương Tuyết Ninh làm phong làm vũ, đầy đủ mà cảm nhận được muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên vui sướng, thừa dịp Tiêu thị phiền toái quấn thân không ngừng bỏ đa xuống giếng, quả thực đem ăn chơi chắc táng cùng thương trọng vĩnh này hai cái từ suy diễn cái vô cùng nhỏ nhuyễn, đang ở sảng đến trên đầu vô pháp tự kềm chế thời điểm, đột nhiên thu được Khương Tuyết Ninh sắp chia tay chi lễ, cả kinh một nhảy ba thước cao. Trưa hôm đó liền giết đến Khương phủ tới, túm nàng tay háo khóc thiên thường địa. Cũng không biết vài phần là thật, vài phần là diễn, trong miệng nói cái gì ngươi đi rồi ta về sau rửa ai đi ngươi sao lại có thể bỏ xuống ta một người đi Tiêu Giao nói tốt cháo ta đâu linh tinh vô nghĩa. Nhưng không có thể dây dưa bao lâu, đã bị nghe tin đuổi tới Khương Bá Du người loạn côn nghiền đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh đảo không có gì cảm giác, thầm nghĩ Tiêu Định Phi loại này co được giãn được, người làm được quỷ cũng làm đến tính tình, ở đâu đều ăn không hết cái gì lỗ nặng, cho nên cũng không đem lời hắn nói thật sự. Chỉ là chờ Tiêu Định Phi đi rồi, nàng ngược lại có chút do dự. Ai đều liệu lý hảo, duy độc một người khiến nàng khó xử. Người này đó là Tạ Nguy. Đời trước, người này mưu phản, giết hết hoàng tộc, Chu Tấn Tiêu Thị, huyết nhiễm núi sông, nàng tuy là gieo gió gặt bão, nhưng rơi vào tự sát tuấn táng nông nỗi, rốt cuộc sợ hãi Tạ Nguy. Huyền nương mới vừa đi, nàng bị tiếp hồi kinh trung đường xá thượng cùng người này đồng hành, có bao nhiêu chật vật bất kham đều bị đối phương biết, cho nên cũng lòng có lảng tránh chán ghét. Nay một đời, nàng sửa lại cố chấp bất thường, có thể thuận tắc thuận, có thể hống tắc hống, đảo cùng hắn thành sư sinh, đã trợ giúp quá hắn cũng đến quá đối phương trợ giúp, ngược lại ở sợ hãi, chán ghét ở ngoài, nhiều vài phần cảm kích. Đủ loại cảm xúc đan chéo, thật sự phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào phức tạp, nay thế Tạ Nguy rốt cuộc tính nàng tiên sinh, lại cùng nàng có rất nhiều giao thoa, huống người khác ở trong triều, ngày nào đó Yến Lâm ủng binh muốn hắn ở trong triều chiều ứng. Tấn công thắt đát cứu trở về trưởng công chúa muốn hắn ở phía trước sau hòa giải. Ai đều có thể xem nhẹ, hắn không thể xem nhẹ. Ai đều có thể đắc tội, hắn không thể đắc tội. Khương Tuyết Ninh co được giãn được, thả này một đời Tạ Nguy giống như cũng không như vậy đáng sợ, ngẫm lại quyết định gại đúng châu ngứa, dứt khoát đi một chuyến Lưu Hoàng Quán. Mấy ngày nay tới Lữ Hiện sinh ý giống nhau, cũng không bán đi mấy trường cẩm, nhưng thuộc trung bên kia lại tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhậm thị ruộng muối xuôi gió xuôi nước. Cứ việc hắn lúc trước vứt bạc cổ lại mua vào mệt quá một bút, nhưng hôm nay nhìn giá cổ phiếu chậm rãi trướng trở về cũng không khỏi mặt mày hớn hở. Ú Hoàng Quán tiểu đồng gần đây còn có thể nghe thấy hắn uống trà khi hử hai câu ca. Tâm tình miễn bàn nhiều tươi đẹp. Đầu hạ sau giờ ngọ, nửa canh giờ tiểu ngủ sau, chính bưng một phen tốt nhất từ xa hồ, ở nhà mình cầm trong quán đi xem. Vừa nhấc đầu nhìn thấy có khách tới, trước hỉ một chút. Đợi đến nhìn chăm chú phân biệt ra tới người, mày đó là một chọn. Lữ Hiện cười đến cáo giả xảo quyệt, ai ra, quý nhân khách đi đến, này không phải Khương nhị cô nương sao. Tới là chế cầm vẫn là mua cầm, lại hoặc là, muốn cùng ta nói chuyện bạc cổ. Khương Tuyết Ninh vừa nghe lời này liền biết Lữ Chiếu Ẩn còn đối ngày cũ nhậm thị ruộng muối bạc cổ giao dịch canh cánh trong lòng, lại xem này biểu tình liền biết chính mình ở đối phương trong mắt như một con đợi làm thịt dê béo. Em đẹp tiến sĩ xuất thân, hàn lâm chữ tướng, như thế nào liền biến thành này một bộ con buôn gian thương sắc mặt. Khương Tuyết Ninh không cười. Mua cầm. Lữ Hiện tức khắc có chút thất vọng, nhưng vừa chuyển nghiệm lại phân chấn lên, kia nhưng hảo, gần nhất mấy tháng ta nơi này nhưng ra mấy trường không tồi hảo cầm. Sớm ta liền suy nghĩ, năm ngoái cô nương kia trường Tiêu Am cũng bắn hơn nửa năm, nên thay đổi. Ngài lại đây nhìn xem này mấy trường, sơn sắc tinh tế, tú nhã đoan trang, chính hợp ngài như vậy tiểu thư khuê các. Khương Tuyết Ninh khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, này cầm phi vì nữ tử sở tuyển. Lữ Hiện nga một tiếng, nhanh chóng bắt tay chuyển tới mặt khác một mặt trên tường treo cầm. Ân cần mà để cử lên, quân tử dùng cầm đều ở bên này, ngài xem này trương cử một sở chế, chính là Hà Dương một vị một tay trước cầm sư tiêu phí 2 năm tỉ mỉ chế tạo, cùng cô nương lúc trước lấy đi kia trương Tiêu Am so sánh với tuy kém chút, nhưng tặng người tuyệt đối lấy đến ra tay. Khương Tuyết Ninh. Nàng không nói gì nhìn Lữ Hiện. Lữ Hiện xem mặt đoán ý bản lĩnh kiểu gì lợi hại, dễ dàng liền phát hiện nàng giống như không hài lòng, vì thế trong mắt càng sáng vài phần, đều không hài lòng. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn liếc mắt một cái. Ăn ngay nói thật, đưa cho Tạ thiếu sư. Lữ Hiện đang chuẩn bị phải dùng một chương bình thường cầm hung hăng hố thượng Khương Tuyết Ninh một tuyệt bút tiền. Lữ Hiện trên mặt kia ân cần tươi cười cơ hồ lập tức cứng đờ, mới vừa chỉ hướng kia trương yết giá 5.000 lượng kỳ thật chỉ trị giá 1.320 cầm tay, cũng đông cứng dường như, chậm rãi thu trở về. Hắn cảm giác trong cổ họng một ngụm lao huyết. Hố Khương Tuyết Ninh là đơn giản, rốt cuộc nàng nhìn không ra tốt xấu, nhưng này trương cầm nếu thật đưa đến Tạ Nguy bên kia, ha ha, không quan tâm hắn mấy năm nay có phải hay không vì họ Tạ làm trâu làm ngựa, nếu Tạ Nguy nhìn ra là trương kém cầm, bảo quản kêu hắn kêu cha gọi mẹ. Lữ Hiện thay đổi một loại ánh mắt đánh giá Khương Tuyết Ninh, chỉ tự hỏi cô nương này rốt cuộc có phải hay không cố ý. Nhưng mặc kệ có phải hay không cố ý, nguyên bản gian thương ý tưởng lập tức cởi cái không còn một mảnh. Đem phòng trong rèm cửa một hiên, hắn một lần nữa treo lên thân thiết ôn hòa cười, nói, ngài bên trong thỉnh, ta kêu Đồng Nhi đem kia mấy trường cầm thỉnh ra tới. Không bao lâu, Khương Tuyết Ninh đảo 4.200 mua một trường cầm, từ bên trong ra tới. Lữ Hiện đếm chính mình trong tay ngân phiếu. Trong lòng lại ở ai thán chính mình thiếu kiếm lời một nửa, muốn thân đưa Khương Tuyết Ninh đi ra ngoài khi, lại không khỏi tò mò, họ Tạ, không, Tạ cư sống yên ổn thần cũng không ở này trợ, cô nương như thế nào đỗng nhiên nhớ tới muốn đưa cầm. Khương Tuyết Ninh nghiêng ôm cầm, nhàn nhạt nói, một hồi sư ân, sắp chia tay tặng lễ thôi. Lữ Hiện trong lòng nhảy dựng, tức khắc sửng sốt. Khương Tuyết Ninh lại không người thi lễ, chuyển qua thang lầu, đi xuống lầu đi, lập tức ngồi trên ở bên đường chờ xe ngựa, theo Trường Nhai đã đi xa. Này một chuyến đó là trực tiếp đi Tạ phủ. Chương 179 ngã truy chi cầm. Trước cầm đường sau nội thất, Đao Cầm một thân áo lam đứng yên ở góc bóng ma trùng, tuy không hề tồn tại cảm, ánh mắt lại thường thường xẹt qua giữa sân, đặc biệt thường xuyên mà dừng ở tên kia đại mã kim đao ngồi ở hạ đầu nam nhân trên người. Hỗn độn đầu tóc dùng dây thừng trói lại, này đầu hạ thiên lý một thân đơn giản thậm chí coi như là đơn sơ áo ngắn vải thô, lại dễ dàng mà phát họa ra một thân lưu sướng cơ bắp cùng rộng lớn ngực, đỉnh mày như đao tài. Mạch văn chút hết đấy mắt ngược lại có một loại nguy hiểm mũi nhọn. Không phải người khác, đúng là Thông Châu một dịch chạy thoát Mạch Dương. Trước mắt cùng thất mà ngồi, có khom lưng lưng còn gương mặt tươi cười người bán hàng rong, có vác y lìa dương tha phương đại phu, có rất có tài danh thanh cao kẻ sĩ, cũng có lao luyện thành thục ít khi nói cười thương nhân. Một cái Mạnh Dương ngồi ở giữa, đảo không đột ngột. Chỉ là còn lại mấy người nói hai câu lời nói liền muốn quay đầu liếc hắn một cái, mơ hồ có điểm kiêng kỵ, cũng có chút hoang mang. Kia tay cầm quạt xếp kẻ sĩ hạp một miệng trà, suy xét luôn mai sau, vẫn là không nhịn xuống nói, Thông Châu sự tình náo đến như vậy đại, tiên sinh liền không lo lắng giáo đầu bên kia cùng ngài sẽ rách mặt, đua cái cá chết lưới rách. Tạ Nguy nhàn nhạt nói, chứng cứ đâu? Kia tha phương đại phu như mày, kia ngài kế tiếp. Tạ Nguy nhẹ nhàng nhắc tới kia chung trà cái, lại nhẹ nhàng buông đi, khái mà bang một tiếng tê vang, không gợn sóng nói, công nghi thừa đến kinh thành, tất cả công việc đều là hắn làm chủ. Thông Châu một dịch chịu triều đình mai phục, ta nếu mạnh mẽ cứu hắn, chẳng phải bại lộ chính mình, còn chưa nhất định có thể cứu thành. Dưới loại tình huống này, tự nhiên bỏ tốt bảo xe. Liền báo danh Kim Lăng, lại có thể nào quái đến ta trên đầu. Hắn nhiều lắm hoài nghi ta khoanh tay đứng nhìn, thuận tiện tính kế một phen công nghi thừa. Trên đời này tình nghĩa không đáng tin cậy, ích lợi nhất vững chắc. Kinh thành thế cục không ta không được, công nghi thừa không có, lại tưởng trừ ta không khác tự đoạn cánh tay, chi bằng lá mặt lá trái. Đại sự thành sau đi thêm tranh đấu. Cho nên việc cấp bách là làm hắn đằng không ra tay tới xử trí kinh thành thế cục, cho hắn tìm điểm sự, ta chờ mới có thể ngồi sơn xem hổ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Kia gương mặt tươi cười người bán hàng rong khẽ trong tay một mặt tiểu cổ, nhiều lần suy tư, lại đem ánh mắt phóng tới Mạnh Dương trên người, ẩn ẩn cảm thấy Tạ tiên sinh này kế nên cùng này cùng hung cực các người có chút liên hệ. Vì thế nói vậy Mạnh nghĩa sĩ có thể phái thượng đại công dụng. Tạ Nguy lúc này mới quay lại đầu nhìn Mạnh Dương liếc mắt một cái. Mạnh Dương lại không nhiều mua Tạ Nguy trướng. Hắn xưa nay độc lai độc vãng, Thông Châu một dịch thấy tình thế không hảo liền trước chạy thoát, sau lại hình bộ đuổi bắt hắn đều tránh được, ai ngờ đến Tạ Nguy thai mắt thế nhưng so triều đình còn muốn linh thông. Đang lúc hắn cho rằng chính mình đã an toàn khi, vài thanh đao liền đặt tại trên cổ, đêm trước đem hắn trói ở đây. Hôm nay lại bị mang đến, nghe này giúp thiên giáo nói sự giả nghị sự, làm hắn thật sự không biết Tạ Nguy có gì giáp tâm. Giờ phút này liền nói, tại hạ một giới lùng cỏ, đối với các ngươi sự không có hứng thú. Tạ Nguy đối người này kiên nhẫn đã dùng hết, thường thường nói, ngươi thật vất vả chạy ra thiên lao, đã không có gì dù, cũng không tham sống sợ chết, nghĩ đến nên là phải vì ngươi vợ cả báo thù đi. Chỉ là ta Lưu Viên Cơ hòa thượng còn có chút dùng, nếu ngươi không hiểu chuyện tới hư ta kế hoạch, liền tạ mổ lại tích tài, cũng chỉ đến đau ra tay tàn nhẫn. Mạnh Dương cười lạnh, lao tử nếu thấy Viên Cơ, liền một giết chi. Hoặc là ngươi lập tức giết ta, hoặc là phóng lao tử đi. Tạ Nguy nghe vậy vẫn chưa tức giận, chỉ là nói, ngươi vợ cả xuống mồ vì an, đã có mấy năm đi. Mạnh Dương rộng mở đứng dậy, ngươi có ý tứ gì? Tạ Nguy khỏe mắt đuôi lông mày đều là đạm mạc, ta không giết ngươi, chỉ là ngươi nếu hư ta sự, kia không thiếu được liên lụy vong hồn. Thỉnh ngươi vong thê thi hải ra quan, tìm địa phương điếu treo lên. Thiên giáo vài tên lời nói sự giả đều không dám ra tiếng. Mạnh Dương giận tím mặt. Hắn bổn tinh tráng như mãnh hổ, sát khí vừa động lại là đem cánh tay thượng dây cột một giải liền muốn đoạt hướng Tạ Nguy cổ, chỉ là mặt sau đao cầm sớm để phòng hắn này tay, căn bản còn không đợi hắn chạm vào Tạ Nguy chút xíu, đã bắt đối phương lợi chảo, một chân phi đá ra đi, đã đến này dáng người so với hắn cường tráng tốt nhất vài phần hán tử sau này đụng ngã bàn trà. Lạch cạch. Tay áo bao lại cánh tay thượng một trận cơ quát cửa quẹ tiếng động, nâng lên tới lại là cột vào trên cánh tay một trận tiểu nỏ, xanh thẳm mũi tên tiêm tôi quá độc. Như rắn độc phun tin nhắm ngay Mạnh Dương. Đao cầm người tàn nhẫn lời nói thiếu, nhìn hắn bất động. Tạ Nguy nửa điểm không đem trường hợp này đặt ở đáy mắt, chỉ nói, còn không giết ngươi bất quá là ta tích tài, ngươi nếu không thể vì ta sử dụng, hôm nay vượt không ra này môn, thả Tạ Mộ đã nói là phải làm, cũng không thất tín với người. Ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Mạnh Dương hai mắt như manh thu sung huyết, cùng đao cầm giằng co. Ngoài cửa lại là kiếm thư vội vã đi vào tới. Thấy bên trong này Dương cung bạt kiếm trường hợp đều bất giác hiếm lạ, chỉ tới Tạ Nguy bên cạnh, hạ giọng bẩm báo vài câu. Tạ Nguy nao nao, nói, tới đã bao lâu? Kiếm thư nói, vừa tới, thuộc hạ tưởng ngài ở trước cầm đường chung nói sự, liền trước hết mời nàng đến vách tường đọc đường chờ. Trước cầm đường cùng vách tường đọc đường đều người phi thường có thể đặt chân địa phương. Vách tường đọc đường càng là Tạ Nguy thư phòng. Nhưng Tạ Nguy nghe xong cũng không giác không ổn, nói, ta đi xem. Nội thất chung mọi người cũng không biết kiếm thư tới là bẩm chuyện gì, Tạ Nguy cũng đều không phải là cùng mọi người giải thích cái gì, chỉ nói chính mình đi ra ngoài một chuyến, liền đem mọi người đều lược ở nơi này, ra trước cầm đường hướng phía sau vách tường đọc đường đi. Hạ mô cầm âm, ve minh từng trận. Vách tường đọc đường ngoại sát cửa sổ tài hai cây cây hạnh, thời tiết này hoa kỳ sớm quá, chắc cây thượng kết linh tinh thanh hạnh, nho nhỏ, thấp thoáng ở phiến lá dưới, chỉ xem một cái liền làm người nhớ tới kia chua xót hương vị, trong miệng sinh tân. Khương Tuyết Ninh vẫn là lần đầu đến nơi này. Mặt bắc đó là một mặt trống trơn vách tường, phía trên toàn không một vật, có một loại đơn điệu che giấu hạ nghiêm chỉnh, nhưng thật ra không bàn mà hợp ý nhau vách tường đọc hai chữ, cùng Tạ Nguy bản nhân sấn thật sự. Diện bích tư quá, ngày tam tỉnh thân sao. Nàng cũng chỉ dám khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không dám lộn xộn loạn phiên cái gì. Chỉ là kiếm thư đi trước, nàng đợi trong chốc lát không thấy người, lại nhìn ngoài cửa sổ kia cây hạnh nửa điểm. Đảo không nhịn xuống kéo xuống tới bàn tay trường một tiểu chi, liền hai mảnh lá cây, mang theo viên nho nhỏ thanh hạnh, đặt ở lòng bàn tay, thật là đáng yêu, có điểm ngày mùa hè bừng bừng sinh khí. Tạ Nguy đó là lúc này đi vào tới. Khương Tuyết Ninh khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một đạo bóng ma rừng ở cửa, lập tức đem kia chi thanh hạnh gác qua trên bệ cửa, xoay người liêm nhấm thi lễ, hỏi câu ăn. Tạ Nguy liếc hắn một cái, lại nhìn trên bệ cửa liếc mắt một cái, đảo chưa nói nàng cái gì, chỉ hỏi, nghĩ như thế nào lên ta nơi này. Kia Trương cầm ôm rất trầm, tiến vào lúc sau không lâu đã bị Khương Tuyết Ninh đặt ở bàn thượng. Tạ Nguy nói xong câu này, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy. Cầm bên ngoài còn bọc cầm túi. Tạ Nguy đôi lông mày hơi hơi vừa động, tới học cầm. Khương Tuyết Ninh khỏe môi một loan vừa muốn cười, nghe thấy này ba chữ thiếu chút nữa một lảo đảo, vội nói, không không không, không có. Chẳng qua niệm cập tiên sinh ái cầm, hôm nay ở U Hoàng Quán tuyển xem, nghe nói này cầm cực hảo, cho nên đến chi tới hiến tiên sinh. Tạ Nguy đạo bào tuyết trắng, uyên ép nhạc trì. Đứng ở nàng trước mặt quét nàng liếc mắt một cái, nàng liền chủ động đem cầm lấy đưa qua đi. Tạ Nguy nói, như vậy thông minh, tổng làm người cảm thấy ngươi không có hảo tâm. Hắn nói, vạch trần cầm túi. Gỗ sam trước cầm, viên đầu, nội thu xong liền hình cung eo, chính là phỏng phục hy thức, căn căn cầm huyền ảnh ngược ở cầm trên người, ánh mặt trời hạ để lại vài đạo nhàn nhạt bóng ma. Nhẹ nhàng nâng tay một bát, liền có ngọc bội tiếng động róc rách mà ra. Này không phải Lữ Hiện kia Trương Côn Sơn cầm sao? Hắn thử một lần liền biết là chính mình ngày xưa hỏi qua Lữ Chiếu Ẩn kia Trương, chẳng qua Lữ Chiếu Ẩn gian thương tập tính, cất giấu không cho, một hai phải kiếm giá cao. Hắn với đàn cổ lại không phải phi lấy không thể, đơn giản lượng hắn, xem hắn nghẹn đến khi nào. Không liêu hôm nay lại bị Ninh Nhị đưa tới. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ chính mình cũng đích xác không tính ăn cái gì hảo tâm, chỉ hy vọng Ly Kinh phía trước có thể cho vị này Tạ tiên sinh lưu lại điểm ấn tượng tốt. Chờ ngày sau nhân công chúa việc có cầu khi, đối phương có thể niệm điểm cũ tình, giúp đỡ một vài. Chỉ là lời nói đương nhiên không thể thừa nhận. Nàng nói, An Tiêu Thần Điện tiến học được, đến Mông Tiên Sinh dạy bảo, học cầm tập văn, tuy không dám nói minh lý lẽ, lại cũng có điều tiến bộ. Sư ân tại thượng, học sinh tâm niệm tục tàng, không có gì báo đáp, chỉ có thể tuyển cầm lấy duyệt. Nếu tiên sinh không chê, học sinh lần này ly kinh liền cũng giải sầu. Chanh. Ngón áp út nhẹ nhàng câu quá Cầm Huyền, lại mất chuẩn lực, hóa đến chói thai một thanh âm vang lên. Khương Tuyết Ninh lông tơ đều tủng một chút. Đứng ở nàng trước người Tạ Nguy, đột nhiên không núp đích, chỉ có ngoài cửa sổ đầu mang theo vài phần khô nóng gió thổi tiến vào, phát động hắn tuyết trắng vào áo. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Tạ Nguy dừng lại ở cầm thượng quận lại đỉnh chỉ ngón tay, còn có kia tiêu mất biểu tình khuôn mặt thượng, một đôi lặng im nhìn chăm chú vào chính mình thâm mắt. Không nói gì uy hiếp lực. Khương Tuyết Ninh cũng không biết vì sao, một chút cảm thấy thở không nổi. Nàng hôm nay ăn mặc một thân yên tím váy dài, đơn úc búi tóc trước rũ xuống tới hai lũ tóc mái, băng thấm thấm màu làm mã não khuyên thai quải thành một loan nguyệt chế ở nàng tuyết trắng vành thái thượng, lá liễu tế mi hạ một đôi liệm diễm mắt, giờ phút này lại thịnh vài phần bất an. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại xuất hiện. Tạ Nguy nghe bên ngoài ve mình, chỉ cảm thấy tất cả ồn ào, lại dường như không có việc gì hỏi, muốn ly kinh. Khương Tuyết Ninh tim đập đều nhanh vài phần, tới một chuyến bất quá là tự mình cảm tạ sư ân, lại đơn giản nói cá biệt, không tính toán dừng lại bao lâu, nghe vậy vội vùi đầu nói, là, ngày gần đây kinh thành sự loạn, Yến Lâm cũng hảo, trưởng công chúa cũng hảo, đều đã đi xa. Học sinh cùng phụ thân thương lượng, tính toán ra kinh một đoạn thời gian, tránh đi thị phi, cũng giải sầu, cho nên hôm nay là tới cùng tiên sinh cáo biệt. Tạ Nguy không nói gì. Khương Tuyết Ninh càng thêm khẩn trương, mỹ mắt tần nhảy, đã có chút hoảng sợ. Cảm tạ tiên sinh dạy bảo một hồi, ngày nào đó học sinh hồi kinh tất tới bái kiến, trước mắt không dám nhiễu tiên sinh chính sự, này liền cáo tử. Không khí thực sự không đúng. Nàng cũng không dám ngẩng đầu xem Tạ Nguy sắc mặt, không người đi thêm thi lễ, liền từ Tạ Nguy bên người lui quá, muốn đi ra môn đi. Nhưng không ngờ nàng chân trước mới vừa bước ra một khi, một bàn tay thế nhưng từ bên trong cánh cửa rỗi ra tới, thon dài năm ngón tay gắt gao siết chặt nàng cổ tay trái, lực đạo to lớn phảng phất muốn rơi vào nàng da thịt. Thế nhưng cho người ta lấy rõ ràng đau đớn. Đồng thời có phanh một tiếng rơi xuống đất vang. Khương Tuyết Ninh hồn kinh gan tang, cơ hồ bị túm đến xoay người, đối thượng lại là Tạ Nguy không biết khi nào đã đóng băng lạnh băng tầm mắt. Hắn vô cùng bình tĩnh hỏi, ngươi đi đâu? Khương Tuyết Ninh nghe xong này bốn chữ chỉ cảm thấy như ở bóng đè bên trong, lúc này mới phát hiện, Tạ Nguy trong tay thế nhưng trống trơn. Ánh mắt gần như cứng đờ mà chiều bên cạnh trên mặt đất vừa chuyển. Kia trương côn sơn đàn cổ không biết khi nào ngã truy với mà. Khái hỏng rồi một quả cầm trụ. Trong nháy mắt an tính không mang, ký ức đảo hồi ngày xưa học cầm khi. Cầm quăng ngã. Trong đầu ầm ầm một tiếng vang lớn, có bao nhiêu tính nhiều ít, toàn bộ nổ tung. Dám tưởng không dám tưởng, khả năng không có khả năng, tất cả trào dâng mà ra, cùng phong sóng lớn, nuốt sơn đi biển bắt hải sản giống nhau đem nàng đả đảo. Nàng rốt cuộc biết cái loại này kỳ quái cảm giác từ đâu mà đến. Khương Tuyết Ninh bị hắn bắt lấy thủ đoạn, chỉ cảm thấy như là có rắn độc bò lên tới. Một loại phát ra từ thầm tâm sợ hãi đem nàng cả người quặp trụ, làm nàng ngăn không được mà run rẩy, thanh âm đều đi theo thân thể run rẩy, lại còn sót lại một tia xa vời hy vọng, tiên sinh, thỉnh ngài buông ta ra. Tạ Nguy không đi bên chân ngã truy cầm liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm nàng, không hề phập phồng dao động mà lặp lại một lần, ngươi đi đâu? Chương 180 hỏi tự do. Càng là bình tĩnh, càng hiện kinh tâm động phách. Ồn ào ve minh giấu ở bóng cây bên trong. Lại càng sấn ra giờ phút này lệnh nhân tâm giật mình tĩnh lặng. Khương Tuyết Ninh phảng phất cái gì đều nghe không được, liền gần chỗ ngoài cửa sổ ve minh, đều giống như xa cuối chân trời, chỉ có chính mình một chút mau tựa một chút tim đập, còn có kia xuyên thấu qua nắm chặt nàng thủ đoạn trong lòng bàn tay truyền đến mạch đập, như thế rõ ràng, như thế lệnh người sợ hãi. Vách tường đọc đường không thể so trước cầm đường. Trước cầm đường ngày thường thượng có hạ nhân hầu hạ, vách tường đọc đường lại là ai cũng không dám dễ dàng hướng gần dựa một bước, giờ này khắc này cửa trừ bỏ hai người bọn họ, lại vô người khác. Khương Tuyết Ninh qua đi cũng từng nghĩ tới, Tạ Nguy rốt cuộc thấy thế nào chính mình. Chán ghét, không mừng. Vô luận như thế nào, đều chưa từng nghĩ tới hôm nay lúc này. Đó là nàng sẽ không đi tưởng, cũng không dám suy nghĩ, cũng là từ lúc bắt đầu liền bị nàng bài trừ bên ngoài khả năng. Nhưng Tạ Nguy đem này hết thể đều đánh vỡ. Nàng đời trước thật sự không phải cái gì chưa kinh thế sự, không bắt bẻ nhân tâm tiểu cô nương. Thẳng phi Tạ Nguy người này quá mức đặc thù. Nàng hoặc khủng không đến mức hôm nay mới có sở phát hiện. Khương Tuyết Ninh kiệt lực mà nắm chặt ngón tay, mới có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình. Kia nắm chặt nàng thủ đoạn bàn tay, không hề thả lỏng chi ý. Tạ Nguy phảng phất cái gì khác người hành động cũng chưa làm giống nhau, vẫn là như vậy siêu trần rút tục hờ hững, đắp mi mắt xem nàng, nói, lưu tại kinh thành có cái gì không hảo sao. Nàng ở phát run. Tạ Nguy lại dường như không phát hiện, tiếng nói nhàn nhạt nói, trong nhà đã dễ dàng không dám trêu chọc ngươi. Bên ngoài có Tiêu Định Phi bồi ngươi hồ nháo, liền ngươi thường ngày không quen nhìn tỷ tỷ đều gả ra ngoài. Ngày nào đó Yến Lâm Hoàng Triều trở lại kinh thành, nên nhạc gặp ngươi ở công chúa đi thắt đắt hòa thân, lui tới tin tức, trong triều nhanh nhất, ngươi ở kinh thành cũng hảo trước tiến biết. Liền ngươi chịu không nổi trong nhà nhật tử, ngày khác ta kiến nghị quốc tử giám trang bị thêm nữ học, ly ra tiến học cũng giống nhau, ai cũng không thể nào phê bình. Sao liền phi đi không thể đâu? Không có một chữ cưỡng bức cưỡng bách. Thậm chí hắn đang nói ra lời này khi, mặt mày vẫn là một mảnh núi cao sương mù nùng xa xăm trống trải, hồn vô nửa phần tư tâm, toàn vì nàng tưởng giống nhau. Nhưng lại giống như một chương kín đáo đại võng. Tạ Cư An mỗi xuất khẩu một chữ, Khương Tuyết Ninh liền giác này chương đại vong hướng tới nàng buộc chặt một phân. Một chút nắm giữ nàng dừng chân không gian, hô hấp không khí, làm nàng khó có thể dãy rủa, gần như hít thở không thông. Nàng kiệt lực muốn duy trì bình tĩnh, không dám chọc giận hắn, nói, tiên sinh xem trọng học sinh ngày xưa đều là túng tính hồ vì, nếu không phải tiên sinh giúp đỡ chỉ sợ đã gây thành đại họa. Tạ Nguy nói, kia tiếp tục túng tính hồ vì có gì không thể. Khương Tuyết Ninh ý đồ đem chính mình tay trở về chịu, nhưng kia chỉ nắm chặt tay nàng, không chút sức mẻ. Tạ Nguy nhìn nàng, vô cùng bình tĩnh mà tự thuật, ngươi là hộ bộ thị lang đích nữ, trưởng công chúa thư đồng, Lâm Chi Vương thêm muội, Yến Lâm bạn chơi cùng. Tiêu Định Phi chỗ dựa, đệ tử của ta ngươi đang sợ cái gì? Hắn mỗi một câu đều đánh ở nàng mẫn cảm thần kinh thượng, ở đệ tử của ta bốn chữ vừa ra khi, Khương Tuyết Ninh trong đầu kia căn căng chặt hiện rốt của cong mà một tiếng đứt gãy. Dưới bầu trời này ai đều có thể. Duy độc Tạ Nguy, tuyệt không phải nàng dám lây dính. Giờ phút này nàng liền giống như một con bị buộc vào ngõ cụt con ngồi, gặp phải từng bước tới gần mánh thú, cần thiết muốn mở ra chính mình trên người mỗi một cây gai nhọn, căng thẳng chính mình thân thể mỗi một góc. Mới vừa rồi có thể xử chính mình cố lấy kia một chút dũng khí, trận to ửng đỏ mắt, đôi hắn nói, buông ta ra. Nàng không có lại gọi tiên sinh. Tạ Nguy đáy mắt kia nhẹ nhẹ từng đợt lệ khí rốt cuộc lặng yên thượng phù, thanh âm lại so với mới vừa rồi còn nhẹ, chương che không còn ở sao, vì cái gì muốn rời đi kinh thành đâu. Nếu ngày xưa nhắc tới tên này, Khương Tuyết Ninh trong lòng có thể dâng lên một chút không thể làm người nói ngọt ngào, nhưng mà ngày hôm trước nói khai lúc sau. Tên này có khả năng mang cho nàng liền chỉ còn lại có không thể vãn hồi tiếc nuối cùng mong muốn không thể tức đau đớn. Tạ Nguy giẫm nàng đau chân. Nàng bắt đầu dùng sức mà giãy giụa, trừng mắt hắn, cắn chặt khớp hàm giọng the thé nói, cùng hắn có gì căn hệ. Ta là nhiều người xấu, nhiều không song tâm tính, tiên sinh không còn sớm rõ ràng sao. Hương Dã nha đầu chỗ nào đang được với nơi thanh nhã. Kinh thành vốn không phải ta nên đãi địa phương, ở chỗ này mỗi một ngày đều như nằm ở trong chảo dầu, không được một ngày sống yên ổn. Chưa từng một ngày tự tại. Ta dựa vào cái gì không thể rời đi. Mỗi một ngày đều như nằm ở chảo dầu, không được một ngày sống yên ổn, chưa từng một ngày tự tại. Tạ Nguy lông mi che, ngóng nhìn nàng. Lại giác nàng này ngoan cố chống cự tư thái thập phần buồn cười, thậm chí làm hắn thất vọng, nhẹ nhàng ngữ điệu là một loại lạnh băng cay độc, người nhu nhược mới làm này tưởng. Ninh nhị, ngươi không phải tiểu hài tử, không cần lại hồ nháo. Khương Tuyết Ninh vươn tay đi bẻ hắn tay. Hắn không nhúc nhích một chút. Chỉ cảm thấy nàng như vậy nghỉ tư đế, tránh hắn như tránh rắn giết, coi hắn như hồng thủy mánh thú, nhưng hắn lại không biết chính mình rốt cuộc nơi nào kêu nàng như thế sợ hãi. Kia một khắc, thế nhưng nảy lên vài phần bi ai. Hắn rốt cuộc phóng thấp thanh âm, nói nhỏ, Ninh nhị, lưu lại đi. Khương Tuyết Ninh nước mắt nảy lên hốc mắt, buông ta ra. Tạ Nguy phảng phất giống như không nghe thấy, công chúa đi hòa thân, ta đáp ứng chuyện của ngươi không có làm được, còn muốn trả lại ngươi ân, thiếu ngươi một mạng. Khương Tuyết Ninh vô pháp tránh thoát hắn. Nước nở nói, không cần ngươi còn, ta không hiếm lạ. Tạ Nguy nhớ tới thật lâu trước kia, kia rõ ràng chán ghét hắn tiểu cô nương xem hắn bệnh đến hồ đồ, suốt ngày rơi lệ. Đại ở hắn bên người, sợ hắn chết ở nàng bên cạnh, cùng cái người chết chung sống, nghĩ ra đi hái thuốc, lại sợ giã ngoại sơn tiêu, đêm hành xài lang. Kia một ngày là tiết đại tuyết. Núi sâu càng thấy rét lạnh, chỗ cao càng là phiêu tuyết trắng. Kia tiểu cô nương khóc một đêm khóc mệt mỏi. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, sáng sớm lại không thấy người. Thẳng đến buổi trưa, mới nhìn thấy một đoàn bóng trắng từ ngoài động đi vào. Nàng đầy người đều là hàn khí, trên đầu trên vai đều là tuyết, hai mảnh môi xanh tím, không biết từ nơi nào hái thảo dược, run run xuống tay đi đánh lửa thạch. Nhưng hôm nay nhánh cây đều ướt đẫm, nàng điểm không, lại không khóc, chỉ một chút đem dược thảo cắn, gác tiến kia không biết từ nơi đó mộ phần nhặt được một góc chén bể. Hắn đao cắm ở khe đá. Nàng hoa đã lâu mới rút ra tới, run run ở chính mình trên cổ tay cắt một đạo. Kia đỏ tươi huyết liền mịch mịch chảy ra, vốn lượn rơi vào kia một góc phá chén gốm, cùng thâm lục dược thảo hỗn tạp ở bên nhau, thành dày đặc mặc tím. Sau đó mới bưng chén tiến đến hắn bên môi. Thiếu nữ trắng như tuyết trên mặt không có nửa phần huyết sắc, dùng mang theo khóc nức nở hướng hắn, thôn trang đi lên quá một cái rất lợi hại đại phu, dùng cái này phương thuốc cứu sống quá người chết, ngươi đem rửa uống lên thì tốt rồi. người chết như thế nào có thể cứu sống? Hơn phân nửa là giả danh lừa bịp thần côn. Hắn đến nay khó có thể phân biệt, kia rốt cuộc có phải hay không chính mình ngộng. Chỉ có kia cực đoan sáp khẩu dược thảo hỗn tạp máu tươi khi rỉ sắt tanh cay đang nói, thỉnh thoảng từ ký ức chỗ sâu trong lưu dũng mà ra. Sau lại hắn thiêu qua, giống như thì tốt rồi. Kia tiểu cô nương lại hồ đồ lên. Hắn đi ra ngoài dò đường, tìm chút thức ăn, nàng lại tổng túm hắn tay áo, ý thức hôn mê, trong miệng lại còn nói mê dường như hắn giận, ta liền biết, ngươi đã khỏe muốn chính mình đi. Bất đắc dĩ, liền mềm tâm địa, có nàng một chân thâm một chân thiện mà đi. Nhưng nàng còn cảm thấy hắn không phải người tốt, sẽ ném xuống nàng đi. Hắn đành phải đem đã là dơ bẩn quần áo xé xuống hẹp hẹp một cái, một mặt hệ ở cổ tay của nàng thượng, một mặt cột vào chính mình trên cổ tay, sau đó nói cho nàng, hiện tại ta cùng ngươi cột vào cùng nhau, ai cũng không thể đi trước, ta ở. Nàng nói mê mới chậm rãi ngừng. Tạ Nguy hồi tưởng, kia thật là hắn hơn 20 năm nhất điên cuồng, nhất ngu đần thời điểm. Vận mệnh chú định phảng phất có như vậy cái tín niệm. Tin tưởng ở kia chờ tuyệt vọng hoàn cảnh, thượng có thể tìm kiếm một đường sinh cơ. Không có cầm cung thư, không có đao và kiếm, không có thiên giáo, không có triều đình, không có thân thế, cũng không có báo thủ, chỉ có mênh mông quần quận thiên địa, hai cái muốn sống sót người. Nhưng Khương Tuyết Ninh nói, không cần hắn còn, nàng không hiếm lạ. Lạnh băng cất dấu chán ghét, nhiều như là sau lại ở kinh thành ngẫu nhiên có mấy lần cùng nàng đối mặt khi. Tạ Nguy thế nhưng rắc trong lồng ngực một trận quặn đau. Này đau đớn tới như thế nhanh chóng, lại như thế xa lạ, thế cho nên hắn còn chưa kịp phân biệt, liền sinh ra một trận choáng váng cùng hoảng hốt, chỉ nói, không cần cũng không quan hệ, trong kinh thành cái gì đều có. Khương Tuyết Ninh đã bị bước đến hỏng mất bên cạnh, phát ngoan giống nhau chiều hắn kêu, cái gì đều có, trừ bỏ tự do. Tạ Nguy nói, ngươi như thế nào không rõ đâu. Khương Tuyết Ninh nói, buông ra. Tạ Nguy từng câu từng chữ đối nàng nói, trên đời này căn bản không có chân chính tự do. Liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần trong lòng có ràng buộc, liền vĩnh viễn vây ở lồng giam. Ngươi trung quy, không thể không trở về. Đại để thế gian sở hữu nói thật đều quá mức tàn khốc, bao vây lấy một tầng lại một tầng bén nhọn bụi gai, chẳng những nhập không được người nhĩ, phản sẽ đâm vào người nghe dựng thẳng lên cả người phòng ngự, đem chính mình gắt gao bảo hộ ở bên trong. Cái loại này sợ hãi không chỉ có không có tiêu giảm, ngược lại càng thêm cuồn cuộn. Khương Tuyết Ninh không biết chính mình rốt cuộc là càng sợ hãi Tạ Nguy người này, vẫn là càng sợ hãi hắn những lời này, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bẻ không khai hắn kiềm chế chính mình bàn tay, liền vùi đầu một ngụm thật sâu cắn đi xuống. Kịch liệt đau đớn từ mu bàn tay truyền đến, cơ hồ thấu tận xương thủy, nhưng Tạ Nguy vẫn không muốn buông tay, nhìn nàng, trong thanh âm thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia cầu xin, gần như cố chấp nói, Khương Tuyết Ninh, không cần đi. Nhưng đau đến mức tận cùng, ngón tay một trận co rút. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc vẫn là tránh thoát hắn, ngực phập phồng, giận mở to mắt, sau này thối lui, như là phản bác hắn, lại như là muốn nói cho chính mình giống nhau, nói hiệu nói vượng. Đều là nói hiệu nói vượng. Nàng cái gì nỗi lòng đều không kịp thu thập, càng không muốn hướng thâm suy nghĩ. Cứ như vậy chạy thoát. Thoát được rất xa. Đêm đó liền thừa bên trong phủ sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, mang lên nàng bọc hành lý, ra kinh thành, sơn thủy lộ xa xôi, vừa đi thuộc trung 3.000 dặm. Tạ Nguy trong tay trống không. Máu tươi từ mu bàn tay theo tới gần hổ khẩu vị trí chảy lạc, một mảnh trùy tâm đầm địa. Hắn rốt cuộc đứng ở bên trong cánh cửa, không có đuổi theo ra đi một bước. Kia một đạo không cao ngạch cửa, phảng phất một đạo hồng câu, đem hắn cùng bên ngoài thế giới xé rách, ai cũng vô pháp vượt qua, người khác vào không được, mà hắn ra không được. Lữ Hiện đi vào vách tường đọc đường khi, thiên đã sắp tối. Kiếm Thư đứng ở bên ngoài không dám đi vào. Hắn theo kia đạo môn hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong tối tăm một mảnh. Lúc trước Khương Tuyết Ninh từ Ú Hoàng quán lấy đi kia trường cầm nằm trên mặt đất, nát căn cầm trụ, đứt đoạn cầm huyền như một cây tóc đen cuộn lại. Mà Tạ Nguy đứng ở bóng ma kia mặt vách tường trước, thật lâu không có động một chút, tiêu thụy tửa căn gỗ mục. Trên bệ cửa gác nho nhỏ một chi thanh hạnh, mặt trời lặn ánh chiều tà đỏ thâm quang từ xanh tươi phiến lá mặt trái thấu nhập, còn chưa trường thuộc quả tử khảm ở chi biên, cũng không biết là ai sở chết. Khương Tuyết Ninh nên là đã tới. Lữ cho thấy đến trường hợp này, thế nhưng cũng không dám hướng trong đạp. Nhưng thật ra Tạ Nguy, chậm rãi quay đầu tới, thấy bọn họ, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, trên mặt cũng không khác thường, nói, ngươi tới vừa lúc, đuổi kịp nghị sự, một đạo đi. Lữ Hiện lại thấy hắn tay. Tạ Nguy từ kia trương quăng ngã hư cầm bên cạnh đi qua, chiều trước cầm đường phương hướng đi, chỉ nghĩ mọi người hẳn là chờ lâu rồi. Lữ Hiện cùng Kiếm Thư còn đứng tại chỗ. Kiếm Thư một mảnh ngơ ngẩn, cũng không hiểu, vì cái gì không cường lưu đâu. Lữ Hiện quay đầu nhìn kia quăng ngã hư cầm. Trầm mặc hồi lâu, hiếm thấy mà không có cười, chậm rãi nói, Tạ Cư An không phải người như vậy. Chương 181 thuộc trung. Xe ngựa chạy như bay ra kinh thành. Phía sau thật lớn cửa thành ở kim hồng mặt trời lặn bên trong chậm rãi khép lại, bóng đêm cũng theo ly tòa thành trì này càng xa mà dần dần nhuộm dần, đem màn trời mông thành một mảnh hắc, giấu đi nguyên bản phồn hoa thanh âm, làm trên quan đạo kia lộc cộc tiếng vó ngựa trở nên rõ ràng. Khương Tuyết Ninh tĩnh tọa ở bên trong xe thật lâu sau, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, xúc lên bên cửa sổ màn xe, hướng tới phía sau nhìn lại, trên thành lâu sáng ngời đèn lồng, ở trong tầm mắt càng ngày càng xa, chậm rãi ảm đạm xuống dưới, cực kỳ giống màn đêm chung kia thưa thất treo hàn tinh. Nàng vẫn luôn cho rằng, nếu có một ngày, chính mình rốt cuộc vứt lại hết thảy, rời đi kinh thành kia một ngày, nên như là lấy ra khỏi lồng hấp điểu giống nhau hân hoan vui sướng. Nhưng mà không như mong muốn. Trước khi chia tay Tạ Nguy kia thất vọng mà quả quyết từng câu lời nói, quả thực giống như ác độc nguyền rủa, hóa thành một mảnh mây đen, một trận âm phong, không ngừng xoay quanh ở nàng trong óc, bao phủ ở nàng trong lòng, đuổi chi không tiêu tan, vứt đi không được. Trên đời này căn bản không có chân chính tự do. Liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần trong lòng có ràng buộc. Liền vĩnh viễn vây ở lồng giam. Hắn biết cái gì? Bất quá là đe dọa nàng, bức bách nàng, không nghĩ làm nàng rời đi kinh thành thôi. Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng mạnh mẽ rửa sạch chính mình hỗn loạn ý niệm, chỉ đếm phía trước xa phu múa may roi ngựa khi tiếng vang, làm chính mình không cần lại đi tưởng ở Tạ Nguy trong phủ phát sinh những cái đó cực đoan ra ngoài nàng dự kiến sự tình. Từ kinh thành đến đất thục, đường xá xa xôi, ước chừng có 3.000 dặm xa. Triều đình lui tới tin tức tuy có 300 dặm kịch liệt, 600 dặm kịch liệt thậm chí 800 dặm kịch liệt, hơn 10 ngày thậm chí mấy ngày liền có thể chạy thượng một chuyến. Nhưng Khương Tuyết Ninh này vừa đi mang hành lễ tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng trang một chiếc xe ngựa, khác mang theo Đường Nhi Liên Nhi hai cái nha đầu, còn có trong phủ hộ vệ đồng hành bảo đảm an nguy, ngựa dù cho tuyển đến hoàn mỹ cũng vô pháp cùng triều đình so sánh với, cho nên thời tiết tốt thời điểm một. Ngày hành thượng hơn trăm đã xem như đỉnh thiên. Ngày mùa hè ngày dài đêm ngắn, buồn thích hợp đi đường. Nhưng ngày mùa hè cũng nhiều mưa rền gió dữ, một khi gặp không thích hợp thời tiết liền đành phải ở trạm dịch hoặc là khách điếm dừng lại, thậm chí tá túc thôn trang. Khương Tuyết Ninh đời trước ở kinh thành quá quán sống trong nhung lụa nhật tử, thiên lại tàn nhẫn tâm địa muốn sớm chút đi đến đất thục, một đường ăn trụ đều không có phương tiện, đảo đem chính mình bức cho gầy một vòng, rất có điểm hình tiêu mảnh rẻ. Tới Hoàng Hà bên cạnh khi, đuổi kịp lũ lụt vừa qua khỏi. Đập vào mắt khắp nơi dân đói, lộ có xác chết đói. Cũng không biết nơi nào chạy ra không ít thiên giáo người, khắp nơi giải rác triều đình vô năng, hôn quân vô đạo lời đồn, nói là hoàng đế làm không hảo mới đưa tới thiên tai, lại khai cháo lều bố thí. Nhưng thật ra đem nhân tâm nắm chặt ở trong tay. Khương Tuyết Ninh không ở triều, không vì quan, dù cho không thể gặp như vậy thảm thiết trường hợp, cũng vô pháp cứu trợ nhiều như vậy nạn dân. Tuy đem thiên giáo mưu tính xem đến rõ ràng, lòng có sầu lo, nhưng quay đầu lại đi tưởng tượng thiên giáo giải rắc những lời này đó thật sự không coi là lời đồn, mà Tạ Nguy bày mưu lập kế, đời trước mấy ngày liền giáo đều diệt sạch sẽ, nghĩ đến đôi những việc này đều có thấy rõ, cũng không cần người khác tới nhắc nhở. Nàng rốt cuộc tàn nhẫn tâm. Làm xa phu tiếp tục đánh xe đi trước. Quá Hoàng Hà, Kinh Lạc Dương, càng thục đạo, đến Thành Đô, cơ hồ là từ đầu hạ đi được tới đầu thu, một đường chứng kiến cảnh trí cũng từ mênh mông bình nguyên đổi thành vị hà quần quận, thục đạo nơi hiểm yếu, cuối cùng mới là bị núi non trùng điệp vòng ở trong đó thiên phủ ốc giã. Vưu Phương Ngâm sớm thu được nàng muốn tới thục trung tin tức, trước tiên dùng chính mình thể mình bạc ở Thành Đô, diễm tự chảy lưỡng địa vì nàng cắt trí một chỗ nhà cửa, một chỗ thường trụ một chỗ đặt chân. Thả bấm đốt ngón tay thời gian trước tiên nửa tháng tới rồi Thành Đô trạm dịch tiếp ứng. Thấy Khương Tuyết Ninh từ trên xe ngựa xuống dưới khi, suýt nữa không nhận ra người tới. Tinh xảo mà khuôn mặt tái nhợt thả tràn đầy mệt mỏi phong trần, trường ngày buôn ba mỏi mệt làm nàng nhìn qua so nguyên lai gầy rất nhiều, cả người nhìn qua thậm chí có một loại nói không nên lời cô đơn, tinh thần sa sút cảm giác, vừa thấy dưới cơ hồ làm Vưu Phương Ngâm nước mắt đều rơi xuống. Nhậm vị trí có chút xấu hổ, lại có chút tò mò bộ dáng, đứng ở nơi xa. Nửa ngày không có đi gần. Khương Tuyết Ninh lại cười rộ lên đỡ cho chính mình hành lễ Vưu Phương Ngâm. Đưa mắt hướng về quanh mình nhìn lại, tất cả vật hậu học toàn cùng kinh thành bất đồng, lui tới người đi đường nói đất thuộc phương nôn, trừ bỏ tới đón chính mình Vưu Phương Ngâm ngoại, nơi trốn đều xa lạ thật sự, thế nhưng làm nàng có một loại phiêu bạc tha hương cảm giác. Có như vậy một cái hoảng hốt khoảnh khắc, Tạ Nguy câu nói kia lại lần nữa tiếng vọng ở bên tai. Nhưng mà tùy theo mà đến đó là mới lạ cùng vui mừng. Nàng xem nhẹ cái loại này kỳ quái thanh sầu cùng không mang. Ở kế tiếp 2 năm, Khương Tuyết Ninh ẩn thân với Nhậm Thị ruộng muối lúc sau, vì chính mình đối Thẩm Chỉ Y hề hứa hẹn, bất kể hết thể hậu quả mà khuyết trương sinh ý bản đồ, phàm là tới tiền mau nghề đều có nàng trộn lẫn dấu vết, thả thông qua phát bạc cổ nhanh chóng gom tiền thủ pháp, cũng dần dần ở Trường Giang dọc tuyến thương nghiệp trọng trấn mở rộng mở ra. Ở năm thứ 2, nàng đã âm thầm liên hệ thượng Yến Lâm. Khương Tuyết Ninh làm chính mình trở nên không có thời gian suy nghĩ, ăn mặc chi phí phía trên cũng không ủy khuất chính mình, phía dưới người đều nghe theo nàng, mặt trên cũng không ai có thể quản thúc nàng, càng đã không có những cái đó dối trá rườm rà xa giao. Nhưng dù vậy, cũng như cũ không dám dừng lại. Nàng sợ chính mình một khi dừng lại, hơi có một khắc nhàn rỗi dùng để an tĩnh tự hỏi, liền sẽ phát hiện, cho dù đi vào thuộc trung lựa chọn không có sai, nhưng dài đến 2 năm trốn chạy, cũng chỉ bất quá là tự thể nghiệm mà chứng minh rồi người kia nói được có bao nhiêu chính xác mà thôi. Chương 182 Vệ Lương nghi hoặc. Vệ Lương lần thứ 3 xốc lên kia khối từ 34 thương nhân trong tay mua tới tinh xảo đồng hồ quả quýt, nhìn nhìn canh giờ, bên ngoài mặt đường thượng cảnh trí biến ảo, 3000 dặm hoài dương mặt đất, đúng là giữa mùa thu, gió lạnh thổi lá rụng, quả kim quất chuế mãn thị, đếm không hết ôn nhu cùng phồn hoa. Nhưng hắn hồn vô tâm tư thưởng thức, phản sinh ra vài phần áp không được thấp thỏm. Liền phải nhìn thấy người kia. Hắn lại bắt đầu lo lắng lần này làm được quá mức, hay không sẽ vì chính mình mang đến cái gì mối họa. Sự tình còn muốn từ năm trước mùa hè nói lên. Khi đó Vệ Lương còn ở Dương Châu Xương Trung Thư Viện đọc sách, tuy nói không thượng là tài hoa cái thế số một tài tử, nhưng ở Giang Nam địa giới thượng cũng coi như đến xa gần nổi tiếng, chính là năm nay kỳ thi mùa thu tranh đoạt giải nguyên đứng đầu. Không nghĩ tới một ngày du hồ vừa muốn bỏ trên thuyền ngạn khi, gặp được cái kỳ quái cô nương. Thân hình tế gầy là lướt, mặc vàng đeo bạc, chỉ là vành thai thượng quải minh châu liền không biết giá trị mấy ngàn lượng bạc, nhưng vàng nhạt hàng lụa xiêm y thượng lại tràn đầy nước bùn, rất giống là mới từ vũng bùn vớt ra tới, ngay cả trên đầu trên mặt cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là kia một khuôn mặt, tựa hồ là hấp tấp chi gian muốn đem nước bùn hủy diệt, nhưng không thể thành công, ngược lại đem một khuôn mặt mạt đến càng hoa. Thấy bọn họ một hàng học sinh lên bờ khi, nàng lập tức đón đi lên. Cùng Vệ Lương giao hảo nhóm người này tự đều là bác học nhiều thức thanh niên tài tuấn, ngày thường ngồi du thuyền du hồ đều có không ít lớn mật cô nương sẽ vứt tới túi thơm khăn tay, vừa thấy có cô nương chủ động chào đón theo bản năng đều tưởng chủ động tới xung xoe, chỉ là làm đến như vậy chật vật vẫn là lần đầu thấy, nhất thời đều dừng bước. Vệ Lương tuy có tài danh, bộ dạng lại chỉ thường thường, cũng không như thế nào kinh người. Ngày xưa đều là đồng hành sĩ tử pha chịu ưu ái, cho nên lúc ấy hắn chỉ đứng ở mọi người bên trong, hoàn toàn đứng ngoài cuộc giống nhau, chờ xem kế tiếp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đương đồng hành bằng hưu rất là ngả ngớn hỏi khởi cô nương muốn tìm cái nào khi, vị kia cô nương chớp chớp mắt, thế nhưng hướng tới hắn dựng thân nơi quét nhìn thoáng qua, nửa điểm không có e lệ nói, ta tìm Vệ Lương Vệ công tử. Bên hồ thượng tức khắc an tĩnh. Vệ Lương chính mình cũng ngẩn ra, thực sự lắp bắp kinh hãi. Người khác đều hướng tới hắn xem ra. Kia cô nương như cũ thoải mái hào phóng mà, rõ ràng như vậy dơ bẩn khó phân biệt một khuôn mặt. Cười rộ lên khi thế nhưng cho người ta một loại lộng lây hào giác, hướng hắn nói, Vệ công tử, có không mượn một bước nói chuyện. Những cái đó đồng hành bằng hữu từ trước đến nay là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, cố ý ở bên cạnh hư thanh ồn ào. Hắn lập tức cảm thấy trên mặt có chút thiêu. Chân liền cùng đinh ở trên mặt đất dường như vẫn không núp nhích, có nề nếp mà hồi kia cô nương nói, cô nương tìm tại hạ có chuyện gì, không ngại đương trường nói, liền không cần mượn một bước nói chuyện. Kia cô nương đánh giá hắn ánh mắt liền có chút kỳ dị. Trong mắt một hồi chuyển động, cũng không biết ở cân nhắc cái gì, sau một lúc lâu sau liền nhướng mày, ngươi thật sự muốn ta ở chỗ này nói. Vệ Lương liền trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nói, không có gì không dám nói với người khác. Nàng lại nghiêm túc mà nhìn hắn, thần thần bí bí mà lặp lại một lần, Vệ công tử, ngươi suy xét hảo, thật sự muốn ở chỗ này nói sao. Kia một khắc, Vệ Lương trong đầu xẹt qua ngàn hình vạn vật, đủ loại tự mình hoài nghi toàn bộ mà toàn xung ra. Đến Dương Châu đọc sách sau ta nhưng hổ thẹn đối diện cái nào cô nương. Có từng cùng thanh lâu câu làn kỹ tử ưng thuận hứa hẹn lại chưa hoàn thành. Nửa đêm đi ở trên đường hay không nhặt được quá cái gì không thích hợp đồ vật lại chưa về còn người mất của. Ở trong thư viện có phải hay không còn chưa đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm đến nỗi với chọc giận ai mà không tự biết. Nhưng đáp án tất cả đều là không có. Nhà hắn trung tuy không giàu có lại cũng hoàn toàn không bần hàn, cơ bản tầm mắt kiến thức vẫn phải có. Thứ nhất không đến mức làm cái gì tìm tới môn tới quá mức việc, thứ hai mặc dù làm cũng không đến mức cho người ta lưu lại rõ ràng được điểm. Nhưng cô nương này tư thế, chẳng lẽ là chính mình có thứ gì rơi rớt? Người khác ánh mắt dừng ở trên người hắn, cùng kim đâm dường như. Vệ Lương mặc danh khẩn trương vài phần. Hắn rốt cuộc vẫn là không khiêng lấy trong đầu thiên nhân giao chiến, ho khan một tiếng, không lớn xác định nói, vậy, mượn một bước nói chuyện. Sau lại hắn từng mấy lần nhớ tới quá cái này nhất thời hồ đồ không xong quyết định. Quả thực có thể nói là đem chính mình thanh danh vứt bỏ người khác dưới lòng bàn chân. Không chột dạ có cái gì hảo kiêng rẻ. Từ nay về sau làm đến Mãn thư viện tin đồn hắn cùng một vị thần bí cô nương có bất đồng tầm thường liên lụy, lúc nào cũng bị lấy ra tới trêu ghẹo, Thiên hướng hắn hỏi khi, hắn còn không có biện pháp nói ra nguyên cơ tới, dị thường mà nghẹn quất. Chẳng qua ở lúc ấy, cân não không chuyển qua tới, cũng liền đối này cử sẽ sinh ra hậu quả không hề có cảm giác. Nhưng thật ra kia cô nương cười cong eo. Cuối cùng còn thập phần tự nhiên mà cùng hắn mặt khác bằng hữu xua xua tay nói, tiểu nữ tử cùng vệ công tử đi trước nói chuyện, một chốc nói không xong, chư vị công tử liền không cần chờ hắn. Qua đi ta tự nhiên đưa hắn hồi thư viện. Các bằng hữu tự cho là thức thời, sôi nổi bỡn cợt mà cười, tan cái sạch sẽ. Tà Dương phô thủy, nửa hồ lạnh run. Bên bờ cành liêu đã khô gầy, liền lưu lại hắn cùng kia thấy không rõ bộ mặt cô nương mặt đối mặt lập, lẫn nhau đánh giá. Vệ Lương nhíu mày nói, tại hạ cùng với cô nương tựa hồ cũng không quen biết. Kia cô nương chắp tay sau lưng nói, vệ công tử không quen biết ta, ta lại lâu nghe vệ công tử đại danh. Vệ Lương khó hiểu, cô nương cũng ái đọc sách. Kia cô nương lắc đầu, hận nhất đó là đọc sách, gần đây nhưng thật ra có điểm khác ham mê. Vệ Lương không biết nên như thế nào nói tiếp. Kia cô nương hướng hắn cười cười, nghe nói vệ công tử tại đây một đạo cũng thập phần có nghiên cứu, cho nên hôm nay đặc đặc tiến đến thỉnh giáo. Vệ Lương rốt cuộc không kiềm chế trong lòng tò mò, này một đạo. Kia cô nương khỏe môi kéo ra, trồng trọn. Vệ Lương. Đang nghe thấy này hai chữ khoảnh khắc, Vệ Lương mí mắt đều cơ hồ nhảy dựng lên, thậm chí ra đầu tạc ma, có một loại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất bí mật bị người khuy biết chấn động cảm giác. Hắn kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Hiện tại hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp, kỳ thật có vài phần nói không nên lời buồn cười, nhưng khó có thể phủ nhận, ít nhất ở lúc ấy, hắn trong lòng vẫn còn có một ít sợ hãi. Đảo không phải sợ bị người biết được, mà là sợ trong nhà tới tìm hắn phiền toái. Sĩ nông công thương. Sĩ vì tối cao, người đọc sách 10 năm gian khổ học tập vì bất quá chính là một sớm phóng qua long môn đi đường kia nhân thượng nhân, đi xuống còn lại là nông buồn thương mạc. Nhiều thế hệ thi thư gia tộc tự nhiên trướng mắt phía dưới tam đẳng. Nhưng mà Vệ Lương từ nhỏ cùng người khác bất đồng, nhìn thấy bầu trời trời mưa, trên mặt đất chảy thủy, muốn đi hỏi cái đến tột cùng, suốt ngày đi phiên cái gì thiên văn lịch thư, nhìn thấy đồng ruộng lao động, bố loại tưới nước, mạ đâm chồi, muốn đi tra cái minh bạch, sở tiến hiệu sách liền trộm mua trở về một quyển tề dân muốn thuật, đến sau lại người khác trậu hoa dưỡng lan, hắn lại cùng ba tư, sắp mục những cái đó dị tộc kết giao thâm hậu, ở xứ Thanh Hoa trong buồn tải một loại mọc ra. Tới xấu đến quá mức đồ vật, gọi là gì khoai tây. Tuổi tác giờ, người khác còn đương hắn đùa giỡn. Đợi đến tuổi đại điểm, trong nhà trưởng bối rốt cuộc phát hiện hắn ly kinh phản đạo bản chất, đem cái gì lịch thư nông thư toàn lục soát ra tới thiêu cái sạch sẽ, hung hăng cho hắn thỉnh một đốn gia pháp, nói hắn muốn thi không đậu quay đầu lại liền phải hắn đẹp. Vệ Lương lúc này mới lạc đường biết quay lại, đem này một viên linh hoạt đầu dùng trở về đọc sách đường ngay thượng, viết viết sách luận, đọc đọc kinh thư, không mấy năm cũng coi như trời xanh không phụ người có lòng, hôn ra điểm danh thanh. Rời đi ra liền đến Dương Châu tiến học. Sương Trung trong thư viện không ai quản, một khi rảnh rỗi liền cầm đao ở kia đảo ra khoai tây trên người khoa tay múa chân, còn nướng khoai dường như nướng mấy cái cấp bằng hữu ăn. Đương nhiên trong đó một người ăn tiêu chảy lúc sau, liền rốt cuộc không ai dám ăn đồ vật của hắn nếm thử. Có thể nói, Vệ Lương trăm triệu không nghĩ tới, tại đây Dương Châu địa giới thượng, thế nhưng có người biết hắn kỳ thật không yêu đọc sách, thiên vị trồng trọt. Kia cô nương tựa hồ sớm đoán trước đến hắn sẽ kinh ngạc như thế, cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ta nếu nói, trước mắt có mấy ngàn mẫu đất không, liền chờ một người tới loại điểm đồ vật, vệ công tử hay không sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Vệ Lương cảm thấy nàng ở bậy bạn. Nơi nào tới cái hoàng mao nha đầu liền dám nói có hơn 1000 mẫu đất chống chờ người đi loại. Lúc ấy cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng kia cô nương lại không tỏ ý kiến, chỉ đưa cho hắn một trương danh thiếp, phía trên viết tòa biệt viện địa chỉ, nói hắn nếu sửa lại chủ ý tự có thể tìm ra tới, tùy thời xin đợi. Vì thế, Vệ Lương trung quy là không có thể chống cự trụ bực này dụ hoặc. Trở về thư viện lúc sau bất quá ngao 6 ngày, liền nhịn không được máy móc dập khuôn, đi kia tòa biệt viện. Chỉ là thế nhưng không tái kiến vị kia cô nương. Lưu tại biệt viện chúng chiêu đãi nàng là một vị khác mặt mày thanh tú ánh mắt, tự mình đem một phong thơ cũng mấy quyển ruộng đất khế đất, chứng mục quyển sách giao cho trong tay hắn, cũng mang theo hắn tự mình đi kia cái gọi là đất trống xem xét. Từ đây, Vệ Lương thượng tạc thuyền, và ổ cướp. Chẳng qua. Sự tình làm một đống, bạc cầm không ít, năm nay hạt thóc thu hoạch cũng thực sự khả quan, nhưng hắn thế nhưng không biết chính mình đến tột cùng ở vì người nào làm việc, thực sự làm hắn trong lòng bất an. Đặc biệt là ngày gần đây, xe ngựa đã đến Kim Lăng địa giới. Bên ngoài người đi đường tấp nập, náo nhiệt ồn ào náo động, liền tính là mắt thấy thái dương đều phải rơi xuống, cũng nơi nơi đều là mời chào sinh ý thanh âm. Thậm chí có chút người thẳng đến lúc này mới ra tới bảy quán. Ven sông phiêu đầy hoa đăng. Hu. Xe ngựa bên ngoài xa phu ghim ngựa, dừng lại hướng người hỏi đường. Tiểu ca, xin hỏi ô ý hẻm đi như thế nào? Người qua đường cấp xa phu chỉ lộ. Đình chỗ ước chừng là ở trà xá phụ cận, mơ hồ có thể nghe thấy có người nhàn thoại nghị luận thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Vệ Lương ngưng thần nghe xong một lát liền nhíu mày. Muốn ta nói sao, Vạn Hưu chân nhân cùng Viên Cơ đại sư chi gian tất có một hồi đấu pháp, thiên giáo đẩy chính là đạo giáo, chùa Bạch Mã tất nhiên tôn trọng Phật pháp, quăng cãi nhau liền xảo vài tháng, này thỏa thỏa muốn đánh lên tới a. Ta xem vẫn là dọn dẹp một chút tay mải, đã nhiều ngày ly giang nam xa chút, trời biết ngày nào đó lại nhấc lên họa chiến tranh. Khẳng định là Viên Cơ hòa thượng lợi hại hơn a. Đúng vậy, thánh thượng như vậy tín nhiệm hắn, mấy năm nay tới nghe nói liền Tạ thiếu sư đều xa cách. Muốn tính lên, Tạ thiếu sư mới là chân chính đế sư, hắn một cái nửa đường cắm đến trung gian tới hòa thượng, vô công với xã tác, vô công với ba cánh, như thế nào còn có thể phong cái quốc sư. Ai ra lời này cũng không dám nói bậy nga. Ai, loạn, loạn thực nột. Cũng may Thắt Đát mấy năm nay sống yên ổn không ít, chưa cho đại cản thêm phiền, bằng không này loạn trong giặc ngoài, chạm vào là nổ ngay, quả thực là muốn bức tử chúng ta tiểu dân chúng. Muốn ta nói, liền phải thiên giáo lợi hại. Cái gì kêu đại đồng? Người thiên giáo vì chính là đại đồng. Chúng ta thôn nhi có mấy hộ nhà không mà loại lúc sau, đương thổ phỉ cũng đương không thành, đều gia nhập thiên giáo, còn không đều là cẩu quan cùng gian thương bức sao. Còn hảo chúng ta giang nam chính là giàu có và đông đúc nơi, ảnh hưởng không lớn. Không nói hoàng đế sang năm nam tuần sao. Cũng không phải là, ngươi nói này nửa tháng tới chúng ta Kim Lăng chỗ nào tới như vậy nhiều phú thương cự giả, nơi nơi đều là bảo mã hương xe. Liên vì chuyện này đâu. Một chuyến nam tuần hao tài tốn của. Cẩu quan nhóm không nghĩ bỏ tiền, nhưng không được tóm được này đó phú thương cự giả kéo sao. Nghe nói chính là tìm bọn họ ra tiền tới, ai ra tiền nhiều, sang năm muối triều đình muối dẫn liền nhiều phóng cho ai một ít. Thế đạo là càng ngày càng khó làm. Ai nói không phải. Sa phu hỏi đến ô ý ghề hẻm nơi, đánh xe đi trước, dần dần đi đến xa, những cái đó thanh âm cũng đều tại hậu phương chậm rãi mơ hồ, lợn vào lân lân tiếng xe ngựa trùng, trở nên mơ hồ. Vệ Lương rũ xuống mi mắt, sờ sờ chính mình tay áo. Này một quý sổ sách an tĩnh giấu ở bên trong, cột vào cánh tay thượng, chặt chẽ. Sa phu nói một tiếng, vệ công tử, tới rồi. Vệ Lương lúc này mới xốc màn xe xuống xe. Thật dài giang nam cũ hẻm, phiến đá xanh khe hở trường rêu xanh, không biết nơi nào tới kim hoàng thu diệp phiêu linh vài miếng trên mặt đất. Trước mắt môn đình một mảnh quặng cũ ẽ, cũng không nửa phần hào hoa xa xỉ, thậm chí liền cái cụ thể tên họ cũng không, trên đỉnh chỉ có một khối đen nhánh tấm biển, thượng thư tả bạch cư ba chữ. Hắn tiến lên thân gõ cửa hoàn. Không bao lâu có người tới quản môn. Là cái mi thanh mục tú nha hoàn, thấy hắn cũng không kinh ngạc, trong ánh mắt lại lộ ra vài phần đánh giá tới, không nóng không lạnh nói, vệ công tử tới, nhà ta chủ nhân đến ngài đưa tin sau, đặt tại nơi đây đợi ngài có nửa ngày, thỉnh ngài vào đi. Bên ngoài xem không lớn ra tới, tà bạch cư bên trong lại là một mảnh thanh u. Trên hành lang treo mấy chỉ anh vũ. Thấy người liền kêu to, người tới người nào, người tới người nào. Vệ Lương không nói gì. Một đường đi đến sân chỗ sâu trong, quá hai trọng cửa thủy hoa, mới đi vào một chỗ lâm hồ nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ mỹ nhân sang bên duyên, thiết một trương nghiêng ghế bành, có khắc một trường phương mấy đặt ở bên cạnh, phía trên đặt trái cây bàn, còn có một quyển mở ra sổ sách. Ngồi ở ghế chính là vị cô nương. Thả không phải bình thường ngồi ngay ngắn, mà là ngồi xếp bằng ngồi, một bộ lưỡi nhác dạng. Đen nhánh sáng bóng đầu tóc thượng chỉ đựng một quả xích quỳnh mãn sắc nam hồng mã nao cây trâm. Mặt triều bình hồ đưa lưng về phía nhà thủy tạ, lấy tay chống cằm nhìn làn can thượng giá kia căn cần câu, tựa hồ chán đến chết, đang chờ con cá thượng câu. Vệ Lương từ phía sau chỉ có thể thấy nàng nửa cái bóng dáng. Nhất thời cũng không xác định, có phải hay không chính mình năm trước gặp qua kia cô nương. Dẫn đường nha hoàn bẩm, cô nương, vệ công tử tới. Kia cô nương cũng không quay đầu lại, cầm buồn cô nương tiền, loại buồn cô nương mà, thủ sẵn buồn cô nương sổ sách, đè nặng buồn cô nương thu hoạch. Còn dám lấy này làm áp chế, chết sống muốn gặp ta một mặt, hỏi cái đến tụt cùng. Vệ công tử, hiện giờ thế đạo trộm cướp hoành hành, ngươi đảo cũng không lo lắng trên đường gặp được điểm cái gì ngoài ý muốn, một cái không cẩn thận đi đời nhà ma. Vệ Lương nghe thanh âm này một chút liền nhận ra tới. Nhật nhạt nhạt nhạt, như do quá nhĩ, tựa tuyền mạch nước ngầm, vô cùng mà cảnh đẹp ý vui, khiến người mơ màng. Hắn đứng ở mặt sau, tự nhiên cũng nghe ra lời này cất giấu bất mãn cùng uy hiếp. Nhưng tự hỏi chưa bao giờ đã làm cái gì đối lý việc, túng đối mặt xài lang cũng nghiêm nghị không sợ, này đây chấn định tự nhiên, trả lời, năm ngoài ứng cô nương chi thỉnh, lo liệu ruộng tốt mấy ngàn mẫu, thu hoạch pha dài, tuy đến cô nương hứa lấy lãi nặng, lúc ấy lại nhân hương chỗ đến, vẫn chưa nghĩ nhiều. Nhưng ở các gia nông hộ báo thượng thu hoạch khi, tại hạ tư cập nhạn môn quan ngoại Thắt Đát như hổ rình ngồi, trung nguyên bụng thiên giáo hoành hành, liền không thể không đối này đó lương thực hướng đi sinh ra vài phần hoang mang. Nếu nói đầu nhập khu phố, phương tiện bà tánh, đảo cũng không sao. Nhưng nếu cô nương giáp tâm bất lương, làm này vì loạn thần tặc tử dưỡng quân chỗ dùng, kia đó là vệ mộ tội lỗi. Phía trước nàng kia thân hình bỗng nhiên bất động. Vệ lương đi thẳng vào vấn đề, cho nên vệ mộ nay tới, chỉ vì hỏi một câu lời nói, cô nương như vậy bản lĩnh, là cống hiến với thiên giáo sao? Cống hiến với thiên giáo? Nàng nhìn như là như vậy không sợ chết còn dám cùng thiên giáo trộn lẫn người sao? Phía trước nàng kia khỏe miệng đều nhịn không được chịu một chút, rốt cuộc quay đầu tới, nhìn về phía vệ lương, vệ công tử quả thật là, một lòng trồng trọn, không nghe thấy thế sự, như thế nào liền như vậy vớ vẩn ý tưởng cũng hướng trong óc trăng đâu. Cùng kiếp trước giống nhau, chỉ lai giống mà a. Tương lai thám hoa lang này đầu, văn chương làm được, mà cũng loại đến, duy độc lên không được quan trưởng cùng người khác đấu cái chết sống. Nàng sớm nên biết, không nên đối người này đầu góc ôm có quá lớn hy vọng. Nàng quay mặt đi tới khi, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Trứng ngỗng dường như gò má thượng, tuyết da non mịn vô cùng mịn màng, hoàng hôn quang ảnh hạ càng là mạ một lớp vàng hồng, liệm diễm đôi mắt lắng động lại mấy năm nay kiếp sau sự hiểu biết, linh động lại thêm vài phần ổn trọng. Chỉ là khỏe môi cười như không cười mà lôi kéo, lại tại đây vô biên diễm sắc tăng thêm một chút trào phúng. Vệ lương chỉ năm trước gặp qua nàng một hồi. Khi đó nàng nước bùn đầy mặt, nơi nào có như vậy nét mặt. Xưa nay liền rất ít cùng nữ tử giao tiếp, càng đừng nói là như vậy xinh đẹp. Vệ lương bị nàng một đôi mắt nhìn, mặc danh quẫn bách vài phần, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí hướng trên mặt thoán, thế nhưng không lớn nói được ra lời nói tới. Khương Tuyết Ninh ném cần câu, nhảy tới mi, ai cùng ngươi nói ta cấp thiên giáo làm việc. Chương 183 chỉ do hiểu lầm.